Ma kiếm hoàng lại nói, mặc kệ ngươi có chút mục đích gì, nếu ở lại ủ hệ lệ gần sờ bên người, liền cẩn thận phụ trợ nàng. Nên cho chỗ tốt của ngươi ta sẽ không thiếu ngươi. Nhưng nếu như ngươi có cái gì khác tâm tư, cũng sẽ không có người có thể cứu đạt được ngươi. Thuộc hạ rõ ràng. Ngươi đi ra ngoài đi. Tuân mệnh. Tây Môn Vũ cúi đầu, một mực thối lui sau, mãi đến tận rời đi lều vải trước, đều chưa từng ngẩng đầu lên. Nhưng vào lúc này, ma kiếm hoàng phía sau một tên hắc giáp kiếm sĩ bỗng nhiên mở miệng nói, đại nhân, cần thuộc hạ đi theo dõi hắn sao? Vai hề, nhảy đến cao đến đâu cũng khiêu không ra lòng bàn tay của ta. Ma kiếm hoàng lắc đầu một cái, huống hồ cũng có tí khôn vặt, tạm thời nhìn có thể dắt ra một ít sóng lớn đi. Lần trước người này đưa ra cái nào kiến nghị, ngẫm nghị sau khi, quả thật có không ít có thể được địa phương. Lần này cũng chú ý tới Hồng Liên công chúa hướng đi, cũng coi như là một cái công lớn, cũng không thể nói giết liền giết. Đại nhân anh minh, ngươi dẫn người ra ngoài lượn một vòng. Ma kiếm hoàng đông nhiên nói, u hễ lệ gần sở cầu thả, vì lẽ đó ngươi muốn xem đến càng thêm rõ ràng một ít, không nên bỏ qua cái gì nhân vật khả nghi. Loại này hạ tầng tranh cướp bảo vật sự tình ta luôn luôn mặc kệ. Thế nhưng nếu đến rồi, vậy thì nhiều tìm đến một ít hảo tập hợp góp đủ số, một cái hồng lòng công chúa, có thể còn chưa đủ để ta ra tay một lần. Thuộc hạ rõ ràng, đó là một tên tà dị thanh niên mặc áo đen. Kỳ thực đứng một con quái vật khổng lồ thân thể bên trên, ở trên không châu ngao du. Thanh niên này sau lưng, một tên bạch phát lao giả cùng với một cái khác thiếu niên người, không nói tiếng nào địa nhìn phía dưới. Thưa ca bạch, ngươi biết gạt ta hậu quả chứ? Thanh niên kia cũng không quay đầu lại. Đương nhiên. Thưa ca bạch lạnh nhạt nói, Hồng Liên công chúa xác thực sẽ đi tinh linh chi tuyển. Vậy thì tốt. Thanh niên này quỷ dị mà cười cợt, ám phong, mau mau đi. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn réo vang. Quái vật khổng lồ tốc độ bỗng gia tăng rồi vô số. Đoạn Thiên Lang hơi thay đổi sắc mặt, này quái vật khổng lồ, kỳ thực là một cái khổng lồ cực kỳ hắc long. Thời gian phi ngựa quá. Triệu Nam đoàn người, đã bờ rẳng đồ chờ một đám học giả, mấy ngày buôn ba, đã tới gần tinh linh chi tuyển. Đây là một tòa kỳ cao cực kỳ sơn mạch. Sơn mạch vốn lượng, càng là hợp lại trở thành một bất quy tắc hình tròn. Nay thành ngàn hơn trăm ngọn núi, hóa thành một cái to lớn cốc, trong cốc là rậm rạp cổ xưa rừng rậm. Đơn giản một cây đại thụ, đã có tới mười mấy mét cao, khiến người ta cảm thán tự nhiên địa vĩ đại. Sophia cùng bờ răng đô đều nói nơi này là tinh linh chi tuyển vị trí, có thể Triệu Nam liếc mắt nhìn này dưới đáy thụ hải, nhíu mày, tinh linh chi tuyển thật sự ngay ở nơi này. Chính xác tới nói, thực ở trong đó một chỗ. Sophia cải chính nói, toàn bộ tuyển thủy cốc, kỳ thực đều là tinh linh chi tuyển sẽ xuất hiện phạm vi. Thế nhưng mỗi một lần xuất hiện vị trí đều không giống nhau. Đây là một cái sẽ di động nguồn suối. Này có thể khó tìm. Triệu Nam lần thứ hai nhìn phía dưới, nheo mắt lại. Yên tâm, nguồn suối một khi chuẩn bị mở ra, sẽ sau dấu hiệu. Sophia nói. Triệu Nam gật đầu nói, như vậy chúng ta ở đây đóng trại, chậm đợi nguồn suối xuất hiện đi. Không ngờ bờ rằng đồ lại nói, nơi này không được. Triệu Nam chờ người ngớ ngẩn, nơi này tầm mắt trống trải, nếu như xuất hiện dấu hiệu, là nhất có thể nhìn ra địa phương. Bờ rằng đồ nhưng là chỉ tay một cái. Trong không khí từng cái ma đạo mạch kín đường nét tổ hợp mà ra, những này đường nét tự mang theo một loại nào đó kỳ quái lực hấp dẫn, đem phụ cận đá vụn, bùn đất, đất cắt trở chút đều hấp thụ lên. Có điều chốc lát thời gian, đá vụn, bùn đầu ở ma đạo mạch kín dưới tác dụng, đã biến thành một cái nền, mà những kia hạt cát, nhưng là hỗn hợp đến cùng nơi, đồng thời dần dần hòa tan, càng là đã biến thành từng khối lồi đối diện trong suốt tinh thể. Những này trong suốt tinh thể từng khối địa sắp xếp lên. Cuối cùng định hình. Ngươi xem một chút liền biết rồi. Bỡ rằng đồ chỉ vào này kỳ dị đồ vật. Triệu Nam tò mò trương mắt vừa nhìn, xuyên thấu qua khối thứ nhất tinh thể, càng là rõ ràng vô cùng nhìn thấy lại mới rừng rậm cảnh tượng. Là thả lớn. Vật này lại là tương tự kính viễn vọng như thế hiệu quả. Hắn một bên cảm thán ma đạo kỹ thuật kỳ diệu, một bên ở bờ rằng đồ giải thích dưới, điều chỉnh những này tinh thể vị trí. Đồng nhiên, đối diện ngọn núi một chỗ bình trên đài, đếm tới bóng người chính đang di động. Triệu Nam sự chú ý bị thu hút tới, lại một lần nữa địa điều chỉnh cảnh tượng khoảng cách, lại nhìn bên dưới, dĩ nhiên phát hiện, cái kia bình trên đài người đang tiến hành tranh đấu, đồng thời tình hình trận chiến dị thường khích lệ. Không chỉ là này một chỗ, ở những ngọn núi xung quanh bên trong, cũng có thể nhìn thấy không ít tương tự chiến đấu tình cảnh. Cho dù là bọn họ hiện tại vị trí địa phương, cùng một ngọn núi phía dưới, tựa hồ cũng có tinh linh ở lẫn nhau tiếp xúc. Tinh linh thủy đối với muốn khai phá thân thể mình tinh linh tới nói, là tất tranh đồ vật. Bỡ rằng đồ lạnh nhạt nói, đáng tiếc dùng một lần tinh linh thủy có thể có được tinh linh chúc phúc là có xác suất, bởi vậy quanh năm suốt tháng tích lũy xuống, tranh cướp tinh linh chỉ có thể càng ngày càng nhiều, đồng thời quá trình chiến đấu sẽ càng ngày càng hung tàn. Triệu Nam hít một hơi nói, vì lẽ đó, mặc dù là nguồn suối còn chưa mở ra, chiến đấu đã bắt đầu rồi. Chính đây bở rằng đồ gật gù, nơi này mặc dù tốt, tầm mắt trống trải. Thế nhưng đối với kẻ địch đến nói, như thế là cái dễ dàng bị phát hiện địa phương. Chúng ta học giả hội tuy rằng không sợ những này tinh linh, thế nhưng kịch liệt nhất vẫn là cuối cùng nguồn suối mở ra thời khắc, bởi vậy không có cần thiết, sớm liền tương đương nhân thủ. Triệu Nam gật đầu nói, vợ rằng đồ tiên sinh so với ta càng hiểu tình huống, chuyện kế tiếp liền xin nhờ ngươi. Vợ rằng đồ nhẹ nhàng cười một tiếng nói, yên tâm đi, chúng ta chính là vì thế mà đến. Hắn nhìn phía dưới rừng rậm, vung tay lên, hào khí can vân nói, ai muốn ngăn cản chúng ta báo thù con đường, nhất định thanh trừ. Toàn viên nghe lệnh, chia làm 6 tổ nhân thủ, phân tán ở thâm lâm mỗi cái địa phương, lặng lặng chờ ngày mai nguồn suối mở ra. Bất luận xảy ra chuyện gì, đệ nhất việc quan trọng là thu được tinh linh thủy. Chỉ thấy này một đám to to nhỏ nhỏ, lão nộn các học giả, ở bờ giảng đồ dặn dò bên dưới, các dùng biện pháp, đi xuống mới bên trong vùng rừng rậm biến mất. Lúc này, cũng chỉ còn sót lại bờ giảng đồ, đi ở nì dì hủ, cùng với cặp ba người. Bờ giảng đồ phất tay một chiêu, một cái cao khoảng 8 mét chiến đấu con rối hình người ngang trời mà ra, hợp lại hai tay, đem mọi người mang tới thân thể của nó bên trong, vừa chơi bên dưới ngọn núi nhảy xuống. Liền sắp muốn rơi xuống mặt đất thời điểm. Này chiến đấu con rối hình người lui bước bỗng nhiên phun ra một luồng mãnh liệt khí lưu, chậm lại tốc độ, càng là vững vàng điệu tin tức. Bờ rằng đồ bỗng nhiên nói, áo cổ, làm tinh linh thủy bị ngươi thu được sau khi, các ngươi liền có thể lập tức rời đi tinh linh giới, đúng không? Triệu Nam gật gật đầu, dựa vào qua lại kinh nghiệm, còn có toàn cầu hệ thống liệu tính, mỗi một lần nhiệm vụ sau khi hoàn thành, đều sẽ bị nhanh chóng truyền tống rời đi. Vậy thì tốt. Bờ rằng đồ cũng gật gù, bỗng nhiên vung tay lên. Phía sau hắn chiến đấu con rối hình người càng là đột nhiên dung đã hóa thành rồi một bãi chất lỏng màu trắng bạc, đem tất cả mọi người đều bao phủ ở bên trong. Triệu Nam biến sắc mặt, Hồng Long đã nổi giận ra tay, một quyền đánh vào này chất lỏng màu trắng bạc biến thành vì là viên cầu bên trong. Có thể một quyền đánh tới, nổ vang chỉnh đến cầu bên trong tất cả mọi người đều lỗ tai đau nhức. Nhưng vào lúc này, quả cầu này bỗng nhiên một chỗ đã biến thành trong suốt, vợ giảng đồ hay cùng vật này, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vợ giảng đồ, ngươi có ý gì? Sophia đầu kia trên, mơ hồ có ánh lửa manh liệt lên. Không ngờ bờ rằng đồ nhưng chỉ là lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, áo cổ đối với chúng ta quá trọng yếu. Vì lẽ đó, lần này tranh cướp ngươi liền không cần ra tay, cẩn thận mà ở chỗ này chờ chúng ta là được rồi. Lần này coi như thất bại, còn có thể đợi thêm thời gian 5 năm. Có thể nếu như ngươi tử vong, vậy thì hết thể đều xong. Triệu Nam sững sờ, không hề nghĩ rằng, bờ rằng đồ này thuần túy là quá độ bảo vệ nguyên nhân. Lúc này, viên cầu đống nhiên chuyển động, mang theo mọi người di động sau này, kề sát ở bên dưới vách núi nham thạch ra, đây là ta bản mệnh chiến đấu con rối hình người, trừ phi con này hồng long phụ thân loại cấp bậc đó đến, không phải vậy ai cũng không nên nghĩ có thể nhìn thấu nó ngụy trang. Lúc này, bờ rằng đồ đống nhiên cười cợt, áo cổ, ngươi trước tiên lấy tay kề sát ở đạ mồ cờ trên người. Đạ mồ cờ, các ngươi hiện tại không phải là ở thân thể của nó bên trong sao? Bờ rằng đồ mỉm cười nói. Triệu Nam nhìn một chút mọi người. Tài năng khinh hít một hơi, cuối cùng lấy tay kề sát ở quái dị này viên cầu bên trong. Nhưng vào lúc này, từ bàn tay cùng viên cầu dán vào địa phương, đồng nhiên bước lên từng cái ma đạo mạch kín. Những này ma đạo mạch kín như cùng sống như thế, thuận liền liền dán vào Triệu Nam bàn tay, vẫn địa lan tràn đến hắn toàn bộ cánh tay trái bên trên. Thanh tĩnh lại. Bờ rằng đồ trầm giọng nói, ở viên cầu ở ngoài, cũng đem bàn tay của chính mình theo ra. Tay của hai người trưởng, cách tầng này kỳ quái vật chất, chồng chất vào nhau. Ta hiện tại đem song tử một trong đạ mổ cơ giao cho ngươi, hy vọng ở ngày sau, ngươi có thể thiện dùng nó. Triệu Nam lần này là thật nhịp tim kinh hoàng lên. Bờ rằng đồ dĩ nhiên trực tiếp đem mình bản mệnh chiến đấu con rối hình người giao cho mình. Đối với đại học giả tới nói, trong cuộc đời chỉ có thể chế ra một cái bản mệnh chiến đấu con rối hình người. Loại kỹ thuật này cực kỳ cao thâm, cũng không phải là hắn hiện tại trình độ có thể nhóm nó. Có thể đây là... Bờ rằng đồ nhưng lắc lắc đầu, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, thấp giọng nói. Yên tâm, ta bản mệnh con rối hình người có chút không giống. Là song tử, bởi vậy coi như phân cách một cái, cũng sẽ không tử vong. Đây là chúng ta toàn bộ học giả hội, có thể đưa cho ngươi cuối cùng một phần lễ vật. Xin ngươi coi đạ mổ cơ là làm là chúng ta hóa thân, để lửa giận của nó, chiếu vào nốn đỏ vương quốc quốc thổ bên trên đi. Chương 384, Vĩ Đại Thiên Không Long. Chương 384, Vĩ Đại Thiên Không Long. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả. Tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Bản mệnh chiến đấu con rối hình người, tổng cộng có quan trọng nhất mạch kín. Một người trong đó đặc thù ma đạo mạch kín, khắc vào chiến đấu con rối hình người trên người, còn một cái khác, nhưng là trực tiếp khắc vào người chế tác trong linh hồn. Ở trong linh hồn khắc vào ma đạo mạch kín, đó là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Linh hồn như có thực chất, tựa hồ có thể làm được. Nhưng là linh hồn nhưng không thực chất, không nhìn thấy, cũng không cảm giác được. Triệu Nam không nghĩ ra loại này khắc vào phương pháp đến cùng là cái gì. Nhưng là, giờ khắc này, bị những kia ma đạo mạch kín khắc vào cánh tay tay, nhịp tim đập của hắn nhảy rộn, nghe được từng tiếng mang theo một loại nào đó đặc dị nhịp điệu âm thanh. Trái tim âm thanh, cũng chính là động lực lô âm thanh. Đối với cực là cao cấp ma cụ người đến nói, động lực lô sẽ cùng với chúng nó trái tim. Loại này tiếng tim đập, rất kỳ quái địa, từ từ cùng Triệu Nam bản thân tiếng tim đập từ từ dung hợp lại cùng nhau. Để hắn có một loại vô cùng cảm giác quái dị, lại như là thêm ra một bộ thân thể như thế. Cái cảm giác này, Triệu Nam đã từng trải nghiệm quá. Vậy thì là lấy ra tinh hồng ma nhãn, cho gọi ra Tà Long Vương bóng mờ, tinh thần túi người ở trên người nó thời điểm như thế. Mãi đến tận hắn trên cánh tay trái tay háo hết mức vỡ vụn, cái kia từng cái quái dị mạch kín hòa vào cánh tay bên trong, hóa thành một mảnh quỷ dị đồ án, cuối cùng triệt để ẩn như trong da, loại kia kỳ quái tiếng tim đập vẫn như cũ chưa từng đình chỉ. Triệu Nam cho rằng đến thân thể của chính mình lại như là một cái lọ chứa như thế, cho tới bây giờ, đã bị nhét vào rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nói thí dụ như toàn cầu thế giới hệ thống công năng, nói thí dụ như vị kia không tiết ma nữ thượng cổ phép thuật, nói thí dụ như ít lờ thế giới dấu ấn cùng với ổ phở lại mặt khác thêm đưa kỳ quái đồ vật, lại nói thí dụ như ủ lì xẹt đưa cho dư phù văn, đến hiện tại, còn có bờ giảng đô ma đạo mạch kín. Lần sau không biết lại sẽ là cái gì. Triệu Nam có chút tự rêu địa nghĩ đến, luôn cảm giác loại này bị người nhét đồ vật sự tình, còn chưa kết thúc, trực đều không có dừng lại. Có thể lúc này đường cuối cùng vẫn là triệt để mà gán ở Triệu Nam trên người, một ít liên quan với đà mổ cơ tin tức, cũng bởi vậy chạy vào hắn tư tưởng bên trong. Hoàn thành giao tiếp sau khi, bờ giảng đồ đống nhiên mất thăng bằng, thiếu một chút kề sát ở trên đất. Bên người đi ở Nì Di ủ cùng cặp hai người vội vã đem hắn đỡ. Ngươi cẩn thận địa sửa sang một chút. Cứ việc suy yếu, bờ giảng đồ vẫn kiên trì nói hết lời. Đạ mổ cất đối với ngươi tới nói quá mức cao cấp, hiện nay ngươi rất khó khởi động, cũng không phát huy ra nó toàn bộ sức mạnh. Nhưng chỉ cần ngươi ở học giả dọc theo đường đi đi thẳng xuống, chờ ngươi đạt đến đại học giả trình độ, đạ mổ cất đem sẽ trở thành trong tay ngươi sắc bén nhất bảo kiếm. Vì lẽ đó, ghi nhớ kỹ không thể hoang phế chính mình tài nghệ. Dứt lời, hắn liền bị hai người đỡ ngồi vào một chỗ, nhắm mắt ánh mắt, sắc mặt dần dần mà đẹp đẽ lên. Triệu Nam nhưng cũng ngồi trên mặt đất, yên lặng mà cảm thụ bên trong thân thể kỳ dị mạch kín. Bị đạ mổ cần biến hóa mà thành to lớn viên cầu vây quanh, có tới chừng 10 thước chi đại. Lúc này, Triệu Nam bên người nhưng là ngồi phễ nẽ nạ chờ người, mà viên cầu một góc khác, nhưng là Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai người. Thác Bạt Tiểu Thảo cao mày, hàm răng đóng chặt địa hưu hít một hơi, ta nói à, cái này nội dung vợ kịch có phải là có chút kỳ quái? Nói thế nào? Linh Lung nhìn về phía nàng. Thác Bạt Tiểu Thảo nói thầm, thứ đó, thật sự có thể mang đi sao? Cái kia cái gì hội trưởng chiến đấu con rối hình người, nếu như như thế dễ dàng liền xuất hiện ở toàn cầu thế giới, vậy ai vẫn có thể đối kháng tiểu tử này? Linh Lung ngẩn người, trầm tư chốc lát, mới thấp giọng nói, ít lờ bên trong thế giới dò xét toàn cầu thế giới, đã từng xem qua, toàn cầu bên trong thế giới có tương đương công bằng tính, nhưng ở công bằng bên trong, cũng có vô hạn khả năng tính. Cơ hội hẳn là bình đẳng, nhưng vận may trước sau không giống nhau. Thác Bạt Tiểu Thảo cực kỳ vô vị địa trực tiếp nằm ở trên mặt đất, ngáp một cái nói, lão nương liền rất sao cho rằng, đi tới nơi này kỳ thực là vì té đi, đều có người cho hắn bán mạng lấy nước suối. Không biết sự tình trước sau là không biết. Thác Bạt Tiểu Thảo ngẩn người, không nhịn được nói, chẳng lẽ ở cái này trứng trong game đầu, ngươi còn tin tưởng vận mệnh thứ này. Linh Lung nhưng xuyên thấu qua đạ mổ cần biến thành viên cầu, nhìn Phấn Hồng Thiên, nhẹ giọng nói, nếu như, không phải game đây. Thác Bạt Tiểu Thảo một hồi địa vật cưới thân đến, cau mày nói, ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ, này rõ ràng chính là... Đông nhiên một tiếng to lớn tiếng gào xuất hiện, rơi vào này to lớn bên trong sân cốc, càng vang dội. Triệu Nam đột nhiên địa mở mắt ra, tất cả mọi người đều bị tiếng thét này thu hút tới. Phấn Hồng Thiên Hạ, một đạo khổng lồ bóng đen bay lượn mà qua, loại kia răng rấp, Triệu Nam thực sự quá quen thuộc, đó là Long, đen kịt cự Long. Cùng lúc đó, Sophia nhưng là cả người run lên, tự lẩm bẩm, đây là... Triệu Nam nhíu mày nói, Sophia, ngươi biết. Sophia ngưng trọng gật gật đầu. Liếc mắt nhìn viên cầu ở ngoài bờ giảng đồ ba người, tài năng nhỏ giọng nói, chỉ sợ là cái phiền phải lớn. Liền ngay cả Thác Bạt Tiểu Thảo hai người cũng đi tới, ngưng thần tĩnh khí địa nghe. Là ám Hắc Long nhất tộc vương tử. Cái kia Hắc Long chính là nó tòa giá, thiếp thân sẽ không nhận sai. Sophia thật chặt nhìn chằm chằm đầu kia đi xa hắc long, tuyệt đối là Già Lam đến rồi. Vương tử. Hứa Dương ngẩn người, theo bản năng mà nói, Sophia, này không phải là giống như ngươi. Sophia cười khổ lắc đầu một cái, thiếp thân cái này công chúa thân phận, cùng thân phận của Già Lam vương tử, hàm kim lượng kém quá hơn nhiều. Nói thế nào? Triệu Nam có chút không hiểu nói. Cha của nó, là ở tại tinh linh giới 7 tầng cùng 6 tầng trong lúc đó đặc biệt tường kép bên trong, ám hắc long nhất tộc kẻ thống trị, lợi hại nhất đại công. Chuẩn ma vương con trai à? Bỡ rằng đồ đống nhiên đi tới, sắc mặt vẫn còn có chút nhì trăng xám. Chuẩn ma vương. Triệu Nam ngớ ngẩn, vội vã lại hỏi, thiên sinh cảm giác làm sao? Bỡ rằng đồ cười cợt, nghỉ ngơi nữa một quãng thời gian là tốt rồi, có điều là có chút không quen mà thôi. Cái gọi là chuẩn ma vương, là đối với đại công tước cấp một tinh linh xưng hô. Lại như là thủ giới điện giới vương, cũng là một tên đại công tước. Mặt khác, Sophia công chúa thật sự có thể xác định, vậy thì là đại công tước con trai sao? Sophia nặng nề gật gật đầu, thiếp thân sẽ không nhận sai. Có thể ngươi vì là cái gì có thể khẳng định. Đi ấn ý gì ủ có chút nhi tò mò nói, Hồng Liên công chúa cùng đại công tước con trai lẽ nào nhận thức? Triệu Nam vào lúc này không hướng về phía Sophia, nếu như nhận thức, chuyện đó liền dễ làm nhiều lắm. Nếu là đại công tước con trai, đại khái cũng không sẽ để ý tinh linh thủy thứ này đi. Không ngờ Sophia lại đột nhiên nữ nhăn nhò nắm, ấp úng, nửa ngày không nói được câu nào, thật đúng là gấp người chết. Triệu Nam ho nhẹ hai tiếng, nghiêm túc nói, Sophia, này không phải ẩn giấu thời điểm. Nó là, nó Sophia lại đang ấp úng nửa ngày, mới vừa nói hoàn chỉnh, nó là thiếp thân hôn ước giả. Ta đi. Thác bạt tiểu thảo nhất thời thì trách gọi lên, ngươi không phải ổ ủ lì xỉ xỉ lao bà sao. Nhìn Triệu Nam ninh thành một luồng lông mày, Sophia hoảng loạn nói, phụ thân đại nhân, hôn ước này là thiếp thân mẫu thân đại nhân, nhà, là thiếp thân thân sinh mẫu thân và Già Lam mẫu thân định ra. Thiếp thân mẫu thân kỳ thực là Già Lam mẫu thân muội muội, cũng là ám hắc long nhất tộc. Nhưng xin ngươi tin tưởng thiếp thân, đối với này chuyện hôn sự, thiếp thân một chút cũng không ủng hộ. Thiếp thân yêu chỉ có phu quân đại nhân một cái mà thôi. Triệu Nam xoa xoa mi tâm, lời này tin tức lượng có chút. Trước tiên không nói có yêu hay không vấn đề, then chốt là, Hồng Long công chúa cùng ổ ủ lì xỉ xỉ quan hệ, kỳ thực chính là tương tự bỏ trốn. Nói như vậy, nhà hắn cái kia thiên không long, xuất hiện ở hiện ngày thứ nhất, liền đem tinh linh giới đại công tức con trai vị hôn thê cho nở tờ giờ. Đây là long là có thể tùy tiện làm đi ra sự tình sao. Triệu Nam liếc mắt nhìn sổ phỉ ạ cái bụng, tên kia đến được, mãi đến tận hiện tại còn an an ổn ổn địa ngủ ở nhân gia vị hôn thê trong bụng đầu. Triệu Nam đột nhiên cảm thấy, chính mình gây sự năng lực đã nhất lưu. Có thể quay đầu lại, còn chưa kịp ổ ủ lì xì xì theo tùy tiện làm ra đến trận chiến lớn. Con này ám hắc long, sẽ không phải là vì ngươi tài năng đến. Triệu Nam nghi ngờ nhìn Sophia nói. Sophia lắc đầu nói, nó nên không biết thiếp thân liền ở ngay đây. Già Lam vẫn luôn ở 6 tầng hoạt động mới đúng. Có thể nó đi tới nơi này, quá mức trùng hợp, dù thế nào cũng sẽ không phải đi ngang qua. Triệu Nam nhìn cái kia hắc long đống nhiên hạ xuống ở trong rừng rậm, cười khổ nói, xác thực không phải đi ngang qua. Bỡ rằng đồ trầm giọng nói, chỉ là một cái đại công tước con trai, chúng ta không sợ nó. Coi như thật sự vì tinh linh thủy mà đến, có thể nước suối sẽ ra sản tam phần, nó cũng không thể toàn bộ đều cấp đi. Triệu Nam mơ hồ cho rằng có chút không ổn, nhưng lại vẫn chưa lên tiếng, bây giờ đã kích mọi người tinh thần, đặc biệt là bỡ rằng đồ bọn họ là ở là không khôn ngoan. Có thể vị này đại công tước con trai bỏ qua, bầu không khí nhưng là trở nên ngột ngạt lên. Triệu Nam yên lặng mà ngồi, lại một lần nữa địa nhắm mắt lại. Đạ mồ cơ tuy nhưng đã chuyển tặng đến trên tay mình, có thể đối với những kia phức tạp huyền ảo ma đạo mạch kín, trước mắt hắn chỉ là hoa cả mắt, không cần nói khống chế chiến đấu, liền ngay cả để đạ mồ cơ đáp lại chính mình cũng không làm được. Bên trong vùng rừng rậm, một đám thủ giới giả chính đang tiến lên, thủ giới giả trong đám, nhưng là mặt khác một đám hắc giáp kiếm sĩ, lúc này, bị những này hắc giáp kiếm sĩ chen chúc ma kiếm hoàng, vừa mới túi đầu đến. Đại nhân, vừa vị kia, lẽ nào là... Một tên hắc giáp kiếm sĩ thấp giọng hỏi. Ma kiếm hoàng dạ, ừ nhẹ một tiếng, phiền phức đến rồi. Chẳng lẽ mà là vì Hồng Liên công chúa mà đến? Chuyện này, thuộc hạ từng nghe nói, Hồng Liên công chúa và Già Lam vương tử trong lúc đó, ngầm tựa hồ có hôn ước nghe đồn. Nhưng không biết là thật hay giả. Hắc giáp kiếm sĩ hồi đáp. Tạm thời yên lặng xem biến đổi. Ma kiếm hoàng bất động thanh sắc nói, tận lực không nên tới gần Già Lam vương tử, những người khác tiếp tục lùng bắt danh sách đen trên tinh linh. Mặt khác lưu ý Hồng Liên công chúa qua lại, một có tin tức lập tức thông báo ta. Phải. Một đám hắc kiếm sĩ ẩn vào bên trong vùng rừng rậm. Mà những kia cải trang qua đi thủ giới giả, nhưng là tụ ở ủ hệ lệ gần sở cùng Tây Môn Vũ bên người, mơ hồ chạy xuống mồ hôi lạnh. Có loại cảm giác không ổn. Tây Môn Vũ ánh mắt rơi vào rừng rậm nơi sâu xa, nheo mắt lại. Chương 385, chơi thoát. Chương 385, chơi thoát. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Làm Hắc Long hạ xuống ở rừng rậm nơi nào đó sau khi, ám Hắc Long nhất tộc vương tử Già Lam liền khiêu nhảy xuống, đưa mắt nhìn bốn phía, nhíu mày. Kỳ quái, Sophia khí tức rõ ràng đến nơi này, lại đột nhiên biến mất rồi. Sau lưng nó Hắc Long lúc này ngước đầu, tựa hồ cũng là ở cảm ứng cái gì như thế. Già Lam vương tử, nếu có thể cảm ứng được Hồng Liên công chúa khí tức, vậy thì chứng minh lão phu không có lừa ngươi chứ. Thư Ca Bạch lúc này ha ha địa cười nói. Già Lam vương tử xoay người lại, nheo mắt lại, khẽ cười nói, không tồi không tồi. Lần này đúng là đa tạ ngươi cho ta cung cấp tin tức. Thư Ca Bạch lắc lắc đầu, đối mặt chuẩn ma vương con trai, nửa điểm không dám đắc tội. Vương tử điện hạ, đây chỉ là một việc giao dịch, ta cho ngươi cung cấp tình báo, ngươi trợ giúp ta thu được tinh linh thủy. Không ngờ Già Lam vương tử lại đột nhiên cười quái dị nói, thật sao? Bản điện hạ có từng nói loại chuyện kia? Thư Ca Bạch hơi thay đổi sắc mặt, nhưng âm thầm tỉnh táo lại, khẽ cười nói, vương tử điện hạ nói giỡn. Già Lam vương tử khẽ mỉm cười nói, xác thực, bản điện hạ cũng có một chút hài hước thiên phú. Thư Ca Bạch nhất thời cười bồi nói, vương tử điện hạ thực sự là hài hước. Phía sau Đoạn Thiên Lang lúc này cũng nói giúp vào, không hổ là chuẩn ma vương con trai. Già Lam vương tử trên mặt ý cười càng tăng lên, đống nhiên nói, vậy thì lại kể chuyện cười được rồi. Lời này vừa mới nói xong, Già Lam vương tử đống nhiên hơi động, lấy tốc độ khủng khiếp tới gần đến Thư Ca Bạch bên người, một đấm vung ra. Đoạn Thiên Lang còn chưa kịp phản ứng, Thư Ca Bạch thân thể đã bị đánh cho bay ngược mà ra, đụng gãy một viên mười mấy mét đại thụ. Già Lam vương tử ra tay tựa hồ có chừng mực, Thư Ca Bạch chỉ là ngã trên mặt đất, ói ra khẩu huyết. Đoạn Thiên Lang giận mà không dám nói gì, vội vã đi tới Thư Ca Bạch bên người. Thư Ca Bạch lúc này chống đỡ đứng lên đến, cả giận nói, ngươi, đổi ý. Đã thấy Già Lam vương tử lắc lắc đầu, cười quái dị nói, bản điện hạ đáp ứng ngươi, ở các ngươi trợ giúp ta tìm tới Sophia sau khi, tài năng thay các ngươi thu được tinh linh thủy. Thế nhưng hiện tại Sophia còn không có tìm được đây. Lão Phu đã cung cấp tin tức. Thư Ca Bạch nhất thời tức giận nói. Già Lam vương tử cười ha ha nói, tin tức cùng tìm tới như thế sao? Ngươi đây là đang nói xạo. Thư Ca Bạch nhất thời liền bị tức lại phải phun ra một cái huyết đến. Già Lam vương tử lạnh rên một tiếng, nếu không là xem ở ngươi cùng bản điện hạ thúc thúc quen biết một hồi, chỉ bằng ngươi vừa nãy bất kính, đã là tội chết. Nó dùng sức mà vung một hồi tay, một luồng kình phong liền đem hai người thổi lên trời trên, nếu Sophia ở đây, bản điện hạ chính mình tìm là được. Các ngươi liền chính mình chơi đi, nhớ chơi đến hài lòng điểm. Lại vung tay lên, hai người liền bị luồng kình phong này thổi đến mức không biết đến nơi nào. Lúc này, Già Lam vương tử liếm môi một cái, Sophia, ngươi đến cùng ở nơi nào đây? Ngươi con này thấp đồ vật. Già Lam vương tử cười ha ha, liền lên đường, chuyển động thân thể, rời đi, mà đầu kia Hắc Long nhưng là hướng về trên không trung, tùy tung giả vương tử bước chân, từ từ di động. Lúc này, thân ở trong rừng rậm khắp nơi tinh linh, đều chú ý tới con này Hắc Long qua lại. Thân phận của Già Lam vương tử cũng không phải là hết thảy tinh linh cũng biết. Đối với những này tinh linh tới nói, người nào trước khi chết không phải đã từng quát tháo phong vân nhân vật. Nhưng vào lúc này, cái kia trong rừng, một đạo to lớn ánh kiếm bắn vào giữa không trung, đối diện đầu kia Hắc Long ám phong mà tới. Đối với ra tay công kích tinh linh tới nói, con này Hắc Long một mình du đãng ở giữa không trung, thực sự là quá mức dễ thấy mục tiêu. Không ra tay đánh lén, ở tinh linh chi tuyển mở ra trước nhiều làm đi một cái đối thủ, thực sự là có lỗi với chính mình. Ánh kiếm kia đâm vào Hắc Long trên người, nhất thời liền nổ tung một chút vậy cùng huyết nục. Ẩn nút trong bóng tối tinh linh âm thầm đắc ý một hồi, đang muốn lần thứ hai thời điểm xuất thủ, không ngờ một bóng người nhưng xuất hiện ở trước mặt chính mình. Xem ra đang tìm người trước, bản điện hạ có thể cẩn thận mà cảm thụ một chút giết chóc lạc thú. Một tiếng hét thảm vang lên, phu cận rừng rậm bên trong ẩn giấu tinh linh, nhất thời tim đập kinh hoàng lên. Phấn hồng trời đã từ từ mở đi. Có thể cho dù là ảm đạm xuống, rừng rậm bên trong, nhưng tình cờ có thể nhìn thấy ánh lửa, ánh kiếm, đạo đạo hào quang óng ánh loe sáng. Vẫn địa kéo dài. Chính đang nghỉ ngơi bên trong Triệu Nam đoàn người, dồn dập giật mình tỉnh lại. Bỡ rằng đồ tựa hồ đã khôi phục, lúc này sắc mặt hồng hào, chính cúi đầu, tựa hồ chính đang lắng nghe cái gì, nhíu mày lên. Hắn bỗng nhiên đi tới Triệu Nam bên cạnh nói, vị vương tử kia, chính đang trong rừng tiến hành tàn sát, căn cứ đồng bạn tình báo, chính đang hướng về phương hướng này mà đến. Sophia nhíu mày nói, phỏng chừng là cảm ứng được thiếp thân khí tức biến mất phương hướng, cho nên mới hướng về phương hướng này mà đến. chính nói thời điểm. Cái kia trong rừng hành chỗ, đống nhiên một đạo đen kịt cột sáng phóng thích mà ra, liền thấy cái kia lờ mở phấn hồng thiên, bị càng đen thui khói đen bao phủ, phạm vi bao phủ là, toàn bộ rừng rậm. Giết chóc kết giới. Sophia kinh ngạc thốt lên một tiếng, cái kia người điên. Này lại là món đồ gì? Thác bạt tiểu thảo lần này là thật sự tĩnh không tới, cũng mặc kệ thích hợp không thích hợp, một tay lôi kéo hồng liên công chúa cánh tay. Sophia thở dài nói, ám hắc long nhất tộc thích giết chóc thành cuồng, một khi giết chóc liền dừng không được đến. Kết giới này phỏng chừng là Già Lam vì không cho tuyển thủy cốc hết thể tinh linh rời đi, tài năng thả ra. Nó muốn đem toàn bộ tuyển thủy cốc, cho rằng là chính mình giết chóc thiên đường. Này đồ bỏ ám hắc long vương tử, thật sự lợi hại như vậy. Có thể khốn tất cả mọi người. Thác bạt tiểu thảo hiển nhiên có chút không tin, nhìn một chút bờ giảng đồ, nơi này không cũng có cái hò hét nhân vật sao. Sophia cười khổ nói, này cũng không phải nói Già Lam lợi hại bao nhiêu. Chỉ có điều này giết chóc kết giới là nó phụ thân ban xuống đến, kỳ thực là dùng làm trong phòng ngự, dùng để ngăn cản công kích. Nhưng là Già Lam nhưng yêu thích coi nó là làm là lao tù, đem con mồi vây ở kết giới bên trong, chậm rãi tàn sát. Bờ giảng đồ nhữ nhữ mày. Bọn họ hiện tại kỳ thực liền thân ở rừng rậm biên giới. Cái kia đạo kết giới liền dán vào trước mắt vách núi vẫn hạ xuống. Chỉ thấy hắn đi tới kết giới này trước mặt, vươn tay ra, đặt ở kết giới bên trên, từng đạo ma đạo mạch kín từ bàn tay của hắn kéo dài mà ra, kề sát ở kết giới bên trên. Sau một hồi lâu, bờ giảng đô mới nói, đi ở nỉ gì hủ, triệu tập 30 tên đồng bạn trở về, do ta chủ đạo, kết giới này nên có thể đánh vỡ. Rời đi trước lại nói, Triệu Nam lúc này ngẩn ra, liền vội vàng nói, tiên sinh là dự định rời đi nơi này. Bờ giảng đồ nhưng không do dự nói, nơi này quá nguy hiểm. Nếu như chỉ còn dư lại chúng ta, đến cũng không sợ. Thế nhưng nếu như thật sự đại chiến hạ xuống, vạn nhất ngươi có tổn thương gì, chúng ta không gánh vác được. Hắn lắc đầu một cái, lần này là ta tính sai, sớm biết nên để ngươi ở trang viên chờ đợi, tài năng đây. Triệu Nam thầm nghĩ này có thể không tốt. Nếu như đang đợi cái 5 năm, đối với những này tinh linh tới nói, khả năng chỉ là ngủ một giấc trình độ. Vấn đề là đối với bọn hắn tới nói, đường nối chỉ có thể duy trì 7 ngày thời gian, cũng chính là tinh linh giới 7 năm. Bây giờ đã qua 3 năm. Không được. Triệu Nam bỗng nhiên nói, xin lỗi, bờ giảng đồ tiên sinh, còn có một việc tỉnh ta không có nói cho ngươi biết. Vậy thì là, nếu như bỏ qua lần này, ta đem không thể trở về đi. Liên tiếp chúng ta cùng hạ giới thời gian có hạn, ngao không tới lần sau tinh linh chi tuyển mở ra. Lời ấy thật chứ? Bờ giảng đồ sắc mặt kịch biến nói. Triệu Nam gật gật đầu. Chính muốn lúc nói chuyện, không ngờ lại bị người manh xả một hồi, nhưng là Sophia. Chỉ thấy nàng ánh mắt kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Triệu Nam, phụ thân đại nhân, ngươi vừa nói chính là cái gì? Gây go. Dưới tình thế cấp bách, càng là quên Sophia tồn tại. Hắn cũng không phải là tinh linh sự tình chỉ đối với những học giả này đã nói, vì là tự nhiên là làm cho đối phương trợ giúp thu được tinh linh thủy. Có thể Sophia nhưng... Triệu Nam đột nhiên cảm giác thấy tiến thối lương nan. Có thể đối với hắn mà nói, một cái Sophia, tự nhiên không sánh được bây giờ một đám học giả đến hữu dụng. Hắn thở dài nói, ngươi nếu nghe thấy, vậy ta cũng sẽ không lặp lại. Sophia sắc mặt đột nhiên trở nên trắng xám lên, lui về phía sau một bước, nếu như, thiếp thân nói nếu như được tinh linh thủy sau, các ngươi liền sẽ rời đi tinh linh giới, đúng không? Đúng thế. Phu quân cũng vậy sao? Triệu Nam tỉ mỉ mà suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói, e sợ cũng vậy. Sophia hít một hơi thật sâu. Đồng nhiên bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói, thiếp thân rõ ràng. Mọi người đúng là sững sờ, nhưng không nghĩ tới Sophia có thể bình tĩnh lại, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Có thể cơn giận này còn vẫn không có phun ra, Sophia nhưng là trong nháy mắt khôi phục nguyên bản tướng mạo, trên đầu một cái sừng rồng hỏa hồng dường như lưu động dung nham như thế. Chỉ thấy nàng cả người hỏa diễm mãnh liệt. Viện trưởng, Y Dị Dạ kêu lên một tiếng sợ hãi. Phế nẹ nạ chờ người đồng thời bắt đầu đề phòng, Triệu Nam trầm giọng hét một tiếng. Sophia, ngươi muốn làm cái gì? Xin lỗi, phụ thân đại nhân. Sophia lạnh nhạt nói, thiếp thân sẽ không làm thương tổn các ngươi. Thế nhưng, thiếp thân cũng tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi được tinh linh thủy. Đây thực sự là trước có lang sau có hổ. Triệu Nam tối không muốn nhìn thấy chính là Sophia phản bội. Có thể lo lắng thời điểm, muốn tới vẫn là đến rồi. Hắn cười khổ nói, nghe ta nói, chúng ta muốn lấy tinh linh thủy, quan hệ đến chính là chúng ta tính mệnh. Một khi thất bại, lại quá mấy năm, chúng ta đều sẽ tử vong. Đây là lời nói thật. Có thể Sophia nhưng lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, xin lỗi, phụ thân đại nhân. Lần này thiếp thân bất luận làm sao cũng sẽ không tin tưởng các ngươi. Trên người nàng liệt diễm lần nữa bắt đầu bay lên, nghiêm mặt nói, mặc kệ là người nào dùng phụ thân đại nhân các ngươi tính mệnh áp chế cũng được, thiếp thân cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. Vì lẽ đó, mời các ngươi vẫn ở lại đây đi. Thiếp thân sẽ tiếp tục phụng dưỡng các ngươi. Vừa nói xong, Sophia tách ra vung ra một cái nắm đấm, khủng bố kinh khí nhưng là đem đả mổ cân biến thành vì là viên cầu một đòn mở ra một cái to lớn chỗ hổng. Quả cầu này ở bên trong phá hoại, xa xa bị ngoại bộ làm đến thuận tiện. Lúc này, Sophia đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem Triệu Nam cùng Phệ Nẹ Nạ chộp vào trên tay, một cái chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Lưu lại một loại người đứng chết chân tại chỗ. Thác Bạt Tiểu Thảo mới phản ứng được, ta đi. Lần này triệt để chơi thoát. Chương 386, tảng sáng chưa đến, ám quang di động. Chương 386, tảng sáng chưa đến, ám quang di động. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Hồng Long đem người bắt đi, có thể nóng lòng nhất nhưng là bờ giảng đồ mấy người. Theo bản năng nộ quát một tiếng, một cái cùng đạ mổ cân cách biệt không có mấy to lớn chiến đấu con rối hình người đã xuất hiện. Cùng lúc đó, Dionysius cùng cặp hai người cũng là như thế. Bọn họ nhưng là ở áo cổ thân phận này trên, ký thác cực kỳ thâm hậu kỳ vọng, muốn vì là quê hương của chính mình báo thù. Tại sao có thể ở cái này mấu chốt trên, để Hồng Liên công chúa nói đem người mang đi liền mang đi. Ba người từng người bước lên chính mình chiến đấu con rối hình người bên trên, đảo mắt liền đuổi theo. Cũng thật là nói đi là đi, không chút nào để ý tới ở lại tại chỗ Hứa Dương mọi người. Ta muốn đi tìm Taka. Tiểu La Lệ từ khuyết trong miệng bò đi ra, ánh mắt kiên định nói. Dạ Nguyệt tự nhiên không thể không quản, Hứa Dương nhưng là đem trên người áo đầm cho xách lên, cùng bò ra. Thác Bạt Tiểu Thảo bưng mắt, vẻ phải nói, này mấy cái nữ lẽ nào liền chưa hề nghĩ tới, nguy hiểm cùng vô dụng công vấn đề. Linh Lung tiếp theo thở dài nói, nếu như sẽ muốn vấn đề thế này, Triệu Nam Đại Khái cũng sẽ không đối với các nàng như thế để bụng chứ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi đã đem thương đều móc ra, còn cần phải hỏi ta. Linh Lung cười yếu ớt một tiếng. Hai người tiếp theo cũng bỏ ra chỗ hổng. Cao ruột, chúng ta cũng đuổi tới đi. Ý gì dạ đem trên đất lại mèo con một cái xách lên. Con này hắc miêu vẫn không có biết rõ xảy ra chuyện gì, có điều là ở sổ phỉ A một quyền đập ra viên cầu thời điểm cho ồn ào tỉnh lại. Lúc này nó bốn chảo trên đất chảo, quá nguy hiểm miêu. Đợi lát nữa nếu như giả Lam Vương tử đến rồi, ta có thể không để ý tới ngươi. Lại mèo con sắc mặt kịch biến, cả người dùng mình một cái, chờ đã ta miêu. Triệu Nam thân thể không thể động, Phệ Nẹ Nạ cũng giống như thế, hai người đối diện. Một luồng nôn nóng tùy theo mà tới. Càng gây go chính là, Sophia không biết dùng phương pháp gì, giờ khắc này cũng không thể mở miệng nói chuyện. Này một bay thật nhanh. Trong nháy mắt liền vượt qua mấy đạo ngọn núi, rơi vào trong đó một chỗ. Sophia đem hai người thả ra. Đứng thẳng trên đất, xin lỗi nói, phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, xin mời nhẫn lại một hồi, thiếp thân lập tức liền mang hai vị rời đi. Triệu Nam ánh mắt bốn chuyển, có thể Sophia chỉ cho rằng là không nhìn thấy. Trên đầu cái kia sừng rồng, giờ khắc này nóng bỏng vô biên. Sau đó gầm nhẹ một tiếng, càng là trực tiếp đụng vào giết chóc kết giới bên trên. Mấy đạo khủng bố cột lửa từ va chạm địa phương bắn nhanh ra. Cái kia giết chóc kết giới lại như là bị mũi khoan cho xuyên mở ra một cái lỗ hổng như thế, chỗ hổng dần dần mà khuếch lớn lên. Cũng không biết quá thời gian bao lâu, Sophia sờ soạn một con giày đặc giọt mồ hôi nhỏ. Thở một hơi nói, đến đây đi, thiếp thân hiện tại liền mang hai vị rời đi. Không ngờ lúc này, mấy đạo nổ vang truyền đến, ầm ầm ầm bên dưới, mấy đạo thân thể cao lớn đã rơi vào cùng một vị trí. Đại địa ở rung động lên. Hồng Liên công chúa, đem người lưu lại. Bỡ rằng đổ gầm lên lên tiếng. Lúc này, hắn chính đạp ở con này quái vật khổng lồ trên vai, cùng đã mổ cân giống nhau y đi hệt một bộ chiến đấu dùng ma cụ con rối hình người. Ồn ào. Sophia vươn mình quát lạnh một tiếng, ngăn cản thiếp thân người, đều đi chết đi. Dứt lời, Sophia đạp xuống bộ, dường như đạn pháo bình thường địa bắn ra, một quyền đánh vào bờ giảng đổ chiến đấu con rối hình người trên người. Lại như là to lớn chuông nhạc bị vang lên một tiếng giống như. Hồng Long công chúa cường độ, càng là để này cụ cao 8 mét đại chiến đấu con rối hình người, trực tiếp ngã trên mặt đất. Sophia đang muốn thêm vào công kích thời điểm, nhưng là cũng trong lúc đó, bị hai cái to lớn cánh tay cho chặn lại đi. Chỉ thấy đỉ ẩn ý gì ủ cùng cắm hai người, đồng thời điều khiển chính mình chiến đấu con rối hình người, hướng về Hồng Long công chúa vung quyền mà tới. Ba người nắm đấm va chạm ở cùng nơi, trong nháy mắt sản sinh sóng khí, đem Triệu Nam cùng Phệ Nẹ Nạ đồng thời thổi đến mức xa xa. Có thể hai người trên đất lăn tới mấy vòng sau khi, trái lại là có thể sống động hạ xuống. Áo cổ, người rời đi trước. Bỡ rằng đồ hét lớn một tiếng, hoành đam ở trước mặt hai người, dưới chân chiến đấu con rối hình người hai tay đan sen, một tấm lớn vô cùng tấm khiên liền đứng ở trên đất. Phụ thân đại nhân ba. Chỉ nghe Sophia gào lớn thanh âm ở sau lưng, còn mang đến vô cùng phân đoán. Dương cánh. Triệu Nam mánh quát một tiếng. Phế nẹ nạ phía sau ác ma chi dực đồng thời nhảy đánh mà ra, hai người lôi kéo tay ở trong tầng trời thấp cấp tốc trượt mấy trăm mét mới ngừng lại. Lúc này quay đầu nhìn lại, trong lúc đó mấy trăm mét ở ngoài, ba đạo to lớn chiến đấu con rối hình người, chính vây quanh đầy người hỏa diễm Sophia, ác chiến lên. Chính là đơn giản nắm đấm giao tiếp, sản sinh mạnh mẽ sức gió, cũng thổi tới nơi này. Triệu Nam cắn răng, cười khổ nói, này không phải chúng ta có thể tham dự chiến đấu. Phế nẹ nạ bất đắc dĩ nói, này vốn là không phải chúng ta nên ở địa phương. Nàng từng muốn tượng tinh linh giới là rất hòa bình địa phương, nhưng là một khi kiến thức những này tinh linh giới cường giả sau khi giao thủ, mới hiểu được, ở loại này hòa bình yên tĩnh bên dưới, kỳ thực là ám lưu đan sen. Cùng lúc đó, một đạo to lớn tiếng rồng ngầm từ phương xa mà tới. Đó là một tên tà mị thanh niên mặc áo đen, giờ khắc này đạp ở hắc long trên lưng, ôm hai tay, dường như quân lâm thiên hạ giống như mà tới. Đây chính là giả Lam Vương Tử. Triệu Nam nhíu mày một cái, lôi kéo phê nẹ nạ rơi xuống. Lúc này, hắc long trên lưng giả Lam Vương Tử nhìn từ trên cao xuống mà nhìn phía dưới, Sophia cùng ba cái chiến đấu con rối hình người chiến đấu, cười văng nói, Sophia, người rốt cục chịu ở bản điện hạ xuất hiện trước mặt sao. Cút! Có thể đối mặt tên này Vương Tử triệu hoán, Hồng Liên công chúa thật nhanh rút tay ra đến, một quyền đập ra một cái lớn vô cùng hỏa cầu, hướng về giả Lam Vương Tử mà tới. Giả Lam Vương Tử cười lạnh một tiếng, đưa tay chặn lại. Trước mặt liền tựa hồ có không nhìn thấy bình phong như thế, hỏa cầu thật lớn trong nháy mắt phá sơn, hóa thành vô số đốm lửa nhỏ, như nước mưa giống như rơi xuống. Hỏa cầu này liệt diễm cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, rơi xuống đất mà bất diệt, càng là đem bốn phía những tồn tại này vô số năm cổ xưa đại thụ nhen lửa, trong nháy mắt, đã biến thành một cái biển lửa. Cha cha sách, hiếm thấy nhìn thấy bản điện hạ, như vậy nhanh liền mê sao. Già Lam Vương Tử cười lớn, Sophia, ngoan ngoãn trở lại bản điện hạ ôm ấp đi. Không phải vậy cho ngươi, chính là tinh linh giới hồng long bộ tộc diệt tộc nguy cơ. Mới mổ. Chỉ bằng ngươi. Sophia cười lạnh nói, chỉ có điều là một cái dựa vào phụ thân vô năng vương tử mà thôi. Già Lam Vương Tử nhưng là không giận, đồng nhiên quay đầu nhìn đã dừng tay lại ba tên học giả. Các ngươi, là học giả hội. Bỡ rằng đồ gật gật đầu, nghĩ thầm tốt nhất chính là này hai con long tộc chính mình sẽ ra hổ đi. Hắn lặng lẽ nháy mắt ra dấu. Đi ở nhị dị ủ cùng thẻ bộ dồn dập địa khởi động người của mình ngô hướng về bờ giảng đồ đi tới. Chỉ nghe bờ giảng đồ lạnh nhạt nói, Già Lam Vương Tử nếu cùng Hồng Liên công chúa gặp gỡ, như vậy chúng ta liền không quấy rầy. Không ngờ Già Lam Vương Tử nhưng là cười lạnh một tiếng. Đi. Học giả hội tuy rằng địa vị không sai, có thể bản điện hạ vẫn không có để vào trong mắt. Nếu như thường ngày gặp lại, bản điện hạ cũng sẽ lễ nhượng ba phần, có thể hôm nay lại làm cho bản điện hạ nhìn thấy, chư vị vừa ở đánh đập ta hôn ước giả chứ. Bỡ rằng đồ nhữ như mày, trầm giọng nói, chỉ là một chuyện hiểu lầm mà thôi. Áo cổ đã thoát ly, hắn tài năng sẽ không ở nơi như thế này cùng ám hắc long nhất tộc vương tử phát sinh xung đột. Cứ việc không sợ, có thể tinh linh thủy tài năng là cuối cùng then chốt. Các học giả luôn luôn đều rất lý trí, đặc biệt là loại này phức tạp tình cảnh. Càng thêm chỉ có thể hướng về phía ban đầu lúc trước mục tiêu mà đi. Hiểu lầm. Già Lam Vương Tử cười lạnh một tiếng, mạo phạm cũng chính là mạo phạm, đó là bản điện hạ hôn ước giả. Các ngươi đánh bọn nàng, nàng trời liền rơi xuống bản điện hạ tử. Già Lam Vương Tử nói đồng thời, năm ngón tay mở ra. Cùng phong gào thét, một đạo hắc quang từ trong lòng bàn tay bốc lên, xét đánh giống như địa ở địa ẩn nhị dị ủ chiến đấu con rối hình người trên người mở ra một cái lỗ thủng to. Thạch linh. Địa ẩn nhị dị ủ gào lớn một tiếng. Chiến đấu con rối hình người thật giống như con của chính mình như thế, lúc này bị Già Lam Vương Tử đánh xuống một đòn, càng là trực tiếp tổn hại con rối hình người trong cơ thể động lực lô. Lập tức cơ năng liền xuống hàng rồi vô số. Nghe, một cái đều không cho rời đi. Già Lam Vương Tử vẫn như cũ cười gằn, bản điện hạ ngày hôm nay tâm tình không tệ, liền đem con rối hình người của các ngươi đánh nát được rồi, lưu lại một con chó mệnh đi. Có thể nhưng vào lúc này, Sophia nhưng là nửa điểm không để ý tới. Đột nhiên bay vào rừng rậm trong tầng trời thấp, lấy cây cối che lấp bóng người của chính mình, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Già Lam Vương Tử cười lạnh một tiếng. Phất tay đem bị mở ra kết giới chỗ hổng khôi phục như lúc ban đầu, nhìn về phía bờ giảng đổ cùng cặp hai người, không cần nóng lòng, bản điện hạ sẽ từ từ chơi đùa. Bờ giảng đổ lúc này lạnh giọng hét một tiếng, dưới chân hắn chiến đấu con rối hình người bỗng nhiên gầm lên giận dữ, chỉnh đãng toàn bộ tuyển thủy cốc. Theo tiếng giống giận này xuất hiện, toàn bộ tuyển thủy cốc bên trong, từng đạo khủng bố tiếng gào hưởng ứng mà ra. Chỉ thấy toàn bộ thung lũng đều đại địa đều đang chấn động lên. Một cái tiếp theo một cái quái vật khổng lồ, lúc này phá tan rồi thụ hải màu xanh đậm, ngang trời mà ra, càng là đầy đủ hơn trăm cái chiến đấu con rối hình người, cũng trong lúc đó xuất hiện ở chỗ này. Học giả hội đã là như thế, xúc động một người, liền bằng xúc động toàn viên. Này già Lam Vương tử nếu như khỏe miệng vài câu cũng còn tốt, nhưng là ngàn vạn lần không nên, đem những học giả này coi trọng nhất một trong bản mệnh chiến đấu con rối hình người tiến hành vô tội phá hoại. Toàn viên nghe lệnh, cho ta tru diệt già Lam. Này già Lam Vương tử lông mày nhảy một cái, dưới chân hắc long hai cánh lóe lên, liền phi đến càng thêm cao một hồi. Lúc này, đầy mắt nhìn lại, tuyển thủy cốc bên trong, hơn trăm cái chiến đấu con rối hình người, đẩy ngã từng viên một che trời đại thụ, điên cuồng đi nhanh mà tới. Ta mấy cái học giả già Lam Vương tử chưa để vào trong mắt, nhưng là này hơn trăm cái chiến đấu con rối hình người nhưng. Đáng chết, người học giả này sẽ ở tuyển thủy cốc hội nghị sao? Già Lam Vương tử mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Dưới trướng Hắc Long lúc này bỗng nhiên nói, điện hạ, không có cần thiết cùng đám người điên này liều mạng. Này không cần ngươi cùng bản điện hạ nói. Già Lam Vương tử lạnh rên một tiếng. Dưới trướng Hắc Long vội vã thăng lên càng cao hơn không địa phương. Có thể nhưng vào lúc này, một cái to lớn trường mâu nhưng là từ trên mặt đất bắn nhanh mà đến, càng là một tên trong đó chiến đấu con rối hình người ném mạnh mà ra. Trường mâu tiếng xe gió mặc dù là trên đất cũng có thể nghe thấy, đầu kia Hắc Long một cái không né tránh kịp, nhưng là bị bắn thủng một bên cánh, nhất thời liền thống hừ một tiếng. Cùng lúc đó, trên đất một phần chiến đấu con rối hình người, sau lưng đột nhiên phun ra mãnh liệt ngọn lửa màu trắng, từng cái phóng lên trời, đem già Lam Vương tử trong ngoài địa vây quanh lên. Giết! Vỡ rằng đổ nhưng là đã từng bảng bối thành thành chủ, thật muốn hạ sát thủ thời điểm, nửa điểm cũng sẽ không cao mày. Nay một đám học giả kỳ thực vẫn là rất dễ nói chuyện, nhưng là tuyệt đối không nên chọc giận bọn họ. Triệu Nam ngẩng đầu nhìn trên trời, bị mấy chục chiến đấu con rối hình người vây quanh lên giả Lam Vương tử, vui mừng chính là, lần này làm lộn tung lên chỉ là Sophia, mà không phải học giả hội. Nam, ta thật giống nghe được Hứa Dương tỷ tỷ các nàng âm thanh. Phế nệ nạ bỗng nhiên nói. Triệu Nam cười cợt, không phải thật giống, vốn là. Hắn một tay lôi kéo phế nệ nạ. Xí Thiên Chi Dực phát động, ở trong rừng qua lại, có điều chốc lát. Đầu tiên liền nhìn thấy Dạ Nguyệt bóng người. Tiểu La Lệ lúc này liền nằm ở Dạ Nguyệt trên lưng. Ca. Triệu Nam ngừng lại, Dạ Nguyệt sau khi. Hứa Dương cùng Thác Bạt Tiểu Thảo chờ người từng cái đến. Các ngươi là làm sao trốn ra được? Hứa Dương thở hổn hển nói rằng, loại này chạy trốn hiển nhiên không thích hợp nàng loại này loại hình nghề nghiệp. Nói rất dài dòng. Đông nhiên một tiếng nổ ầm ầm thanh âm, chỉ thấy vô số đại thụ bị nổ bay ở trên trời, sau đó rơi xuống, xa xa phảng phất là vô cùng vô tận hỏa diễm, chính đang thôn phệ vùng rừng rậm này. Triệu Nam lắc lắc đầu, này tuyển thủy cốc chỉ sợ là muốn phá hủy. Này cho ăn. Cái kia tinh linh thủy làm sao bây giờ? Thác Bạt Tiểu Thảo nhíu nhíu mày nói, lão nương cũng không muốn nhiệm vụ thất bại, biến thành quái vật. Nghe, hiện tại phiền toái nhất nên chính là già Lam Vương tử, cùng với Sophia. Triệu Nam thật nhanh nói, có bờ rằng đồ ngăn cản già Lam Vương tử. Chỉ cần chúng ta không bị Sophia tìm tới, vấn đề cũng không lớn. Có thể này tuyển thủy cốc, e sợ cũng không có thiếu mạnh mẽ tinh linh tồn tại chứ. Linh Lung rất nhanh sẽ trần trờ nói, đan dựa vào chúng ta, có thể chống được thời gian như vậy điểm. Triệu Nam nhìn chung quanh, cũng không phải làm sao lo lắng nói, chỉ sợ tồn tại tinh linh. Nhìn thấy học giả hội cái kia trăm tên chiến đấu con rối hình người xuất hiện, đều sẽ tránh không kịp. Bên kia chiến đấu quá mức làm tức giận, ta đoán phần lớn tinh linh đều sẽ phương hướng phản né tránh. Ân, chúng ta tạm thời ở lại nơi này. Mọi người gật gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Lúc này, ở ba viên đại thụ bên dưới, mấy người ngồi, Triệu Nam cùng Phế Nệ Nạ, cùng với Thác Bạt Tiểu Thảo ba người nhưng là bò lên cây đỉnh, quan sát trận này đối với bọn hắn tới nói, giống như là khoáng thế đại chiến chiến đấu. Ta nghĩ tới L thế giới những kia công tước cấp quái vật. Thác Bạt Tiểu Thảo đống nhiên cười khổ nói. Triệu Nam nhưng lắc đầu nói, công tước cấp chỉ có thể nha thả ra một loại công kích, có thể đạt đến trình độ như thế này, còn lại, e sợ phải kém rất nhiều. Vị kia giả Lam Vương Tử, một quyền đập ra, sau đó trên đất xuất hiện trăm mét chi đại hồ lớn. Thực sự quá mức dò người. Chỉ sợ chỉ có hư vô thiểm quang, có thể đạt đến loại này cấp bậc lực phá hoại. Không biết có thể không tiến hành sao chép. Không biết vì sao, từ khi trong tay bị khắc nhập ma đạo mạch kín, thu được đạ mổ cân sau khi, ba người kia bị đồng cứng kết lên hư vô sở kỳ hiệu, đã giải phong. Nghĩ đến đây, Triệu Nam theo bản năng mà sờ sờ cánh tay trái của chính mình, mặt trên lúc gần lúc hiện địa lộ ra loại kia phụ trách mạch kín chạm trổ. Tựa hồ là chịu đến bờ rắn đồ bên người. Tên kia song tử một trong chiến đấu con rối hình người ảnh hưởng, để đạ mồ cờ phát sinh cảm ứng sao. Đạ mồ cờ. Triệu Nam ở trong lòng âm thầm địa hô hoán, có thể trước sau lại như là cách một bức tường như thế, tiếng nói của hắn, bất luận làm sao cũng xuyên thấu có điều đi. Hóa thành viên cầu đá mồ cờ, chỉ sợ vẫn là ở lại chỗ cũ, không núp đích. Lúc này, vị kia già Lam Vương tử chính đang rơi vào trong khổ chiến, ở một tiếng to lớn tiếng gào bên dưới, đã hồi phục chân thân, hóa thành một con một sừng, đỏ mắt, bốn cánh khổng lồ ám hắc long, dương nanh múa vướt, một mình đối kháng mười mấy tên chiến đấu con rối hình người công kích. Từng trận đất rung núi chuyển, kinh thế hãi tục. Đông nhiên một tiếng thét kinh hãi thanh âm từ phía dưới đi ra, cái kia tựa hồ là ý gì dạ âm thanh. Tam người hơi thay đổi sắc mặt, từ ngọn cây bên trên khiêu nhảy xuống. Chỉ thấy ý gì dạ đánh gục trên đất, trên người nửa bên nhuộm đỏ vết máu. Lúc này, Hứa Dương cùng Hạ Lọ lại cồn, cùng với Dạ Nguyệt ba người, cảnh giác đứng một chỗ, linh lung nhưng là ở một hướng khác, một mặt nghiêm nghị vẻ mặt. Làm Triệu Nam rơi trên mặt đất thời điểm, theo bản năng mà hít vào một hơi thật sâu. Cái gọi là hoàn gia ngõ hẹp chỉ sợ chính là hình dung tình huống lúc này. Không biết là may mắn vẫn là bất hạnh, lúc này, xuất hiện ở trước mặt hắn, nên còn ra tay để ý gì ra người bị thương, chính là mấy tháng trước, gặp quá tên kia Bạch Phát lão giả, cùng với Đoạn Thiên Lang. Đoạn Thiên Lang một mặt thô bạo vẻ, sợ là cũng chưa hề nghĩ tới, sẽ cùng Triệu Nam ở nơi như thế này gặp gỡ. Ông lão tóc trắng kia sắc mặt tựa hồ có hơi trắng xám, Triệu Nam lông mày nhảy một cái, linh giác chi nhãn đã lặng lẽ mở ra, cực kỳ cẩn thận thị giác, để hắn nhìn thấy Bạch Phát lão giả bên môi một tia chưa lau chùi sạch sẽ vết máu. Cùng với phục trên đất, lồng ngực còn ở hơi chập trùng ý gì ra, nàng tựa hồ còn giữ một hơi. Đoạn đại hội trường, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Triệu Nam sắc mặt buông lỏng, dễ dàng nói, làm sao, lại dự định đưa ta một phần lễ vật. Đoạn Thiên Lang cắn răng, cười lạnh một tiếng. Triệu Nam a Triệu Nam, vị kia Hồng Liên công chúa chỉ sợ không ở bên cạnh ngươi chứ. Triệu Nam khẽ cười một tiếng, thậm chí bước ra một bước. Nhún vai nói, hoặc là ở ngay gần, hoặc là liền sau lưng các ngươi. Bạch Phát lão giả cùng lạnh cười nói, hoặc là, căn bản là không ở chỗ này. Ai biết được. Triệu Nam tùy ý nói, có thể lời còn chưa nói hết, lật bàn tay một cái, một luồng khói đen trong nháy mắt bao phủ mà ra. Khói đen che lấp hết thể tầm mắt, trong nháy mắt sau khi, Triệu Nam triển khai xí thiên chi dực, đem trên đất ỷ dị giả cho ôm lên. Bên người phệ nẹ nạ nhưng là hai tay từng người lôi kéo Hứa Dương cùng Tiểu La Lị cánh tay, bay ra. Bên kia trên thác bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai người cũng đã thoát ly. Đi được. Có thể vẫn chưa đi xa. Chỉ nghe Thư Ca Bạch tiếng cười lạnh, trong rừng này, mấy chục mét bên trong phạm vi, càng là từ trong bùn đất. Bắn ra từng đạo dày nặng tường đất, đem toàn bộ địa phương đều làm thành một cái vòng tròn hoàn, để hậu nhân đều khốn ở trong đó. Mặt trên. Triệu Nam hét lớn một tiếng. Có thể nhưng chưa từng nghĩ đến, phía trên vào lúc này, kéo dài ra vô số đến điều chẳng vật. Đem duy nhất lối ra, mở miệng cũng phong nắp lên, liền dường như một cái lưới lớn như thế. Mấy tháng trước, nhận được. Thư Ca Bạch lạnh nhạt nói, ngày đó thù hận, hôm nay liều mạng giải quyết đi. Thư Ca Bạch cười gần một tiếng. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, một tay mang theo ý gì ra. Một tay kia bên trong, tịch mộ pháp trượng đã vung ra, ra tay chính là 8 loại công kích. Này nguyên bản là thuộc về Đoạn Thiên Lang pháp trượng, lúc này nhìn đối phương dùng chính mình đồ vật tới đối phó chính mình, không khỏi hận đến cắn chặt hàm răng, Triệu Nam ba. Lúc này, Thư Ca Bạch một cước gần núp lòng đất, một đạo tường đất thăng, cái kia 8 đạo dòng lũ đụng vào tường đất bên trên, lập tức bị chống đỡ, biến mất vô hình. Cho mèo, lại dùng hết phu chế tác pháp trượng tới đối phó bản thân. Thư Ca Bạch xem thường cười gằn, giang hai tay vung lên, một đám lớn mặt đất, nhất thời liền hướng giữa không trung bắn ra khủng bố gai nhọn. Tiên sinh. Một tiếng kinh uống tiếng, một bóng người thật nhanh che ở Triệu Nam trước mặt. Đó là Lạc Khắc. Lúc này, nó cả người nhũn dần hạ xuống, hóa thành một lần màu trắng bạc cự thuẫn, đem phóng tới gai nhọn hết mức địa chống đỡ cả lại. Thư Ca Bạch nhưng không ngờ, trong đám người này, lại nắm giữ chống đối công kích mình thủ đoạn, theo bản năng ngẩn ra. Ngẩn ra bên dưới chính là cảm giác được một cái cảm giác nguy hiểm. Đã thấy một đạo tia chớp hướng mình phóng tới. Xì xì. Thư Ca Bạch theo bản năng mà hai tay chặn lại, cái kia tia chớp ở song trưởng của hắn trong lúc đó, trong thời gian ngắn bên trong dĩ nhiên là rằng có không xong. Chỉ thấy Thác Bạt Tiểu Thảo đứng ở đằng xa, hai bên thương đã hợp lại cùng nhau, xạ xương tên vì là trung thức kỳ dị công kích. Người ông lão này, cho lão nương đi chết đi. Vô liêm sỉ. Thư Ca Bạch nộ quát một tiếng, hai tay điên cuồng dùng sức, càng là đem này đạo tia chớp trực tiếp xé rách ra. Lúc này Thác Bạt Tiểu Thảo phun ra một ngụm máu, bước chân nhất thời liền bất ổn lên. Triệu Nam nhíu mày một cái, vừa một đạo công kích, Thác Bạt Tiểu Thảo hiển nhiên là dốc hết toàn lực, hoặc là nói, đem hết thể linh tử kỹ sức mạnh đều đặt ở công kích bên trên. Không có hiệu quả à? Triệu Nam hai mắt ngưng lại, không, có hiệu lực. Thư Ca Bạch xé ra tia chớp sau khi, tựa hồ một trận khí huyết bất ổn, lúc này khỏe miệng chỗ, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít huyết dịch tràn ra. Trước hắn đã chịu đến rất nặng thương thế, hiện tại chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Thời đại này đồng thời, Triệu Nam nhất thời hít vào một hơi thật sâu, toàn lực, công kích. Phế nẹ nạ đã sớm rút xưng tên kiếm ngả nhĩ ni tư, trên người cứ việc chợt lóe lên, áo giáp màu vàng kim để bao trùm toàn thân. Lúc này, vô số ánh kiếm ở trên người nàng lưu chuyển, màu vàng ánh chớp cũng là mãnh liệt. Nàng cả người hóa thành to lớn ánh kiếm bao táp, trực tiếp hướng về Thư Ca Bạch trên người đâm đến. Dạ Nguyệt cũng ở rút kiếm. Tiểu La Lệ nhưng đem đàn cổ hành lập trên đất, một cái lôi kéo hết thảy dây đàn, dường như kéo động một cây trường cung như thế, đột nhiên một thả. Lúc này, Thư Ca Bạch hai tay mở ra, từng mảng bùn đất bắn nhanh ra, hóa thành một cái vòng tròn cầu, hết mức địa chống đỡ cả lại. Ầm ầm ầm. Mãi đến tận ánh kiếm bao táp biến mất, Phế Nệ Nạ lui về tại chỗ. Tầng kia thổ cầu vừa mới phá nát lên. Thư Ca Bạch trên mặt mơ hồ có một tia mồ hôi hột, nhưng chưa chịu đến mảy may thương tổn. Nhưng vào lúc này, Dạ Nguyệt mới xuất hiện, vừa hóa thành bốn đạo cái bóng, phê ra mấy chục đạo ánh kiếm, cuối cùng phóng lên trời, hoàn thành một lần sở kỳ hiệu công kích. Có thể nhưng nàng rơi trên mặt đất thời điểm. Này trên người kẻ địch chỉ là bị tổn một chút quần áo, sắc mặt tuy rằng càng thêm trắng xám một chút, nhưng vẫn như cũ phòng ngự đi. Ông lão này, quá lợi hại. Thác Bạt Tiểu Thảo thở một hơi, miễn cưỡng đứng lên. Vừa một đòn, không chỉ để linh tử kỹ dùng hết, liền ngay cả pháp lực trị cũng trong nháy mắt thanh không. Đang không có thuốc tình huống, cái kia cùng đèn cạn dầu cũng gần như. Đừng dừng lại. Triệu Nam bỗng nhiên hét một tiếng. Phế Nệ Nạ một cái giật mình, lần thứ hai tung người mà ra. Cùng lúc đó, Dạ Nguyệt, cùng với hai tay hóa thành lợi kiếm Lạc Khắc cũng đồng thời từ mặt khác hai cái phương hướng hướng về Thư Ca Bạch trên người chém qua khứ. Linh Lung đem Thác Bạt Tiểu Thảo phù đến một bên, gật gật đầu. Cũng dứt khoát địa ra tay. Ngón tay một cái tê kiếm, tiểu dáng so với Dạ Nguyệt còn muốn chật hẹp một ít, có thể ra tay nhưng một chút cũng không có hàm hồ. Triệu Nam đem y di dạ đặt ở một bên, sau đó chỉ tay một cái. Để Tiểu La Lị đứng ở sau lưng chính mình, đồng thời Triệu Hoán Hứa Dương lại đây, nói thẳng, tỷ tỷ, giúp ta một tay. Hứa Dương gật gật đầu, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Vậy thì động thủ đi. Triệu Nam hít sâu vào một hơi. Nhưng là đột nhiên địa nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, Hứa Dương hai tay để ở trước ngực, từng đạo màu sắc rực rỡ lưu quang ở song trong lòng bàn tay như là thật bình thường địa lưu động lên. Thân uy ánh sáng. Từng đạo màu sắc rực rỡ lưu quang lần thứ hai bắn vào thân thể của mọi người bên trong, ngoại trừ Lạc Khắc sau khi, chính đang giáp công Thư Ca Bạch mấy người. Bất kể là tốc độ vẫn là cường độ, đều trong nháy mắt tăng vọt lên. Thân uy ánh sáng, xem như là hiền giả huy hoàng ánh sáng bản đụt dạ bản. Có thể ở 15 giây bên trong, đem hào quang phóng người năng lực, tăng lên 5 lần bên trên. Thư Ca Bạch nguyên bản bởi vì già Lam Vương tử đánh lén một đòn, đã sớm trọng thương, một thân thực lực còn không phát huy ra 1/2 phần 10, bằng không đối mặt những này cao nhất có điều hoàng kim giai kẻ địch, sao có thể chật vật như vậy. Nhưng là mặc dù như vậy cũng được, cũng không biết địa những người này đến cùng dùng phương pháp gì, lúc này sức chiến đấu càng là trong nháy mắt tăng gấp đôi lại tăng gấp đôi. Nữ nhân này kiếm thuật lại như vậy. Thư Ca Bạch nhất thời liền giật ngụm khí lạnh, một luồng ánh kiếm từ gò má của hắn nơi vạch một cái mà qua, mặt hướng tên kia giáp vàng tóc vàng nữ tử, thanh trường kiếm kia phảng phất là độc xà thổ tín như thế. Ngày hôm nay thực sự là hổ hạ thấp Bình Dương, càng lại như vậy lúng túng. Thân uy ánh sáng thời gian nhưng là một giây giây địa trôi qua. Cuối cùng 3 giây, mấy người đồng thời thả ra mạnh nhất chiêu số, do Phệ Nệ Nạ chủ đạo, đem Thư Ca Bạch toàn bộ đường lui đều phong tỏa lại. Nay bị hoàn lên mấy chục mét không gian bên trong. Hết thể cây cối cũng đã bị đánh cho nát tan, đoạn cành lá rụng phủ kín một chỗ. Khuynh thành trạm. Thư Ca Bạch thân thể, bị mấy người công kích, một hồi dưới địa đẩy hướng về phía càng cao hơn địa phương, giờ khắc này, rốt cục không chịu đựng được, phun ra một ngụm máu tươi. Trong cơ thể dường như rời sông lấp biển như thế, đau đớn cực kỳ, lông mày đều cao lên đến. Lúc này, Triệu Nam rốt cục mở mắt ra, tịch mộ pháp trượng đổi thành phệ hồn chi kiếm, đưa tay một cái to lớn trận xuất hiện. Ma lực mang đến sở kỹ cơ sở uy lực tăng lên linh tử kỹ 5 lần cường hóa thần uy ánh sáng 5 lần tăng lên. 12 đạo hỏa long, giờ khắc này điên cuồng cắn ra, trong nháy mắt hóa thành khủng bố 12 đạo hỏa long quyền tự, Phế Nệ Nạ cuối cùng một chiêu kiếm, lấy kiếm quang đem Thư Ca Bạch một hồi bổ ra mấy mét. Viêm long kích lúc này cùng nhau hoành kích ở trên người hắn. A. Thư Ca Bạch ở trận này to lớn phá bên trong, thê thảm địa gào thét một tiếng, hỏa diễm lắng lại sau khi, cả người cháy đen. Trên người nhiều chỗ phá tan thịt bong, đã biến thành hắc hồng chen lẫn huyết nhân. Một đôi mắt trở nên dữ tợn, ở giữa không trung chìm chìm nổi nổi, càng là chống đỡ cả lại. Đáng chết, lão phu muốn toàn bộ giết chết các ngươi. Này tinh linh giới đại quý tộc, đã từng khi nào chịu đến khuất nhục như vậy? Giờ khắc này bị một đám thực lực kém xa hắn người, thậm chí thiên nhân cũng không tới tiểu bối, thương thành dáng vẻ ấy. Hắn mắt lạnh một nhìn chăm chú, càng là đến thẳng Triệu Nam mà đến, năm ngón tay mở ra, dường như lợi chảo như thế, không hề lý tính có thể nói. Phế nẹ nạ kêu lên một tiếng sợ hãi, lập tức liền khiêu nhảy ra, có thể nhưng vào lúc này, biến thân trạng thái nhưng là mở ra, càng là chậm một bước. Triệu Nam. Hứa Dương liền sau lưng Triệu Nam, lúc này dùng sức đẩy một cái, nhưng là muốn mở ra. Không ngờ này đẩy một cái nhưng không có đẩy ra, Triệu Nam đứng, bất động như sơn như thế. Nhưng Thư Ca Bạch sắp bắt được đỉnh đầu của hắn thời điểm, trên tay phệ hồn trong lúc đó đột nhiên vung lên. Một đạo màu đen sét tự trên trời mà đến, vô thanh vô tức, trực tiếp bổ vào Thư Ca Bạch trên người. Đây là, đến từ L thế giới. Công tước cấp quái vật cường lực công kích, hư vô thiểm lôi. Uy lực này, cực kỳ kinh người. Hắn ở mỏm chi lột xì sáng tạo mộng cảnh bên trong thế giới đã từng gặp qua một lần. Lúc này, màu đen sét biến mất. Thư Ca Bạch hạ thấp ở trên mặt đất, vẫn chưa kêu thảm thiết, cái kia tay còn thẳng tắp địa duỗi ra, nhưng trong chớp mắt thổ một ngụm máu tươi, túi lầu đến. Thắng. Thác Bạt Tiểu Thảo hưng phấn đánh một cái hưởng chỉ. Không ngờ lúc này, Thư Ca Bạch đột nhiên ngẩng đầu lên, chết đi. Càng là còn có dư lực. Có thể ở trong chớp nhoáng này, tam ánh kiếm đồng thời vung lên mà ra, phệ nẹ nạ từ sau chém thẳng vào mà đến, lạc khắc trên đất trượt. Trên hai tay lưỡi dao sắc hướng về Thư Ca Bạch hai chân chém quá khứ. Triệu Nam trong tay phệ hồn trong lúc đó, nhưng là hướng về Thư Ca Bạch cái cổ quét ngang mà ra. Lắp bắp mà ra máu tươi dường như suối phun như thế, tên này tinh linh giới đại quý tộc, cuối cùng bị phân thây mấy khối, trừng mắt một đôi chết không nhắm mắt con ngươi, nhìn phấn hồng thiên. Nguy hiểm thật. Triệu Nam thở một hơi. Ông lão tóc trắng này thực sự quá mức khủng bố. Nếu không là Tề Viên, đồng thời bản thân hắn bị trọng thương, phỏng chừng có thể đi được đi cũng huyền. Nhưng lại vẫn chưa là chính đang thả lỏng thời điểm, Triệu Nam hai mắt ngưng lại, nhất thời hơi thay đổi sắc mặt. Quay người vừa nhìn. Đoạn Thiên Lang càng là thừa dịp mọi người cùng Thư Ca Bạch gác chiến thời điểm, lặn xuống hôn mê ý gì ra bên người, một cái ngăn ngắn chủy thủ gác ở trên cổ của nàng, đều đừng tới đây, không phải vậy ta giết nàng. Ngươi nên cùng đường mặt lộ. Triệu Nam nói một cách lạnh lùng, tiến lên trước một bước, đem người thả xuống, ta cho một mình ngươi chết thống khoái pháp. Đoạn Thiên Lang đem ý gì ra một cái thu lên, chủy thủ đỉnh ở trên cổ của nàng, hơi dùng sức, không nghe thấy lời của ta nói sao. Món vũ khí đều ném xuống đất. Triệu Nam hít mắt, thật nhanh nhìn chung quanh bốn phía một cái, nhún vai một cái, đem phệ hồn chi kiếm sen vào trên đất. Phế nẹ nạ đám người nhìn thấy Triệu Nam bỏ vũ khí xuống, không thể làm gì khác hơn là từng cái địa cũng món vũ khí quăng ở trên mặt đất. Lúc này, bởi vì Thư Ca Bạch tử vong, hắn làm ra đến to lớn vòng tròn tường đất chính đang bắt đầu đổ nát lên. Đoạn Thiên Lang trên mặt cười gần vừa hiện, từng bước một địa lui về phía sau, tuyệt đối đừng lại đây, ta cũng không biết chính mình sẽ làm ra những chuyện gì đến. Triệu Nam nhún nhún vai, không nói lời nào. Đoạn Thiên Lang sắc mặt hung ác, càng là điên cuồng nói, xem ra ngươi khẩu quan tâm nữ nhân này. Nghe, muốn nàng mệnh, liền cho ta đi đem tinh linh thủy mang tới. Không thành vấn đề. Triệu Nam bỗng nhiên đi lên một bước nói. Đoạn Thiên Lang vội vã quát lên, ngươi dám nữa động đậy thử xem. Truy thủ trên tay của hắn đồng nhiên đâm vào một chút, hôn mê bên trong, ý gì dạ tựa hồ cảm thấy đau đớn, nhíu mày lên. Triệu Nam lại đột nhiên trầm giọng hét một tiếng, Đoạn Thiên Lang. Đồng nhiên hét một tiếng, đem Đoạn Thiên Lang cả kinh chân mày cau lại, có thể không hề nghĩ tới, ngay trong nháy mắt này, một đạo bé nhỏ bóng đen từ dưới thân nhảy lên mà qua. Chỉ thấy lại mèo con một cặp móng thật nhanh Đoạn Thiên Lang trên mặt múa mấy lần. Đoạn Thiên Lang một hồi bị đau, hoảng loạn bên dưới, dùng truy thủ loạn huy động lên đến. Triệu Nam lại đột nhiên đánh một cái hưởng chỉ. Từng đạo dây leo từ trên mặt đất bắn ra, trong nháy mắt, đã đem Đoạn Thiên Lang cho bó tết lên. Triệu Nam đem cắm trên mặt đất phệ hồn trong lúc đó rút ra, đồng nhiên dùng đơn thể truyền âm thuật nhẹ giọng nói, phế nệ nạ, đem Tiểu An Nhã con mắt cùng lỗ thai che. Hắn từng bước một địa hướng về Đoạn Thiên Lang đi đến, phế nệ nạ nhưng vào lúc này, đem Tiểu La Lị dẹp đi chính mình trong lòng. Được rồi, hiện tại là nhi đồng không thích hợp thời gian nha. Chị dâu. Tiểu La Lị bất mãn mà kêu một tiếng. Này thanh âm chị dâu gọi đến phế nẹ nạ trong lòng ngọt cực, nhưng nên làm hay là muốn làm, trực tiếp đem Tiểu La Lị cõng lại đây, hai tay bưng lỗ thai của nàng, kia không để ý chút nào Tiểu La Lị cái kia bất mãn hết sức thân thể uốn éo. Rõ ràng vừa còn nhìn phân thấy nói. Tiểu La Lị nói thầm. Đó cũng không cùng, phế nẹ nạ không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ. Đừng tới đây. Đoạn Thiên Lang sắc mặt hoảng hốt, nhưng là tránh thoát không thể. Triệu Nam, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Triệu Nam đi tới trước mặt hắn. Nhẹ giọng nói, Câm miệng đi, ít nhất để ta cho rằng ngươi vẫn tính là một nhân vật. Đoạn Thiên Lang trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sau khi trở về, ta đem thủ hộ kỵ sĩ đều đưa cho ngươi làm sao? Phệ hồn chi kiếm nửa điểm không có dừng lại địa gác ở Đoạn Thiên Lang trên cổ. Bí bảo. Tình báo. Ta biết một ít rất lợi hại bí bảo tình báo. Phệ hồn chi kiếm nhưng là đột nhiên dùng sức lên. Ta chờ chú. Phệ hồn chi kiếm vừa kéo, một cái đầu người rơi xuống đất, máu tươi rửa ra, Triệu Nam Thanh kiếm đang ở Đoạn Thiên Lang trên y phục lau một vệt, ai còn nghe lời người chờ chú. Ngốc sao? Ồ, các ngươi xem. Hứa Dương đột nhiên hô khẽ một tiếng, chỉ tay một cái. Chỉ vào thư ca bạch thi thể nơi. Chỉ thấy cái kia phân cách ra tay tay chân chân, lúc này đột nhiên liều lĩnh ánh sáng lên. Khe nằm, sẽ không phải muốn tra thi. Thác bạt tiểu thảo lông mày ninh thành một luồng. Vừa mới vừa khôi phục một chút xíu mà pháp lực trị, liền đem song thương cho kêu lên. Lão này, mọi người hợp lực vừa mới đánh xuống đến, có thể xoay chuyển cái đầu, đột nhiên lại phục sinh, cái kia thật đúng là không có thiên lý. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, quả nó có phải là tra thi, sao có thể để loại biến hóa này tiếp tục. Phệ hồn chi kiếm nắm trong tay, liền bổ tới. Không ngờ kiếm còn chưa rơi xuống. Những này bị phân cách mở thân thể, nhưng là đột nhiên co rụt lại, hóa thành vài miếng trùng sáng, cuối cùng hợp ở một chỗ. Sau đó đã biến thành một cái to bằng nắm tay viên châu. Này viên hạt châu, có chút nhi như là tinh linh châu răng dấp, có thể Triệu Nam nhặt lên đến, nhưng không có nhìn thấy vật này bên trong tồn tại linh hoạt đốm lửa. Này món đồ gì? Phế nẹ nạ tò mò liếc mắt nhìn. Chúng người đi tới, Triệu Nam nhíu nhíu mày. Phải kể tới tinh linh tử vong sau khi sẽ biến thành dáng vẻ ấy, nhưng vì cái gì trước hắn giết qua cái kia mấy cái tinh linh, vẫn chưa có như thế biến hóa. Có thể này một viên kỳ quái hạt châu nắm trong tay, cũng không kỳ dị biến hóa, cũng như là một viên đại đại chân châu đen như thế. Triệu Nam tiện tay đem nảy viên chân châu đen nhét vào trong y giải phục. Lắc lắc đầu, sau đó có lẽ sẽ biết, hiện tại rời đi trước nơi này lại nói. Hắn liếc mắt nhìn ý gì ra, cũng cần chữa thương cho nàng. Có thể bên này vẫn không có thu dọn trên người tạng loạn, trước mắt nhưng là đột nhiên xuất hiện một nhóm quần áo quái lạ người. Triệu Nam nhìn thấy một người nữ tử xinh đẹp. Cùng lúc đó, đứng cái này nữ tử yêu diễm bên người, còn có một cái thuộc đến không thể người quen thuộc đến đâu. Nhóm người này, tan vỡ bên dưới, chỉ có 57 người. Ta nghĩ có thể ở nơi này chạm mặt, chúng ta duyên phận nhất định rất sung túc. Tây Môn Vũ cười cợt, bước ra một bước. Bên cạnh hắn như vậy yêu diễm nữ tử, lúc này một đôi mắt nhưng là đặt ở phê nẹ nạ chờ người trên người, hơi tỏa ra ý lạnh, chẳng biết vì sao. Làm sao, ngươi dự định ta cùng đến một hồi. Triệu Nam đem phệ hồn chi kiếm tùy ý một cái, vung lỏng ở trên mặt đất, ngửa đầu nhìn đứng đổ nát tường đất bên trên Tây Môn Vũ. Tình cờ gặp Đoạn Thiên Lang đã là một cái bất ngờ. Có thể tình cờ gặp Tây Môn Vũ, vẫn như cũ vẫn là một cái bất ngờ. Ngày hôm nay bất ngờ thực sự có chút như nhiều, vì lẽ đó Triệu Nam liền không lại kinh ngạc. Tây Môn Vũ nhún nhún vai, theo lý thuyết, ta nên ở đây đem các ngươi cầm lấy, hoặc là lấp lấy. Dù sao đi tới tinh linh giới, cũng chính là quan hệ cạnh tranh, đối với không. Nhưng là trực giác nói cho ta, làm như vậy tương đương nguy hiểm. Trực giác của ngươi luôn luôn rất chuẩn xác. Triệu Nam không tỏ rõ ý kiến địa đạo. Có thể xem các ngươi đại chiến một trận, tựa hồ tiêu hao rất lớn dáng vẻ Tây Môn Vũ thở dài, ta thực sự là có chút động lòng a. Động lòng chẳng bằng hành động. Triệu Nam nhẹ giọng nói. Tây Môn Vũ cười khổ nói, này cho ăn, ngươi đây là đang dẫn dụ ta ra tay sao? Triệu Nam nhún nhún vai. Tây Môn Vũ ngẩn người, cũng là lắc đầu nhún vai, vì lẽ đó, vẫn là tản đi đi. Chờ đã. Không ngờ Tây Môn Vũ bên cạnh nữ tử yêu diễm lại đột nhiên lạnh lùng nói, cái kia nam có thể đi rồi. Thế nhưng những nữ nhân này đều muốn lưu lại. Tây Môn Vũ nhíu nhíu mày. Triệu Nam híp mắt nhìn về phía hắn. Tây Môn Vũ không thể làm gì khác hơn là nói, ủ hệ lệ gần sơ. Những thứ này đều là bằng hữu của ta, không thể. Có thể ủ hệ lệ gần sợ nhưng lạnh lùng nói, những nữ nhân này quá trướng mắt. Người đến, cho ta toàn bộ giết. Tây Môn Vũ đang muốn nói chuyện, có thể những kia nghe lệnh thủ giới giả, nhưng không do dự chút nào, nói động thủ liền động thủ, chừng 10 cái thủ giới giả khiêu nhảy xuống, trên tay đều là hình dạng trường kiếm. Chờ đã, giết chết trước, đem các nàng khuôn mặt đều hoa bỏ ra. Ủ hệ lệ gần sợ nhưng bổ sung một câu. Tây Môn Vũ sững sờ. Đúng là không nghĩ tới, nữ nhân này dĩ nhiên là vì loại nguyên nhân này, không trách nữ nhân này bên trong tòa phủ đệ, hết thể nữ tính đều là kỳ xấu cực kỳ. Triệu Nam tựa hồ cũng nghĩ đến nguyên nhân trong đó, nhất thời có chút nhi sinh khí, trong tay phệ hồn chi kiếm, trên đất nhẹ nhàng run run. Tây Môn Vũ, ta không phải là vạn năng A. Nơi này, Tây Môn Vũ lui về phía sau một bước. Hay là thiên tính sợ hãi, ở loại này rõ ràng là ưu thế dưới tình huống, hắn vẫn như cũ không muốn làm ra không nể mặt mũi một bước. Hoặc là nói, không phải ở nắm giữ tuyệt đối nắm điều kiện tiên quyết, đều sẽ không xuất thủ. Triệu Nam cho hắn vô số lần ấn tượng, vậy thì là biến số quá có thêm. Có thể những kia dần dần đem người vây quanh thủ giới giả, nhưng không nhường chút nào. Phế nẹ nạ chờ người từ từ tụ ở Triệu Nam bên người. Lúc này, Lạc Khắc hai tay hóa thành lưỡi dao sắc, nhanh như tia chớp địa ra tay rồi. Thực lực đạt đến thiên nhân cấp bậc ma cụ người, đối mặt những này thủ giới giả chờ đợi, xa còn lâu mới có được đối mặt sống lại thư ca bạch thời gian loại kia cảm giác vô lực. Ma cụ người không có cảm tình, tựa hồ cũng không biết như thế nào sợ hãi, cũng không biết như thế nào kinh hoàng, muốn lúc giết người, chút nào đối diện không thay đổi dung. Ánh bạc bốn chuyển, mười mấy tên thủ giới giả, càng là ở không tới 10 giây thời gian, bị hết mức chém ở Lạc Khắc hai tay lưới dao sắc bên dưới. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo to lớn của sáng, đột nhiên nhằm phía bầu trời. Đó là nguồn suối. U Hễ Lệ gần sờ hô khẽ một tiếng. Chẳng biết lúc nào, càng là tảng sáng, có thể giết chóc kết giới bên dưới, tuyển thủy cốc vẫn như cũ tối tăm cực kỳ. Chương 387, thống trị bầu trời Long Quân. Chương 387, thống trị bầu trời Long Quân. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Vui mừng. Nguồn suối xuất hiện địa phương đã rời xa học giả hội cùng già Lam Vương tử chiến trường. Nơi này gần nhất chính là ta. Có cơ hội. Triệu Nam đúng là chưa hề nghĩ tới, loại này tùy cơ xuất hiện nguồn suối, cách bọn họ hiện tại vị trí, cũng không tính quá xa. Bên kia trên Tây Môn Vũ và cùng hắn đồng hành nữ tử, cùng với thủ hạ đều bị nguồn suối xuất hiện dị tượng, trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý Triệu Nam cười gần một tiếng, trên tay phệ hồn chi kiếm đột nhiên vung lên mà ra. Ra tay chính là Viêm Long Kích. Mục tiêu nhưng là tên kia hạ lệnh giết người nữ tử yêu diễm. Loại này bởi vì đối phương Mỹ lệ liền có thể lạnh lùng hạ sát thủ nữ nhân, thực sự quá mức nguy hiểm, tâm linh vặn vẹo nữ tính, so với nam tính còn nguy hiểm hơn rất nhiều. 12 đạo hỏa long vọt tới trước, mãi đến tận tới gần U Hễ Lệ gần sở thời điểm, nàng tài năng từ nguồn suối xuất hiện phương hướng thu hồi ánh mắt, cũng không gặp nàng có bao nhiêu động tác, đơn giản thân ở bàn tay, chính là đem những này hỏa long từng cái địa chống đỡ cả lại. Triệu Nam cao mày. Cô gái này chỉ sợ tỷ trọng thương qua đi Bạch Phát lão giả còn khó hơn đối phó rất nhiều. Hắn không chút biến sắc địa sau này di chuyển một bước. U Hễ Lệ gần sơ lúc này lạnh rên một tiếng, ta nguyên bản còn không dự định ra tay, đây chính là các ngươi buộc ta. Nói, từ đổ nát tường đất bên trên, nhảy xuống, ánh mắt ở mọi người trên người qua lại địa nhìn quét, liếm môi một cái, giống như rắn độc, như vậy, đầu tiên là người nào đây? Hứa Dương, lần sau thần uy cần muốn thời gian bao lâu? Triệu Nam liền vội vàng hỏi. 3 phút. Dùng thánh giả mê cung. Triệu Nam không chút nghĩ ngợi liền nói. Hứa Dương trực tiếp song vươn tay ra đến, bớt đi tất cả dư thừa trả lời, một cái mỹ lệ viên cầu đột nhiên từ song trưởng của nàng bên trong bốc lên. Nhưng vào lúc này, một đạo khủng bố tiếng thét chói tai hưởng lên, cũng không phải là kêu thảm thiết, mà là một loại nào đó vô cùng điên cuồng, không chứa nửa phần lý trí như thế âm thanh. Chỉ thấy một trận huyết quang vào lúc này chiếu rọi trong vòng trăm thước không gian. Trong không khí, một trận khiến người ta sởn cả tóc gáy hàn khí, thật nhanh ánh mắt. Ý gì dạ? Triệu Nam lông mày nhảy rộn lên, chỉ thấy bị mọi người hộ ở trung ương ý gì dạ, giờ khắc này mái tóc dài màu xanh lục như vô số bé nhỏ rắn độc giống như múa tung lên. Thân thể đã trưởng thành trở thành thành thục cá thể, nổ tung một chút quần áo. Tây Môn Vũ bên người nữ tử là yêu diễm. Giờ khắc này ý gì dạ nhưng là kinh diễm cùng tà mị. Mà nàng nguyên bản đeo gai hồn chi kiếm, nhưng là rơi vào cách đó không xa bộ phận. Bởi vì chịu đến trọng thương, mà xúc động phong ấn, hay bởi vì mất đi thứ hồn trong lúc đó áp chế, để ý gì dạ cái kia bộ phận không có thể khống chế trước khi chết lực lượng, có thể tránh thoát khỏi đến. Đây là cái gì? U Hễ Lệ gần sơ nhíu nhíu mày. Tựa hồ từ trước mắt cái kia quái dị trên người cô gái, cảm nhận được một luồng to lớn uy hiếp. Lúc này, ý gì dạ bỗng nhiên mở con mắt màu đỏ ngòm. Né tránh. Triệu Nam phản ứng nhanh chóng, bỗng nhiên quát to một tiếng. Cái kia ý gì dạ sau khi mở mắt, nhưng không có cách nào dừng lại, hai tay mười ngón móng tay dài ra. Hóa thành lợi chảo, hướng về Triệu Nam cắt tới. Phệ hồn chi kiếm bản năng vung nhúc nhích một chút, bổ vào đối phương trên móng tay, một nguồn sức mạnh lập tức đem thân thể của hắn cho đánh bay lên. Những này tinh linh, một khi thu hồi trước khi chết sức mạnh, một cái hai cái đều lợi hại khiến người ta sinh hờn dỗi. Mắt thấy ý gì dạ lần thứ hai tập kích tới, phế nẹ nạ cùng dạ nguyệt hai người đồng thời ra tay. Đừng tới đây. Quát lớn đồng thời. Triệu Nam hai chân giẫm một cái, trên đất trượt mấy mét, trực tiếp đem trên đất gai hồn chi kiếm sao vào trong tay. Mặc kệ ý gì dạ làm sao, nàng bản năng sẽ đối với cái này thứ hồn trong lúc đó cảm giác được sợ hãi. Đúng như dự đoán, ý gì ra nguyên bản điên cuồng công kích, ở thứ hồn chi kiếm rơi vào Triệu Nam trong tay thời điểm, liền mạnh mẽ địa ngừng lại. Triệu Nam thở phào nhẹ nhõm, không ngờ ở đây mục tiêu là ở quá nhiều. Ý gì ra rất nhanh sẽ lấy những người khác vì là mục tiêu. Đều tụ ở bên cạnh ta. Triệu Nam quá to. Bên kia trên, U Hễ Lệ gần sờ đúng là dù bận vận ung dung mà nhìn nhóm người này trong lúc đó, tựa hồ phát sinh nội chiến giáng dấp. Ý cười liên tục. Tây Môn Vũ là trực tiếp cảm giác được không thích hợp, lại ở hướng về lùi lại mấy bước, ánh mắt bốn chuyển, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Lúc này, Triệu Nam vung vẩy thứ hồn chi kiếm. Đem ý gì giả công kích từng cái điệu tách ra, sau đó đem tất cả mọi người tụ lại ở bên cạnh chính mình. Hắn nhíu nhíu mày, ý gì giả giờ khắc này hay là đã không nghe thấy bất kỳ nói chuyện, thế nhưng, trong tay hắn lại để cho ý gì giả sợ hãi đồ vật, có thể cái kia ác độc nữ nhân bên người, nhưng không có. Mục tiêu là ở quá nhiều, ý gì ra một cái không thể động thủ, nhưng là bên người còn có lượng lớn kẻ địch. Nàng đôi môi mở ra, hai đạo tiểu răng nanh lộ ra, phát sinh rít lên một tiếng, đến thẳng U Hệ Lệ gần sờ mà đi. Nữ nhân này có thể không nghĩ tới, nguyên bản nội chiến người, có điều chốc lát liền hướng tự mình ra tay. Làm thủ giới điện hộ điện Tam Thiên Vương một trong, ma kiếm hoàng con gái, U Hệ Lệ gần sờ cũng hưu hiệu kiếm, một thanh hoa lệ bảo kiếm. Muốn chết? U Hệ Lệ gần sờ hừ lạnh. Hiển nhiên là đối với mình tự tin cực kỳ. Cùng lúc đó, ý gì ra năm ngón tay bên trên, đột nhiên ánh sáng đỏ ngòm mãnh liệt. Nàng bản năng sợ hãi thứ hồn chi kiếm, nhưng đối với những khác, nhưng không hề sợ sệt có thể. Ánh kiếm cùng huyết quang tàn nhẫn mà chạm đụng vào nhau, U Hễ Lệ gần sờ hai chân chìm xuống, càng là rơi vào trong bùn đất, mà ý gì ra cũng bị đắng ra. Này đơn giản mà bạo lực mà một lần giao thủ, hai người đều là phun ra một cái huyết đến. Chỉ có điều, ý gì giả cái kia huyết tài năng phun ra, liền bị một luồng lực vô hình, hấp trở lại vào trong miệng. Đây là quái vật gì? U Hễ Lệ gần sờ hơi thay đổi sắc mặt. Làm ma kiếm hoàng con gái, sinh trưởng ở danh môn, lấy sẽ trước khi chết sức mạnh, thực lực trực tiếp đạt đến thiên nhân cấp cao trình độ, ở tinh linh giới thống lĩnh một phương thủ giới giả, ở tinh linh giới trong quý tộc địa vị cao quý, có thể không hề nghĩ rằng, tùy tiện tình cờ gặp một tên quái lạ tinh linh, đều có thể cùng chính mình ngang hàng thực lực. Ý gì ra một đòn lui về phía sau, trái lại chiết chuyển một bên, hướng về gần nhất một tên thủ giới giả đánh tới. Tốc độ của nàng nhanh như tia chớp, cái kia thủ giới giả còn chưa kịp phản ứng, liền bị nàng năm ngón tay khép lại như lưới dao sắc giống như bàn tay kích động đâm thủng thân thể. Lúc này, từ cái kia trong vết thương, từng luồng máu tươi lắp bắp mà ra, nhưng quỷ dị xẹt qua một cái độ cong, hết mức chảy vào trong miệng nàng. Có điều chốc lát, nay thủ giới giả thân thể đã khô quắc như cành khô giống như, thân thể càng là trực tiếp nứt ra. Hấp thu tên này thủ giới giả dòng máu khắp người sau khi, ý gì giả trên người huyết quang càng cường thịnh một chút, lại một lần nữa hóa thành một đầu mãnh thú, tập kích mặt khác thủ giới giả. Quái vật. Sợ hãi khiến người loạn. Giết người cũng có điều là đầu điểm địa. Coi như là lại hung tàn sát phương pháp, nhiều nhất chỉ có thể để thủ giới giả cảm thấy phẫn nộ, có thể này mạnh mẽ địa đem tinh linh ăn tận, nhưng đã vượt qua phẫn nộ trình độ. Ở cái kia một đôi hai mắt màu đỏ ngòm nhìn chăm chú bên dưới, thủ giới giả bên trong, không có dám ngẩng đầu. Rác rưởi, cho ta cùng đánh. Đưa cái này quái vật chu diệt. U Hễ Lệ gần sơ lạnh giọng quát mắng, đứng mũi chịu sào liền vung kiếm đón nhận ý gì ra. Từng trận kiếm ảnh cuốn lên vô số sóng khí, từng tầng màu máu ánh sáng như là thật như thế. Triệu Nam cắn răng, đột nhiên quay đầu nhìn một chút nguồn suối vị trí. Thấp giọng nhân tiện nói, Phê Nệ Nạ, các ngươi đều đi nước suối bên kia, nhìn tình huống. Ta lưu lại. Nhưng là, yên tâm. Cái này thứ hồn là Sophia lưu lại, ngày đó ta chính là dùng nó đem ý gì dạ chế phục. Triệu Nam trầm giọng nói, hồi đó thân thể còn nhỏ, chớ đừng nói chi là hiện tại. Then chốt là tinh linh thủy, không lấy được vật kia, tài năng là nguy hiểm nhất. Triệu Nam thở một hơi, đột nhiên cười một tiếng nói, ta sẽ đuổi theo. Phế nẹ nạ hít một hơi thật sâu, nặng nề gật gật đầu. Lúc này, Triệu Nam đột nhiên lấy ra tịch mộ pháp trượng, một tay giao đến Hứa Dương trong tay, đồng thời giải trừ quyền sở hữu, nghe, để tâm niệm là có thể khởi động tịch mộ công kích. Ngươi phụ trợ thủ đoạn nghịch thiên rồi, thế nhưng năng lực tự vệ không đủ. Nếu là có nguy hiểm, liền không muốn tính toán, đem nhét vào phép thuật thả xong lại nói. Ta đem pháp lực trị tràn ngập đến giới hạn trạng thái, ngươi nhìn dùng, thực sự không được liền bạo nó. Ngươi, cẩn thận một chút. Hứa Dương cúi đầu tiếp nhận tịch mộ. Triệu Nam gật gật đầu, đưa tay ở tiểu la lị trên đầu sờ sờ. Muốn nghe đối thoại nha. Ý gì ra mục tiêu, không chỉ là U Hễ Lệ gần sơ, còn có ở đây những kia hướng về nàng tập kích tới thủ giới giả. Hấp huyết loại lấy máu tươi thu được sức mạnh, từng cái thủ giới giả ở sự công kích của nàng sau khi hóa thành đụng vào tức nát khô héo hình thái. Lúc này y dị dạ trên người huyết quang mãnh liệt, cả người tràn ngập một luồng thô bạo khí. U hễ lệ gần sơ ở truy kích trong quá trình, một cánh tay lúc này bị y dị dạ móng tay cắt ra, đầy tay máu tươi. Nhưng lại để này ác độc nữ tử càng ngày càng sự phẫn nộ lên. Nàng tựa hồ thấy không rõ lắm hiện nay hình thức Triệu Nam nhíu nhíu mày. Tây môn vũ không biết khi nào không thấy bóng dáng. Tên kia vẫn là luôn luôn không thiệp nguy hiểm. Các nàng đã gần như đến đi Triệu Nam ước lượng một chốc thời gian. Lúc này, U Hễ Lệ gần sờ mang đến nhân thủ, hầu như đã bị ý dị dạ hút hết máu tươi. Chính hắn đúng là bởi vì thứ hồn ở tay, trực tiếp bị ý dị dạ quên quá khứ. Triệu Nam đang đợi thời cơ, làm ý dị dạ làm rơi mất hết thể kẻ địch sau khi, tài năng là hắn ra tay đem nàng chế phục thời gian. Ma lực hạt giống đang thong thả địa nhảy lên, không chậm không nhanh địa khôi phục hệ tiêu hao mất ma lực. Hư vô thiểm quang còn lại lần sau, hư vô thiểm lôi cũng là một lần, hư vô ma nhãn còn có hai lần. Triệu Nam trong lòng đọc thầm chính mình nắm giữ, sao chép mà đến kỹ năng mạnh nhất, ánh mắt lấp lóe liên tục. Lúc này, chỉ nghe hét thảm một tiếng. Mặc dù là ở linh giác chi nhãn quan sát bên dưới, ý gì dạ hay là dùng tốc độ kinh người, lúc này năm ngón tay hóa thành lợi chảo, sau lưng U Hễ Lệ gần sở vạch một cái mà qua. Công kích này càng thêm dọa người, U Hễ Lệ gần sở phần lưng, nhất thời máu thịt bé bét, vết thương đã có thể nhìn thấy bạch cốt. Một chút máu tươi hóa thành giọt máu, từ U Hễ Lệ gần sở phần lưng bị đánh lấy ra, cái kia ác độc nữ tử, lúc này thê thảm điệu kêu thảm thiết, thân thể từng điểm một khô quắt lên, có điều trong nháy mắt đã già nua rồi mấy chục tuổi. Gần đủ rồi, Triệu Nam hít sâu vào một hơi. Có thể linh giác chi nhãn dưới, vẫn như cũ còn chưa phát hiện Tây Môn Vũ hành tung, tên kia hay là đã rời xa, hay hoặc là trực tiếp buôn cái kia tinh linh thủy mà đi. Người sau độ khả thi khá lớn. Mắt thấy bàn tay của chính mình, cánh tay, cả người đều hiện ra giàn mua trạng thái, U Hễ Lệ gần sở tinh thần tựa hồ chịu đến khủng bố đả kích, hoảng sợ thét to, thả ra ta không muốn biến thành loại này răng rớp. Nhưng lại dãy rùa không ra. Không được bốn. Cuối cùng một tiếng hét thảm, hầu như muốn chọc tan bầu trời tự, càng để bốn phía lá cây rung động. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo to lớn ánh kiếm hoa điệu mà đến, lại như là một đạo tường cao như thế. Ở Triệu Nam trước mắt lấp lóe mà qua. Chỉ nghe một đạo khác tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ý gì dạ nửa người, liền bị này to lớn ánh kiếm chém đúng ra, chia ra làm hai, ngã trên mặt đất. Chỉ thấy phá tan rồi đổ nát tường đất chỗ. Một tên tóc đen hấp giáp, đầy mặt băng xương vẻ người đàn ông trung niên vài bước đi tới, chỉ đi mấy bước, cũng đã vượt qua cực xa khoảng cách, xuất hiện ở ngã trên mặt đất U Hễ Lệ gần sờ bên người. Phụ thân! Cứu! Cứu ta! Giáp rưỡi! Ma kiếm hoàng nhưng một cước đem U Hễ Lệ gần sờ đá văng ra, hư lạnh một tiếng, ngươi liền cẩn thận tỉnh lại một quãng thời gian đi. Cái kia lạnh nhạt ánh mắt, trực tiếp để này tâm địa nữ nhân ác độc đóng lại miệng, ngã vào một bên, sợ hãi run rẩy lên. Lúc này, ma kiếm hoàng quay đầu đi, khiếp mắt địa đánh giá Triệu Nam, một luồng so với sổ phỉ ả mang đến còn muốn khổng lồ áp lực. Để Triệu Nam không tự mình địa lưu lại mồ hôi lạnh. Hắn thật sự có loại kích động, giống như thác bạt tiểu thảo chửi má nó, này tinh linh giới, xác thực không phải người ngu địa phương. Không ngờ áp lực này đột nhiên hết sạch, ma kiếm hoàng hơi nhướng mày. Trong lúc đó ngã trên mặt đất ý gì ra, lúc này thân thể thật nhanh khép lại lên. Hai bên thân thể, ở vô số tơ máu bên trong, cuối cùng liên tiếp thành một thể thống nhất. Hấp huyết loại. Ma kiếm hoàng có chút nhi kinh ngạc nói, thứ 8 kỷ nguyên quái vật, tinh linh giới bên trong còn có dư người ta. Ý gì ra trở về hình dáng ban đầu sau khi, trực tiếp từ giữa không trung hướng về ma kiếm hoàng đánh tới. Có thể ma kiếm hoàng là ai? Đó là thủ giới điện hộ điện Tam Đại Thiên Vương một trong, phóng tầm mắt toàn bộ tinh linh giới. Cũng là người đứng đầu quần thể bên trong hào thủ. Ý gì dạ tuy nhanh, ma kiếm hoàng nhưng càng nhanh hơn, cũng không gặp hắn có bất kỳ động tác, ý gì dạ thân thể tựa như cùng giống như diều đất dây. Trực tiếp bay ngược mà ra. Không phải không có bất kỳ động tác gì, mà là đã vượt qua mắt thường có thể quan sát trình độ. Mặc dù là ở linh giác chi nhãn dưới, Triệu Nam có thể nhìn thấy, cũng chỉ là vị này hắc giáp người trung niên, cực nhỏ phạm vi địa bãi nhúc nhích một chút bàn tay. Cái này hắc giáp người trung niên. Thậm chí so với sổ phi ạ còn kinh khủng hơn rất nhiều. Ngươi cũng là đồng bạn của nàng, hấp huyết loại sao? Ma kiếm hoàng lạnh lùng quay đầu mà tới. Triệu Nam bách từ chớ biện, chỉ sợ biện cũng vô dụng, nháy mắt một cái không nháy mắt. Ma kiếm hoàng lạnh rên một tiếng. Đùng. Một luồng áp lực vô hình, bước bách Triệu Nam khủy hai chân xuống, liền muốn hướng về trên đất quỳ xuống. Hắn trái tim đập thình thịch, bất luận ở Đông Nguyên thị cũng được, là ở tinh linh giới này nhân vật cường đại trải rộng quái lạ nơi cũng được. Là kiếp trước cũng được, là kiếp này cũng được, Triệu Nam chưa bao giờ làm cho người ta từng hạ xuống quỷ quá. Trong chớp mắt này, một loại mãnh liệt sỉ nhục cảm quyển toàn thân. Triệu Nam liều mạng mà đem Phệ Hồn chi kiếm cùng Thứ Hồn chi kiếm xen vào trên đất, cắn răng, thà chết chứ không chịu khuất phục, coi như này Hắc Giáp nam tử là tinh linh giới ma vương cũng được, muốn giết cứ giết, muốn làm nhục hắn cái kia chính là không thể. Nha. Triệu Nam điên cuồng hét lên một tiếng, cật lực giãy giụa đứng lên đến, nhưng càng giãy giụa, cố áp lực vô hình kia liền càng hình khổng lồ, hai chân càng là trực tiếp bị ép vào bùn đất bên trong. Xương cứng, bản tọa xem ngươi có thể chống lại tới khi nào. Ma kiếm hoàng lạnh rên một tiếng. Trong không khí áp lực trong nháy mắt tăng cường mấy lần. Đột nhiên tăng lên áp lực, để Triệu Nam cả người lỗ chân lông cũng bắt đầu chảy ra dòng máu. Quỳ xuống. Ma kiếm hoàng trầm giọng hét một tiếng. Càng khổng lồ áp lực lần thứ hai đè xuống, Triệu Nam hai chân đến đầu gối vị trí, hầu như đều rơi vào trong bùn đất. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thú vị, ta xem ngươi là có hay không có thể thật sự kiên trì được. Ma kiếm hoàng cười gần một tiếng, lúc này ngược lại không gấp, từng điểm một tăng cường áp lực. Triệu Nam không thể lý giải loại này cùng sở kỳ hoàn toàn khác nhau sức mạnh hình thức, lại như là hắn không hiểu ma lực cùng pháp lực trị trong lúc đó, vì sao cũng có sự phân chia mạnh yếu như thế. Chỉ có điều lúc này, trong đầu ma lực hạt giống nhưng là kịch liệt nhảy lên lên, dùng cho chống lại này một đạo áp lực. Triệu Nam khó khăn chọn ngẩng đầu, cười thầm nói, ta lệ trời quỳ xuống đất lệ cha mẹ, cũng quỳ chí yêu, nhưng là ngươi. Không xứng. Ánh mắt kiên định, chí tử không hối. Phế nệ nạ bỗng nhiên ngừng lại. Mọi người theo dừng lại. Phế nệ nạ hít sâu một hơi nói, không có chuyện gì, chúng ta cản nhanh lên một chút đi. Có thể cũng đã rơi xuống một loại nào đó quyết tâm. Ít nhất cũng phải để tỷ tỷ cùng tiểu an nhà an toàn rời đi tinh linh giới, tài năng. Năng cũng ánh mắt kiên định, trong nháy mắt xông vào trước mọi người. Sâu sắc bên trong vùng rừng rậm, một bên ánh lửa đầy trời, một bên tinh linh chi tuyển nguồn suối đã xuất hiện, ở trong rừng tiến lên Hồng Liên công chúa. Lúc này liếc mắt nhìn cái kia nguồn suối vị trí, túi đầu nói, cảm giác được vài cái khí tức mạnh mẽ. Thế nhưng, bọn họ nên đều là tinh linh thủy chứ. Sophia nhíu nhíu mày, dứt khoát chiết chuyển phương hướng, hướng về cái kia tinh linh chi tuyển xuất hiện vị trí mà đi. Yên tâm đi, phu quân đại nhân, không có ai có thể chia rẽ ngươi cùng thiếp thân. Có thể nhưng vào lúc này, Sophia hơi thay đổi sắc mặt. Tựa hồ là cực kỳ thống khổ như thế, trong cơ thể đang có vật gì đó ở dục già dục dịch. Nàng rên lên một tiếng. Môi không bị khống chế tự mở ra, một viên trứng lớn từ bên trong phun ra, rơi trên mặt đất. Chỉ thấy trứng lớn bên trên, kim hồng ánh sáng không ngừng phun trào lên, từng tia một vết rách xuất hiện. Phu quân đại nhân. Sophia vui mừng kêu một tiếng. Theo tiếng thét này, trứng lớn vỏ trứng trong nháy mắt hết mức vỡ vụn lên. Thiên không long lấy so với từ trước càng thân thể khổng lồ. Càng kỳ lạ bên ngoài, một con nhảy vào trên bầu trời, trong nháy mắt đã không nhìn thấy bóng người. Sophia bỗng nhiên ánh mắt đờ đẫn, hình như có chút khó mà tin nổi mà nhìn thiên không long, phu quân đại nhân là. A, chờ ta. Phu quân đại nhân. Nàng dậm chân, cũng không để ý tới quá nhiều, thật chặt đi theo. Một tiếng không xứng, lại như là tuyên ngôn như thế, ma kiếm hoàng hơi nhướng mày, hiển nhiên mất kiên trì. Nhưng lúc này, Triệu Nam cánh tay trái bên trên, nhưng là hào quang mãnh liệt. Từng đạo ma đạo mạch kín chạm trổ, lúc này rõ ràng vô cùng hiện lộ ra. Một đạo bóng người khổng lồ. Giờ khắc này ngang trời mà ra, một tiếng màu trắng tinh cố y áo giáp, mỗi một cái then chốt địa phương, đều phun ra vô số khí lưu. Chiến đấu con rối hình người ma kiếm hoàng nhữ như mày, ngươi là học giả hội người. Triệu Nam không nghĩ tới. Bởi vì manh liệt khuất nhục, lần này là thông qua trên tay ma đạo mạch kín, để đã mồ cần sản sinh cảm ứng. Từ khi bở rằng đổ giao cho hắn sau khi... Đạ mổ cân đây là lần đầu đối với hắn làm ra đáp lại. Đạ mổ cân xuất hiện sau khi, Triệu Nam chỉ cảm thấy cả người một tiếng, hàm răng một cắn, chống hai cái chuôi kiếm, liền từ trong bùn đất rút ra thân thể, xóa đi vết máu ở khoe miệng, lạnh lùng nhìn này hắc giáp người trung niên. Ma kiếm hoàng lúc này lại khẽ cười một tiếng, xem ánh mắt của ngươi tựa hồ nếu muốn giết ta. Ta cũng không muốn cùng học giả hội khai chiến, cùng với thả ngươi rời đi, chẳng bằng diệt khẩu. Ma kiếm hoàng rút kiếm ra đến, đơn giản vung lên. Một đạo kiếm gió thổi qua, liền sẽ rách ra một đạo mấy chục mét to lớn đại địa vết rách. Đạ mổ cân hai tay vây một cái, có một đạo lớn vô cùng đại kiếm ngang trời xuất hiện, ở hai tay của nó bên trong, từ trên xuống dưới địa đi xuống chém ra mà đến. Keng! To lớn khí lưu, để Triệu Nam thân thể bay ngược một chỗ, mãi đến tận để trên tay song kiếm xen vào địa bên trong, vừa mới đình chỉ lại. Trước mắt đạ mổ cân mặc dù đối với hắn làm ra hô ứng, đến từ trên trời, nhưng là xuất hiện sau khi... liền không hề bị đến chính mình khống chế, phảng phất là bản năng như thế, đối với này hắc giáp người trung niên làm ra công kích. Đây là bờ rẳng đồ song tử ma ngẫu. Ngươi đến cùng là ai? Ma kiếm hoàng lúc này nhíu mày thành một chỗ, hắn vì sao lại đem được xương tinh linh giới mạnh nhất ma ngẫu giao cho ngươi? Mạnh nhất? Triệu Nam ngẩn người, biết học giả hội đối với mình ký thác rất lớn kỳ vọng, có thể không ngờ tới, bờ rẳng đồ trực tiếp giao cho mình, dĩ nhiên là hắn sức mạnh mạnh nhất. Phần lễ vật này thực sự quá quý trọng. Ầm ầm ầm. Đạo mồ cất cùng ma kiếm hoàng giao thủ, nổ vang không ngừng, đại địa vỡ vụn. Lúc này, hôn mê ỷ dị dạ lập tức liền hướng đại địa trong cái khe ngã vào mà đi. Triệu Nam nhíu nhíu mày, xí thiên chi rực mở ra, đúng lúc mà đem nàng tóm lấy. Chính lúc này, một thanh âm vang lên lượng rồng ngâm tiếng truyền đến, cho tới để Triệu Nam lòng sinh ra một luồng vẻ kích động, đó là ồ ủ lì xỉ xỉ tiếng gạo. Chỉ thấy thiên không long, lấy cái kia nơi cực xa. Bởi vì lượng lớn học giả cùng Già Lam Vương tử chiến đấu mà tạo thành đại hỏa làm bối cảnh, hóa thành một đạo màu đỏ quang ảnh, cực tốc mà đến. Ô u li si si. Hống. Triệu Nam cười ha ha, rơi vào thiên không long trên lưng. Lúc này, thiên không long thân thể đầy đủ là từ trước hai lần to nhỏ. Có thể ở Triệu Nam cảm giác bên trong, ô u li si si nhưng vẫn như cũ vẫn không có triệt để địa trưởng thành. Sophia thành tinh quá, ô u li si si ăn loại kia kỳ dị trái cây. Có thể để cho long tộc tiến vào thành niên kỳ. Đúng rồi, đẳng cấp hạn chế. Triệu Nam rất nhanh sẽ phản ứng lại đây. Sùng vật không được vượt qua chủ nhân cấp 5 trình độ. Triệu Nam bây giờ chỉ là 40 cấp, thiên không long nhiều nhất chỉ có thể là lẹ vẹo 45 trình độ. Nhưng bởi vì thiên không long không tăng lên cấp 1 đều cần khổng lồ e ít ở nguyên nhân, thiên không long đẳng cấp ở Triệu Nam tiến vào tinh linh giới thời gian hậu, cũng có điều vừa lẹ vẹo 35. Nếu như không có đoán sai, thiên không long là trực tiếp tăng lên 10 cái cấp bậc. Lúc này thiên không long, ngoại hình thay đổi không ít, cả người lớp vảy màu đỏ bên trong, mỗi một mảnh vảy giáp đều mơ hồ có thể nhìn thấy một ít hoa văn kỳ dị, thân thể hai cánh tức là đã biến thành bốn cánh, sau lưng đuôi. Một tiết, đến cuối cùng địa phương, nhưng là dường như lưỡi dao sắc như thế, sắc bén đến đáng sợ. Phu quân đại nhân, một đạo khác tiếng kêu đi ra, không phải vị kia hồng liên công chúa còn có ai. Triệu Nam thân thể vẫy một cái. Thiên không long cũng theo thân thể vẫy một cái. Trước mắt hồng liên công chúa hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang mà đến, nhưng đứng ở thiên không long trước mặt. Ô u li si si nhưng gào thét một tiếng. Hồng liên công chúa Sophia, lúc này biến sắc mặt, dường như làm sai chuyện hài tử giống như, trong nháy mắt liền túi đầu đến. Triệu Nam ngẩn người, lúc này thiên không long. Tựa hồ đang dạy vấn con này hồng liên công chúa, chẳng lẽ coi như là đã biến thành trứng lớn, ô u li si si như thế có thể cảm nhận được ngoại giới chuyện đã xảy ra. Thiếp thân biết sai rồi. Ô ô. Hống hống, hống hống, hống hống hống hống bốn. Ô ô ô ô, Sophia sắc mặt lộ ra hoa nước răng rấp, hướng về Triệu Nam thấp giọng nói, phụ thân đại nhân, xin ngươi tha thứ cho thiếp thân đi. Triệu Nam lắc đầu một cái, không khỏi cười khổ một tiếng. Ngày đó thiên không long đã từng huấn quát hồng liên công chúa một màn. Từ trong đầu nẹ qua, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Coi như ồ ủ lì xỉ xí bây giờ tăng lên cấp 10, đang muốn đánh lên. Phỏng chừng cũng kém xa tít tắp vị này hồng liên công chúa. Lẹ vẹo 45, vẫn như cũ vẫn là hoàng kim giai trình độ. Có thể hiện tại cũng không phải là nói dỡn thời điểm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, khổng lồ đã mồ cơ, càng là bị cái kia hắc giáp người trung niên, một chiêu kiếm ném lăn trên đất. Triệu Nam nhíu nhíu mày, đã mồ cơ chỉ là dựa vào chiến đấu mạch kín ở chiến đấu. Một chút cũng không chịu đến khống chế, nguyên bản uy lực căn bản cũng không có phát huy được. Ma kiếm hoàng. Sophia kêu lên một tiếng sợ hãi. Là thủ giới điện hộ điện thiên vương, cùng thiếp thân cha đẻ là cùng một cấp bậc. Sử thi cấp trung siêu cường giả. Người đây, thiếp thân chỉ là sử thi nơi giai. Sophia lắc lắc đầu, không có khả năng chiến thắng, chúng ta vẫn là cản mau rời đi đi. Đi được. Hư lệnh một tiếng, ma kiếm hoàng chém tới đả mổ cẩn sau khi. Có chút chật vật, nhưng không có bao lớn thương tổn, di động với Triệu Nam trước mặt, hồng lòng công chúa cũng tới, rất tốt, rất tốt. Tựa hồ là càng biết bắt tình huống Triệu Nam cao mày. Gia phụ cùng ma kiếm hoàng xưa nay có chút tân đoán. Sophia bất đắc dĩ nói. Có thể thiên không long chính là không sợ trời không sợ đất kiêu ngạo tính chất, quả nó ma kiếm hoàng còn thần kiếm hoàng, hé miệng, chính là giống giận dung trời âm thanh. Ma kiếm hoàng lại như mày, tựa hồ đã gặp ở nơi nào này long tộc răng dấp, chỉ tiếc, này điều kỳ dị long tộc, hình thể thực sự quá nhỏ, một cái còn vị thành niên long, cũng dám ở diện tiền bổn tọa giết gạo. Điếc không sợ súng. Ma kiếm hoàng cầm trong tay trường kiếm màu đen vừa bổ, to lớn ánh kiếm tựa như tia chớp. Sophia nhưng quát lạnh một tiếng, trực tiếp che ở thiên không long trước mặt, cả giận nói, ma kiếm hoàng, ngươi dám đối với thiếp thân phu quân ra tay. Không biết mùi vị. Ma kiếm hoàng hừ lạnh nói, ngày hôm nay bản tọa liền thay phụ thân ngươi, cẩn thận mà quản giáo ngươi này điều nghiệt long. Hống. Đối mặt ma kiếm hoàng, Hồng Liên công chúa lúc này trực tiếp lộ ra bản thể, một cái so với đả mổ cỡ còn muốn to lớn gấp đôi màu đỏ cự long, rít gào mà ra. Ma kiếm hoàng hiển nhiên không sợ, nhấc theo kiếm, chân đạp không khí mà tới. Triệu Nam cắn răng, vỗ một cái thiên không long trên lưng. Ô ú lì xì xì trên người vậy nhất thời dựng thẳng lên, một cái năng lực hoàn toàn mới đột nhiên xuất hiện. Chân hồng hai đoạn. Chân hồng hình thức hai đoạn, ở chân hồng hình thức cơ sở bên trong, lần thứ hai tăng lên gấp đôi năng lực, vậy cũng là nguyên bản năng lực 4 lần, mà không phải một thêm một tình huống. Triệu Nam ngẩn người, không nghĩ tới Âu Châu bên trong tư tăng lên cấp 10, lại thu được như vậy biến thái năng lực. Giờ khắc này, thiên không long tốc độ, đã triệt để mà vượt qua Triệu Nam xí thiên chi dực tốc độ cực hạn gấp mấy lần, hầu như để hắn không phản ứng kịp. Nhưng là đạt được nhiều này cỗ tốc độ, trái lại để hắn có thể hơi hơi đuổi theo ma kiếm hoàng cùng Sophie ạ chiến đấu bóng người. Phệ hồn chi kiếm hướng lên trời chỉ tay, một luồng đen kịt lôi đỉnh, lập tức rơi vào ma kiếm hoàng trên người. Có thể điều này có thể để Thư Ca Bạch cũng nuốt hận chiêu số, rơi vào hắc giáp ma kiếm hoàng trên người, có điều là đánh nát vài miếng hắc giáp. Bản thân của hắn là lông tóc không tổn hại. Triệu Nam cũng không chờ mong hư vô thiểm lôi có thể có hiệu quả. Từ Già Lam Vương tử đến bờ rằng đô bọn họ, từ Sophie ạ đến cái này ma kiếm hoàng. Để hắn rõ ràng, muốn đối phó loại này mạnh mẽ tinh linh, hắn chỉ có một cơ hội. Chỉ có sử dụng hư vô thiểm quang, mới có thể đạt đến những này tinh linh uy lực công kích cấp độ. Có thể đó là chân chính bảo mệnh chiêu số, chưa tới thời khắc cuối cùng, Triệu Nam tự nhiên là không muốn sử dụng, bởi vậy tài năng sẽ cố ý đem hư vô thiểm lôi một lần cuối cùng dùng đi, để chống một vị trí đến. Sao chép? Mặc kệ là Hồng Liên công chúa cũng được, là ma kiếm hoàng cũng tốt. Giờ khắc này đều là hắn tiến hành sao chép mục tiêu. Nếu như tinh linh giới tinh linh, sự công kích của bọn họ có thể sao chép, như vậy hay dùng sự công kích của bọn họ tới đối phó trở lại, nếu như thực sự không được, tài năng là vận dụng lá bài tẩy thời gian. Từng đạo có thể khai sơn liệt địa công kích, từ sao chép sở kỷ cố ý ma trong trận pháp xuyên thoát mà qua. Không một có thể nhào nắm bắt thành công, giữa lúc Triệu Nam có chút nhi nhụt chí thời điểm, cái kia ma kiếm hoàng một chiêu kiếm đem sổ phì ạ đẩy ra, hơi thay đổi sắc mặt lên. Bật thốt lên, đây là Vưu Văn Đồ Tư. Ngươi cùng ảo thuật đại công đến cùng là quan hệ gì? Ảo thuật đại công? Vưu Văn Đồ Tư? Trời mới biết là quan hệ gì? Triệu Nam có thể không để ý tới hắn những kia khiến người ta tạm thời không tìm được manh mối, nhưng tựa hồ quan hệ đến hắn nghề nghiệp truyền thừa, chẳng lẽ nói, Lục Anh Hùng bên trong vị kia thượng cổ ảo thuật sư, cũng ở tinh linh giới bên trong. Đồng thời vẫn là một cái đại công tước, chuẩn ma vương cấp bậc. Tựa hồ ta cũng là một cái đơn vị liên quan. Triệu Nam không nhịn được tự giễu một phen. Có thể tưởng tượng không phải nói cười thời điểm. Ma kiếm hoàng đã kiêng kỵ chính mình học giả hội thành viên thân phận, hiện tại tựa hồ bởi vì cái kia đồ bỏ đại công nguyên nhân, kiêng kỵ tâm ý lại thêm có thêm một tầng. Ma kiếm hoàng trên mặt biến ảo không ngừng, Sophie ạ cũng bởi vậy dừng tay lại, nếu không là không phải bất đắc dĩ, nàng tài năng không muốn cùng cái này hộ điện thiên vương tử đấu. Nhưng lúc này, trên đất gầm lên giận dữ, cái kia ngã trên mặt đất không nổi đã mồ cơ. Giờ khắc này cả người phát sinh chói mắt bạch quang, một cột sáng đầu hàng trên bầu trời. Ở này bạch quang trong cột sáng, được xưng tinh linh giới mạnh nhất chiến đấu con rối hình người, thân thể không ngừng hòa tan, biến hình, mãi đến tận cuối cùng. Hóa thành một thanh 10 mét to lớn, nguy nga mà óng ánh, cự kiếm. Đạ mồ cự chi kiếm. Triệu Nam theo bản năng mà nói. Một cái kỳ diệu tin tức, nhưng là thông qua trên tay ma đạo mạch kín chạm trổ, chạy vào chính mình tư tưởng bên trong. Lại như là đột nhiên mở ra một lỗ hổng như thế. Cái gọi là song tử chiến đấu con rối hình người, chính là một chiêu kiếm một thuẫn. Kiếm cho dù đã mổ cơ chi kiếm, thuẫn nhưng là ở lại bờ giảng đồ bên người một người khác ngẫu cuối cùng hình thái. Có thể đã mổ cơ chi kiếm, vẫn như cũ không bị khống chế, sở dị hóa thành cuối cùng hình thái, chỉ là bởi vì chiến đấu mạch kín tự mình phán đoán. Mục tiêu tức là, ma kiếm hoàng. Hóa thành khủng bố cự kiếm đã mổ cơ, lúc này bắn nhanh ra, từ trên bầu trời. Tàn nhẫn mà đánh xuống. Tốc độ của nó kỳ thực cực nhanh, chỉ có điều thân thể khổng lồ, mới có thể thấy rõ. Vừa bổ bên dưới, ma kiếm hoàng vội vã nâng kiếm tiến lên nên tiếp. Có thể này bổ xuống dưới uy thế thực sự quá lớn, ma kiếm hoàng càng là vẫn bị đập phá trên đất. Trình đem đạ mồ cơ chi kiếm, dường như bị một đạo vô hình cánh tay nắm như thế. Ma kiếm hoàng lúc này trên cánh tay hắc giáp hết mức vỡ vụn, một cánh tay trên thanh dễ tận hiện, hai chân rơi vào trên đất, đại địa vì vậy mà vỡ vụn ra đến. Hồng Liên công chúa lúc này trong mắt lóe ra từng đạo hàn mang, Triệu Nam chỉ cảm thấy một luồng khủng bố nóng rực tâm ý, chỉ thấy Sophie ạ giờ khắc này trên đỉnh đầu một cái sừng, càng ngày càng ánh sáng. cái kia một sừng lúc này thấp xuống, hướng về cái kia chính đang chống cự đả mổ cẩn chi kiếm ma kiếm hoàng. Triệu Nam theo bản năng vung động thủ cánh tay, sao chép ma pháp trận, đột nhiên xuất hiện ở cái kia một sừng cùng ma kiếm hoàng trung gian, một sừng bên trong, đột nhiên phun ra một đạo màu đỏ sẫm tia sáng. Nay đạo chùm sáng màu đỏ rất non nớt, lấy sổ phì ạ lúc này khổng lồ hình thể tới nói, chỉ sợ lại như là một sợi tóc như thế, tuy nhiên có tới thường nhân cánh tay trắng kiện. Nhưng mà, sao chép nhưng là thành công. Triệu Nam không nhịn được đến cao hứng, đạo kia chùm sáng màu đỏ, đã xuyên thủng ma kiếm hoàng lồng ngực, vẫn đi vào địa tầng bên trong, không biết thâm mấy phần. Ma kiếm hoàng lúc này kêu thảm thiết một tiếng, trong miệng máu tươi phun mạnh, trên trán từng đạo thanh rễ bốc lên, điên cuồng hai tay nâng kiếm. A! Liên ở này điên cuồng hét lên bên trong, toàn lực vung lên kiếm mà ra. Một đạo ánh kiếm màu đen, với lúc này đột phá phía chân trời mà lên, thậm chí đem cái kia giết chóc kết giới cũng trực tiếp vỡ ra đến. Lộ ra một mảnh rõ ràng phấn hồng thiên, đã tảng sáng. Ma kiếm hoàng lúc này đan đầu gối ngã quỳ trên mặt đất, trong tay hắn này thanh màu đen mũi kiếm trường kiếm, càng là bẻ gãy. Cùng lúc đó, đạ mồ cân chi kiếm cũng tách ra hai đoạn, ầm ầm hai tiếng, rơi ở trên mặt đất. Sau khi rơi xuống đất, đạ mồ cân hai đoạn thân kiếm, nhưng là hóa thành một điểm điểm ánh sáng, chạy vào Triệu Nam cánh tay trái bên trên. Lúc này, hắn trên cánh tay trái cái kia liền thành một khối ma đạo mạch kín, cũng cùng tách ra hai cái bộ phận. Bản tọa, tuyệt không buông tha các ngươi. Ma kiếm hoàng chống đỡ trong tay đoạn kiếm, lào đảo địa đứng lên. Sophia lúc này gào thét một tiếng, nhưng lại làm cho người ta một loại suy yếu cảm giác. Ma kiếm hoàng hiện ra nhưng đã chịu đến sự đả kích chí mạng, có thể vẫn có thể hành động lên, sức sống đoan không phải bình thường ngoan cường. Lúc này, Sophia nhưng là rút đi thân rồng, hóa thành phổ thông dáng dấp, một mặt trắng xám. Xem cái kia ma kiếm hoàng cấp bậc ngực có một cái to lớn lô máu, vẫn như cũ vung lên đoạn kiếm chém tới, cắn răng, liền tiến lên lên tiếp. Có thể hai người tốc độ, đã so với trước chậm rơi xuống quá nhiều. Triệu Nam hít sâu một hơi, nhẫn lại một luồng sục sôi chiến ý con mắt híp thành mắt nhỏ, ô ưu lì xì xì, cũng không thể để vợ của ngươi, nhà ta vợ một cái ở chiến đấu a. Lúc này, sao chép thành công, Triệu Nam sức lực mười phần. Ma kiếm hoàng cùng sổ phi ạ hai người trên đất, dường như cuối cùng tử đấu như thế. Ma kiếm hoàng giờ khắc này coi như là chịu đến sự đả kích chí mạng, nhưng vẫn có thể lực đè lên hồng liên công chúa một đầu. Hiện tại, thiên không long vào lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, chân hồng hai đoạn, tốc độ một lại tăng lên. Lại như là trên trời lướt xuống lưu tinh như thế. Sophia xem hồn nhi đều phi rơi mất, không, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ma kiếm hoàng có thể không để ý tới Sophia cảnh kỳ, mặc dù là đoạn kiếm cũng được, cũng một luồng cho ngươi xem đoạn kiếm cũng có thể chặt đứt ngọn núi khí thế. Hắn thật nhanh vung nhúc nhích một chút đoạn kiếm. Cùng lúc đó, chạm ánh sáng màu xanh lam đột nhiên lóe lên mà ra. Ma kiếm hoàng nhíu lại một lông mày, động tác với lúc này, đống nhiên chậm chạp một hồi. Tuy nhiên chỉ là khó có thể phát giác lập tức chậm chạp. Hàn băng lĩnh vực chỉ có thể để này tinh linh giới cường giả siêu cấp, chậm một phần mà thôi. Nhưng chính là này một phần, chính là thành bách then chốt. Đoạn kiếm vẫn như cũ phát sinh ánh kiếm màu đen, thiên không long lúc này bốn xí một tấm, làm ra nhỏ bé chết đi. Triệu Nam cũng trong cùng một lúc, từ ô ủ lì xì xì trên lưng nhảy ra. Thiên không long tránh thoát cái kia một đạo khủng bố ánh kiếm, hướng về ma kiếm hoàng đón đầu va chạm mà đến. Vành! Chỉ thấy ma kiếm hoàng một đấm vung ra, cùng thiên không long đầu tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Thiên không long kêu thảm một tiếng, bị kích thương giữa không trung, trong miệng chảy như điên máu tươi, cả người vảy giáp nổ bay vô số. Vô năng! Ma kiếm hoàng gầm lên một câu. Có thể nhưng vào lúc này, một bàn tay xuất hiện ở ma kiếm hoàng trước mặt, cùng với một tia ánh sáng đỏ. Chỉ thấy hồng quang lóe lên, một đạo màu đỏ nhỏ bé trùng sáng, bắn thẳng đến mà ra, trực tiếp xuyên thấu toàn bộ tuyển thủy cốc, thậm chí bắn vào cái kia ngọn núi to lớn bên trong, đem ngọn núi kia cũng xuyên thủng, cũng không từng tiêu tan, vẫn bắn ra cực xa, cực xa. Đây là thiếp thân bí pháp Sophia giờ khắc này một mặt khó mà tin nổi địa mở to hai mắt. Đã thấy cái kia ma kiếm hoàng lúc này lặng lặng mà đứng trên mặt đất, trên cánh tay, một cái đoạn kiếm còn thật chặt nắm, nhưng hắn đầu đã biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, thiên không long chìm chìm nổi nổi địa phi rơi xuống, trầm thấp địa kêu một tiếng. Không biết có hay không tăng lên cấp 10 nguyên nhân, vẫn là nằm ở chân hồng hai đoạn, chịu đến ma kiếm hoàng một quyền, thiên không long cứ việc nhìn như thê thảm, có thể ở trong mắt Triệu Nam, vẫn như cũ còn có vô cùng dồi dào sức sống. Phụ thân đại nhân, vừa đó là... Triệu Nam lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, qua đi lại nói. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn cái kia tinh linh chi tuyển xuất hiện địa phương. Cột sáng kia vẫn như cũ, nước suối còn chưa có xuất hiện. Hừm, chờ cột sáng biến mất sau khi, nước suối sẽ xuất hiện. Sophia thật nhanh nói, đây chỉ là điểm báo mà thôi. Đồng nhiên, ma kiếm hoàng thân thể hào quang mãnh liệt, liền dường như thư ca bạch chết rồi như thế. Thi thể của hắn từ từ thu nhỏ lại, mãi đến tận cuối cùng hóa thành một viên to bằng nắm tay, nhưng là hạt châu màu vàng óng ráng rấp. Triệu Nam đem hạt châu này kiếm lên, theo bản năng mà hỏi, này lại là cái gì? Thân hồn kết tinh, mỗi một cái đạt đến thiên nhân hoặc trở lên tinh linh, tử vong sau khi đều sẽ lưu lại. Sophia bỗng nhiên sắc mặt quái lạ lên, phụ thân đại nhân, đây chính là thần hồn của ma kiếm hoàng kết tinh. Thực sự là, Triệu Nam nhưng đem này có thể đồ vật hướng về hầu bao của chính mình bị lại, bên trong còn có mặt khác một viên, vừa đi vừa nói, không muốn lãng phí thời gian. Sophia thoáng chần chờ, sao có thể không biết giờ khắc này Triệu Nam muốn phải làm những gì. Nàng có chút nhi hoa nước địa nhìn một chút thiên không long, ánh mắt kia nói cái gì, không cần nghĩ cũng biết. Không ngờ thiên không long hống hống hai tiếng, trực tiếp đem Triệu Nam ly khai lên, trực tiếp phóng lên trời. Sophia dường như bị khinh bỉ cô dâu nhỏ như thế, dầm chân một cái. Cuối cùng vẫn là tùy tùng đi tới. Mãi đến tận Triệu Nam chạy tới cái kia nước suối xuất hiện địa phương thời gian, nhìn thấy chính là một đám học giả thao túng chiến đấu con rối hình người, chính đang đại chiến mấy trăm cái tinh linh tình cảnh. Ánh mắt của hắn ngưng lại, đã thấy hồn chiến bên trong, phế nẻ nạ các nàng lúc này đang bị mấy khổng lồ chiến đấu con rối hình người bảo vệ cùng nhau. Triệu Nam thậm chí nhìn thấy bờ giảng đồ. Hắn giờ phút này ngồi trên mặt đất, sắc mặt như cho ngội như thế. Nam. Vẫn là phệ nẹ nạ mắt sắc, liếc mắt liền thấy trên trời cưỡi thiên không long mà đến Triệu Nam, cùng với tùy tùng sau lưng hắn thiên không long. Ở hai tên chiến đấu con rối hình người hiểm hộ bên trong, thiên không long thuận lợi hạ xuống ở trước mặt mọi người. Mấy nữ là vội vã đi tới lại đây, hỏi han ân cần. Triệu Nam lắc đầu một cái, cười cười nói, đại khái phát sinh rất nhiều xoay chuyển tình thế cố sự. Qua đi lại nói, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phệ nẹ nạ vội vàng nói, chúng ta đạt đến thời điểm, nơi này đã loạn chiến lên. Nàng cười khổ nói, những này tinh linh quá khủng bố, chúng ta chỉ có thể rùa rụt cổ ở một bên, có thể chỉ chốc lát sau, bờ giảng đồ tiên sinh liền mang theo hết thảy các học giả, chạy tới. Triệu Nam hướng về bờ giảng đồ phương hướng nhìn tới, lúc này hắn ở đi ẩn nì gì ủ chống đỡ phù bên dưới, đứng lên đến, vây vây tay, áo cổ. Đến bên này, mặc dù là suy yếu như vậy, vẫn như cũ vẫn là không muốn để báo thủ hy vọng ở trận này hỗn chiến bên trong chịu đến thương vong. Triệu Nam trong lòng có chút nhi cảm động. Đặc biệt là từ ma kiếm hoàng trong miệng biết được, bờ giảng đồ giao cho chính mình đạ mổ cơ tình huống thật bên dưới. Tiên sinh, xin lỗi. Đạ mổ cơ nó. Bờ giảng đồ lắc lắc đầu, không gặp nửa điểm thương cảm. Trái lại có chút nhi hưng khánh giống như, ta giao nó cho ngươi, đơn giản là vì để cho ngươi có thể bảo vệ tính mạng của chính mình. Hiện tại nó là làm được, vậy thì tốt. Huống hồ, chỉ cần ngươi có thể chữa trị trên cánh tay ma đạo mạch kín, đã mổ cự sẽ lần thứ hai phục sinh. Không ngờ lúc này Sophia nhưng là nghĩ tới điều gì tự, sắc mặt kịch biến lên, đi đến bờ giảng đổ trước mặt, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Già Lam Vương từ đây. Một bên căm lạnh rên một tiếng, cái kia nghiệt long bị chúng ta hợp lực chu diệt. Không trách nhiều như vậy chiến đấu con rối hình người, mỗi một người đều tựa hồ chịu đến trọng thương tự. Học giả hội đều là đồng thời có thể hủy diệt thế giới kỹ thuật trẻ ra. Triệu Nam nhiệt không được trái tim đập thình thịch lên, nhìn ra vị kia giả làm vương tử, không thể so với ma kiếm hoàng kém bao nhiêu chứ. Giết! Giết! Sophia bỗng nhiên cả người run lên. Bỡ răng đổ nhưng gật gật đầu, từ trong lồng ngực lấy ra một viên màu vàng thần hồn kết tinh, ném đi đến Triệu Nam trong tay. Tuy rằng chúng ta học giả không nên quan tâm thứ này, nhưng ngươi ngày sau vì phục hưng bảng bối thành, hay là cần phải. Này có thể thần hồn kết tinh, tựa hồ so với ma kiếm hoàng càng lớn hơn một ít, không biết có hay không ảo giác. Phu quân đại nhân, phụ thân đại nhân, chúng ta trốn đi, không đi nữa, vậy thì không kịp. Không ngờ Sophia lúc này hoảng sợ nói, một tay cầm lấy Triệu Nam cùng phê nẹ nạ cánh tay, càng là không nhìn thiên không long uy nghiêm, một cái xông lên giữa không trung. Chuyện gì xảy ra? Triệu Nam mơ hồ cho rằng có chút không ổn lên. Giết Già Lam, ám hắc long nhất tộc thống lĩnh, vị kia chuẩn ma vương rất nhanh sẽ trở về. Già Lam là nó yêu thương nhất nhi tử, chúng nó có cảm ứng. Sophia sợ hãi vô cùng nói rằng, có thể Triệu Nam vẫn không có phản ứng lại đây, đột nhiên thiên địa biến sắc, mây đen cuốn ngược, phấn hồng thiên triệt để mà hóa thành ám dạ. Sophia cả người run cầm cập, sắc mặt tái nhợt, tự lẩm bẩm, xong. Nó, đến rồi. Chỉ thấy đầy trời lôi đình rải rác, toàn bộ tuyển thủy cốc, bốn phía ngọn núi, ở những này màu đen lôi đình bên dưới, hết mức hóa thành bụi. Từng đạo màu đen lôi đình đặt xuống, mặc kệ là chiến đấu con rối hình người, vẫn là cái khác tranh cướp nước suối tinh linh, đều không ngăn nổi này lôi đỉnh công kích, không phải trực tiếp bị dập tắt, chính là ngã trên mặt đất, sinh tử không biết. Trong nháy mắt, dường như tận thế như thế. Chỉ thấy cái kia trong nước xoáy, một đạo khổng lồ bóng đen, phảng phất phá tan không gian mà đến giống như, càng là dường như ngọn núi như thế thân thể to lớn, đầu trước nay chưa từng có khổng lồ ám hắc cự long. Nơi này hết thảy tinh linh, đều không được sống sót. Chuẩn ma vương, để hết thảy tinh linh, lúc này đều hoàn toàn biến sắc, nhưng là bị áp lực kinh khủng, ép tới phục trên đất, run run rẩy rẩy. Cái kia giống như núi to lớn ám hắc cự long, cặp mắt kia cực kỳ khủng bố, lúc này xoay một cái, mục lục hung ác ánh sáng, con trai của ta thần hồn kết tinh. Dám. Chết. Nó hai mắt bắn ra một đạo màu đen nhánh ánh sáng. Ngay ở này trong trước mắt, thiên không long nhưng điên cuồng hét lên một tiếng, hóa thành quang ảnh, che ở Triệu Nam trước mặt, có thể cùng lúc đó, hồng long công chúa càng là nhanh hơn một bước, lộ ra chân thân, lại che ở thiên không long trước người. Cái kia ô quang bắn ra, hồng long công chúa thân thể trực tiếp bị xuyên thủng, từ trên trời rơi xuống, thân thể khổng lồ, đem thiên không long cũng đè ép xuống. Rơi trên mặt đất, hồng long công chúa lần thứ hai khôi phục lại nguyên bản nhân thân, nhưng miệng phun máu tươi, uể oải, Triệu Nam mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Này há lại là người có thể chống lại tồn tại. Cái kia vì là chuẩn ma vương, lập ở không trung, lại như là ma thần như thế. Giờ khắc này, thiên không long nằm ở sổ phỉ ạ bên người, hồng long công chúa trắng bệch nở nụ cười, phu quân, có thể đào tẩu trốn đi. Hống. Một tiếng rồng gầm rên rỉ, đột nhiên liền hưởng cắt thiên địa, thiên không long cái kia trong mắt, càng là chảy ra hai đạo nước mắt, bi thương hóa thành lợi kiếm giống như, lập tức liền phá tan ngày đó trên mây đen, kéo dài không thôi. Hống. Bốn. Cái kia ám hắc cự long lúc này hừ lạnh nói, đều biến mất đi. Đầy trời màu đen lôi đình mãnh liệt, liền muốn hạ xuống. Không ngờ lúc này, những kia lôi đình, nhưng là đột nhiên dừng lại ở giữa không trung, bất luận làm sao cũng không hạ xuống được. Ai dám động con trai của ta ba? Trong nháy mắt xua tan hết thảy mây đen, giờ khắc này, một đạo màu đỏ vàng chùm sáng từ càng cao hơn để trống, cũng phá tan rồi không gian mà ra. Đồng dạng to lớn, bốn cánh, thâm hồng, sự tồn tại của nó, phảng phất toàn bộ phấn hồng thiên đô rung động lên. Đó là, đây là, thống trị bầu trời Long Quân, bảy tầng ma vương, truyền thuyết chi Long Thần. Họ Xì Di. Chương 388, đột phá thiên tế tiểu La Lị. Chương 388, đột phá thiên tế tiểu La Lị. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Một đầu khác cự long, thân thể so với ám hắc long nhất tộc thống lĩnh, nhỏ hơn một vòng. Có thể sự tồn tại của nó, phảng phất lại như là không thể khinh nhờn tồn tại giống như. Ám hắc cự long lấy đứng đầu thiên hạ sức mạnh, để hết thảy tinh linh đều sợ hãi. Mà vị này thống trị bầu trời Long Quân, nhưng là để hết thảy tinh linh, từ trong đáy lòng thăng không nổi nửa điểm lòng phản kháng. Bảy tầng ma vương môn. Chúa tể toàn bộ tinh linh giới, không thể soi mói, không thể phản kháng đồ vật. Loại này ở 8 cái kỷ nguyên các cường giả hội tụ tinh linh giới bên trong, cũng là cấm kỵ như thế sinh linh. Lúc này, dĩ nhiên hạ xuống ở tinh linh giới tầng thứ 4, ở cái này nho nhỏ tuyển thủy quốc bên trong. Kiêu ngạo như bạn học giả sẽ này quần lão lưu manh, mặc dù là đại công tức con trai cũng nói chu diệt liền chu diệt bờ giảng đồ, lúc này túi đầu quỳ lạy. Hồng Long bộ tộc công chúa, thân bị trọng thương, rồi lại khó khăn chống thân thể, quỳ đến trên đất. Từng cái còn ở trong tối hắc long thống lĩnh đả kích dưới, còn sống hạ xuống tinh linh, lúc này cũng cao giọng kêu gọi, không dám có nửa điểm ngỗ nghịch. Mặc dù là cơ hồ đem tuyển thủy cốc hủy diệt chuẩn ma vương, lúc này cũng ngừng lại, không dám di động mảy may. Triệu Nam nhìn bốn phía, toàn bộ quỳ lạy trên đất tinh linh môn, không khỏi có một tia hoang đường cảm giác. Lúc này, này mắt thường có thể nhìn thấy, đã bởi vì chiến đấu mà hóa thành rộng rãi bình địa khu vực này bên trong, cũng chỉ là còn lại bọn họ này một nhóm từ toàn cầu thế giới mà đến tờ layer, còn không biết làm sao địa đứng tại chỗ. Bảy tầng ma vương, thống trị bầu trời Long Quân, truyền thuyết Long Thần, họ xì gì. Triệu Nam hít một hơi thật sâu, nếu như vị này ma vương thân thể thu nhỏ lại mấy chục lần, cơ hồ là cùng hiện tại ổ ú lì xì xì có 9 phần tương tự. Vị này Long Quân vừa xuất hiện liền nói một câu. Ai dám động con trai của ta? Triệu Nam ở thu được ổ ú lì xì xì thời điểm, liền từ ổ trong miệng biết, ổ ú lì xì xì cha mẹ đã tử vong. Lúc này, thiên không Long còn ở ngửa đầu rên rỉ. Âm thanh đứt quãng. Rất rõ ràng, Long Quân cũng là ở ổ ú lì xì xì rên rỉ sau khi tài năng xuất hiện. Phụ thân của ổ ú lì xì xì là tinh linh giới ma vương. Triệu Nam trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Triệu Nam theo bản năng mà liếc mắt nhìn Sophia. Vị công chúa này, sẽ không phải là trời vừa sáng liền nhìn ra rồi, tài năng như vậy si tình chứ. Triệu Nam hít vào một hơi thật sâu. Ở toàn trường cực trong yên tĩnh, rất nhanh sẽ làm rõ dòng suy nghĩ. Già Lam vương tử bị giết, đánh tiểu nhân, nhỏ bé đến đại, cũng chính là chuẩn ma vương xuất hiện. Chuẩn ma vương cái thế vô song, trong nháy mắt liền để hết thảy tinh linh không cách nào chống lại. Có thể đồng dạng là đánh tiểu nhân, nhỏ bé đến đại. Ngươi giả Lam vương tử rất thói xấu a, có cái phụ thân là đại công tước. Chuẩn ma vương, nhưng ta ra ổ ủ lì xì xì cũng không kém, nó cha là tinh linh giới chân chính ma vương. Đại khái, là có chuyện như vậy. Triệu Nam ngẩn người, tuy nói chỉnh làm rõ, có thể vẫn là không cách nào tiếp thu trước mắt cục diện. Hắn nhíu nhíu mày, lặng lẽ sử dụng một lần đơn thể truyền âm thuật, âm thanh thẳng tới ổ ủ lì xì xì bên tai, ổ ủ lì xì xì, khóc đi. Có bao nhiêu thảm sẽ khóc nhiều thảm, cho ta nhiều đi mấy viên nước mắt đi ra. Hống. Thiên Không Long đột nhiên dừng lại, làm như không hiểu nghiêng đầu đến, một đôi mắt trong suốt thuần khiết, không chứa nửa điểm tạp chất. Khi ta không nói đi. Hống. Lúc này, bất động mảy may ám hắc cự long, đột nhiên há mồm. Long quân, ngươi cớ gì dáng lâm nơi đây? Không ngờ vị này long quân nhưng là không đáp lời, một đôi mắt rơi trên mặt đất, sau đó đứng ở một chỗ, rất lâu mà nhìn chăm chú. Long quân. Ám hắc cự long lại cẩn thận từng ly từng tí một điệu kêu một tiếng. Lúc này đã không có mấy phút đồng hồ trước, cái kia đứng đầu thiên hạ thô bạo. Hống. Vị này ma vương long quân, lại đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Hống. Phía kia trên đất, nhưng cũng có một đạo tiếng rồng ngâm, phảng phất là trả lời như thế, truyền ra. Ám hắc cự long lúc này ánh mắt ngẩn ra. Cái kia phát sinh tiếng gầm nhẹ âm, tựa hồ chính là vừa chính mình đã từng ra tay quá cái kia con rồng nhỏ. Làm sao quen mắt như vậy, sẽ không phải là. Nó trong lòng tàn nhẫn mà kịch nhảy một cái, sau đó nhẹ nhàng hít một hơi, tận lực không để cho mình biểu hiện kích động lên. Nhưng là yêu thương nhất nhi tử, thần hồn của nó kết tinh nhưng còn ở, nhân loại kia tinh linh trong tay. Hống hống. Hống hống hống. Hống hống. Hống hống. Hống hống hống hống. Thiên Không Long ngửa đầu kêu, vị kia long quân túi đầu ngâm khẽ. Nhưng lại khổ một đám không biết vì lẽ đó, chỉ có thể ngã quỳ trên mặt đất tinh linh môn. Phê nẹ nạ đi tới Triệu Nam bên người, chần chờ nói, chúng nó là ở giao lưu. Đại khái, có thể nói chính là cái gì? Triệu Nam lắc đầu cười khổ, hắn nếu có thể nghe hiểu được, cũng không đến nỗi thấp thỏm. Phu quân đại nhân nói, ngươi là ai? Long quân nói, họ xì dịt. Phu quân đại nhân nói, ngươi tại sao cùng ta một cái dạng? Long quân nói, bởi vì ngươi là ta loại, hải tử. Đây là Sophia, vị này Hồng Liên công chúa hiện nay đột nhiên chuyển chức trở thành Long Ngữ phiên dịch. Nàng một mặt trắng xám, nói một hơi tựa hồ cũng sẽ khắc đi nửa cái lá phổi tựa hồ, nhưng còn kiên trì nói rằng, Long quân nói, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Phu quân đại nhân nói, không biết. Long quân hỏi, ai đánh thương ngươi? Phu quân đại nhân nói, tên đại gia hỏa kia. Sophia ngẩn người, đại gia hỏa hẳn là chỉ ám hắc Long thống lĩnh. Triệu Nam ngẩn người, ô u li si si khẩu trên đạo. Lúc này, Long quân tiếng gào đột nhiên dừng lại, cũng không biết nó dùng phương pháp gì, chỉ thấy ám hắc cự Long đống nhiên kêu thảm thiết một tiếng, từ trời cao ra trực tiếp rơi ở trên mặt đất. Long quân. Ám hắc cự Long hoảng sợ kêu một tiếng. Ồn ào. Ma vương Long quân lạnh rên một tiếng, thống trị bầu trời quân vương, nó liền như là thiên uy như thế, ám hắc cự Long thân thể, trực tiếp ép vào trong bùn đất. Ám hắc cự Long có tới ngọn núi giống như to lớn, lúc này ép vào địa bên trong. Liền đại địa đều phảng phất là trầm bình thường, bảy tầng ma vương uy năng, thực sự quá mức khủng bố. Hầu như hết thể tinh linh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi cực xa, Tây Môn Vũ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà nhìn tình cảnh này. Từ ám hắc cự long xuất hiện, đến một đầu khác cự long xuất hiện, đã để hắn hoàn mỹ tê muốn quá nhiều chuyện. Từ lúc Triệu Nam cùng ma kiếm hoàng giao thủ thời điểm, Tây Môn Vũ liền lẩn đi xa xa. Chỉ là thông qua một loại công cụ kỳ lạ, quan tâm cuộc chiến đấu này. Ma kiếm hoàng khủng bố. Là hắn đích thân thể nghiệm qua. Có thể Triệu Nam một đòn tối hậu đem ma kiếm hoàng đầu bể mất, lại làm cho Tây Môn Vũ tàn nhẫn mà thở phào nhẹ nhõm, vui mừng trực giác của chính mình lại một lần địa cứu mình. Không thể cùng người này đối nghịch. Tây Môn Vũ, cứu ta. Đống nhiên một đạo yếu ớt kêu gọi thanh âm. Từ một đống nát thổ bên trong truyền đến đi ra. Tây Môn Vũ nhíu mày lại, từ đống đất bên trong, dùng sức mà xả ra một tên giàn mua, xấu xí nữ nhân đi ra. Tây Môn, U Hệ Lệ gần sờ. Tây Môn Vũ tàn nhẫn mà giật ngụm khí lạnh. Mang ta rời đi, nơi này U Hệ Lệ gần sở khó khăn nói rằng, ta muốn, đi khôi phủ. U Hệ Lệ gần sở đại nhân. Ngươi hiện tại làm sao? Tây Môn Vũ nhưng hỏi. U Hệ Lệ gần sở lắc đầu một cái, vẻ ngoài, ngữ khí nhưng còn cứng rắn, đừng hỏi. Bằng ta nói. Vậy thì, mang ngươi rời đi đi. Tây Môn Vũ cười khẽ một tiếng. Một cây chủy thủ lúc này nhẹ nhàng xẹt qua U Hệ Lệ gần sở yết hầu. Làm ơn tất đi một cái vĩnh viễn tràn ngập vui sướng địa phương. xinh đẹp nhất ủ hệ lệ gần sờ. Đại nhân, cái kia phá tan yết hầu nhuốm máu, dường như hoa thược dược như thế, lúc này nhìn chăm chú Tây Môn Vũ, nhưng là một đôi thê thảm, đồng thời lộ ra con ngươi. Có điều chốc lát, ủ hệ lệ gần sờ thân thể biến mất, hóa thành một viên thần hồn kết tinh, rơi vào Tây Môn Vũ trên chân. Hắn nhíu nhíu mày, đem nảy viên đồ vật kiếm lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Làm ám hắc cự long bị ép vào trong bùn đất thời điểm, họ xì dịch chỉ là há mồm phun ra một quả cầu ánh sáng, trong nháy mắt rơi vào rồi ám hắc cự long trên người. Liền thấy cái kia khổng lồ ám hắc cự long, cực kỳ hoảng sợ kêu thảm thiết lên, thân thể của nó, lúc này từng tấc địa hóa thành nham thạch, bất luận dãy rủa như thế nào, cuối cùng vẫn là đã biến thành một bộ nộ trương cánh, làm ra bay lượn tư thái to lớn long hình pho tượng. Ngươi liền ở ngay đây tỉnh lại. Mãi đến tận lần này lịch pháp xong xuôi mới thôi đi. Long quân âm thanh truyền tới mỗi một cái tinh linh trong thai. Không hổ là ma vương, dễ dàng liền để một tên đại công tước, hóa thành tượng đá, đồng thời không hề phản kháng độ khả thi. Lúc này, Long quân chậm rãi đi xuống hạ xuống. Hướng về ổ Ulysses mà tới. Thân thể của nó dần dần mà giảm bớt, cuối cùng ở giữa không trung bên trên, đã hóa thành một tên tóc thâm hồng, rối tung ở phía sau, trên người mặc màu trắng lăn kim bảo tử vai hùng thanh niên. Nó chính là lần này lịch pháp kẻ thống trị. Triệu Nam nhẹ giọng nói. Không, Long quân là thứ 8 kỷ nguyên bên trong, người thứ 2 trở thành ma vương, cũng là tinh linh bên trong từ Giáng sinh đến trưởng thành, trong lịch sử tối sắp trở thành ma vương cao quý tồn tại. Sophia dừng một chút, có chút nhi tiếp không lên khí đến, lần này lịch pháp kẻ thống trị cũng không phải nó. Ô ưu lì xỉ xỉ không núp ních, mãi đến tận Long quân rơi vào bên cạnh nó, đưa tay vướt thân thể của nó. Người đứa nhỏ này, làm sao đến rồi tinh linh giới? Long quân nhíu nhíu mày, cùng sinh khế ước. Người cùng ai ký kết? Không ngờ ồ ủ lì xỉ xỉ lúc này đi hống hống vài tiếng, móng vuốt chỉ đi ra, chỉ vào Hồng Long công chúa. Ngươi muốn cho ta liền nàng sao? Hống hống. Long quân cười cợt, cương triều tình hiển lộ hết không thể nghi ngờ, chỉ tay một cái, một đoàn nhu hòa bạch quang rơi vào sổ phì ạ trên người, để thương thế của nàng, trong nháy mắt là tốt rồi chuyển lên. Phu quân đại nhân. Sổ phì ạ vui mừng kêu một tiếng. Điều này làm cho Long quân ngẩn người, tựa hồ nghĩ tới điều gì tựa hồ. Một mặt tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Sophia. So sánh lên Triệu Nam, này Long quân nhưng là chân chính phụ thân đại nhân, điều này làm cho Hồng Liên công chúa lập tức liền không dám ngẩng đầu lên. Long quân hít mắt, đồng nhiên quan sát Triệu Nam lên. Khủng bố. So với hắn tình cờ gặp, tinh linh giới bên trong hết thảy cao thủ đều khủng bố hơn, đứng Long quân trước mặt, Triệu Nam hít một hơi thật sâu. Không có bất kỳ áp chế chính mình áp lực, so với loại kia thực chất áp lực còn muốn khổng lồ, đó là trực tiếp đối mặt tâm linh áp lực. Long quân thoáng kinh ngạc dạ, ừ nhẹ một tiếng, cau mày, giữa hai lông mày một bộ vẻ suy tư. Có thể Long quân không nói lời nào, nơi này đầu, không có người nào dám thủ mở miệng trước. Hống hống. Không, ô ưu lì xì xì một chút cũng không sợ. Chính là hắn sao? Long quân đăm chiêu nói, là ổ giả. Nhưng vào lúc này, tinh linh chi tuyển phát ra ra cổ sáng kia, trong chớp mắt biến mất vô hình, ở trong tầng trời thấp, chỉ còn dư lại 3 viên màu xanh thăm thẳm, lóe sáng tinh thể trôi nổi. Vậy thì là tinh linh thủy, lại là kết tinh trạng thái. Long quân đối với tinh linh thủy không hề hứng thú, chỉ là lại một lần nữa địa quan sát Triệu Nam đến. Điều này làm cho Triệu Nam không dám lộn xộn. Đông nhiên một vệt bóng đen bỏ qua, ở chúng tinh linh trước mặt, ở Long quân trước mặt, còn dám lộn xộn, đầu kia lại mèo con. Cao ruột trên lưng phong rực một tấm, ở không người ngăn cản tình huống, đem 3 viên tinh linh thủy kết tinh đều ôm vào trong lòng. Sau đó ở Long quân cũng có chút sững sờ dưới tình huống, hiến vật quý tự. Ôm 3 viên tinh linh thủy, rơi vào tiểu la lị bên người. Tiểu chủ nhân, hoàn thành nhiệm vụ miêu. Tiểu la lị nhẹ nhàng nở nụ cười, đem tinh linh thủy kết tinh từ lại mèo con trong lòng lượm lại đây. Cùng lúc đó, từng đạo cột sáng từng người tập trung vào mọi người trên người. Nhiệm vụ hoàn thành. Chương 389, ngầm chiếm đoạt. Chương 389, ngầm chiếm đoạt. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Thiên vô thường. Vận mệnh cũng vô thường. Nhưng Triệu Nam ở khổ sự làm sao đối mặt ma vương Long quân thời điểm, tiểu la lị nhưng là dùng nàng thẳng thắn dứt khoát, kết thúc lần này tinh linh giới lữ trình. Đột ngột xuất hiện của sáng, vượt qua mọi người dự liệu. Triệu Nam chỉ có thể nhìn thấy Long quân trên mặt, xuất hiện một vẻ kinh ngạc biểu hiện. Nhưng là trong nháy mắt, trước mắt hết thể cảnh tượng cũng đã chuyển biến, tất cả thoáng như mộng ảo giống như, tinh linh giới 3 năm, đông nguyên thị 3 ngày. Hoan nghênh các ngươi trở về, dũng cảm thần tuyển giả môn. Vẫn là vị kia Đông Nguyên thị thần điện trưởng lão, đầy mặt nghiêm túc, nói không thế nào khiến người ta cảm động. Chúng ta trở về. Đã kết thúc a. Có thể đến cùng là ai được tinh linh thủy? Đến cùng. Chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, xuất hiện ở Triệu Nam trước mặt, còn có ngày đó tụ tập ở thần điện, Đông Nguyên thị cái khác tờ layer. Lúc này, náo động cực kỳ. Triệu Nam nhíu nhíu mày, thừa dịp tài năng mới vừa từ tinh linh giới trở về tờ layer chưa thích đứng trong lúc đó, vội vã lôi kéo mọi người, từ thần điện này bên trong điện một cái, đi ra. Bước chân nhanh chóng, mãi đến tận không nghe được tiếng người, thân ở với thần điện nơi nào đó tưởng cao thẳng tắp, nhìn tối tăm bầu trời, cùng với cái kia viên vẫn như cũ còn đứng ở Đông Nguyên thị trung ương, cự mắt to thời gian, mới ngừng lại. Thật sự trở về A Thác Bạt tiểu thảo nhìn nhìn một cái, hô to thần kỳ. Trước một giây còn ở tinh linh giới, nằm ở bảy tầng ma vương long quân cái thế uy nghiêm bên dưới, có miệng khó trả lời, một giây sau cũng đã trở lại chỗ cũ, hô hấp quen thuộc không khí. Nơi này là nơi nào miêu? Đống nhiên một đạo thanh âm quen thuộc, va vào trong thai của mọi người. Triệu Nam ngẩn người, đây là lại mèo con âm thanh. Cao Ruột lúc này liền ngồi xổm ở tiểu la lị dưới chân. Nó hẳn là vẫn luôn tồn tại, chỉ là lúc đi quá mức vội vàng, tài năng không có bị người phát hiện. Có thể. Ngươi vì sao lại ở đây? Triệu Nam túi đầu đến. Rõ ràng là tinh linh. Tinh linh thì thế nào miêu? Tinh linh sẽ không có người quyền ảm miêu. Cao Ruột nhe răng nhếch miệng, một bộ hung hãn dáng dấp. Không ngờ tiểu la lị lại đột nhiên đưa tay ở lại mèo con trên đầu vỗ một cái, lễ phép điểm, đây là ta ca. Lại mèo con một luồng kiêu ngạo nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, biết vâng lời nói, biết rồi miêu. An Nhã, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Triệu Nam nhíu nhíu mày. Tiểu la lị lắc lắc đầu. Lại ngoẹo cổ, chần chờ nói, thật giống là bởi vì, Cao Ruột là ta sủng vật nguyên nhân. Sủng vật. Mọi người ngẩn người, Triệu Nam theo bản năng mà nói. Ngươi đem nó thu vào sủng vật không gian thử xem. Tiểu la lị gật gù, nhẹ giọng nói, trở về đi. Con này màu đen lại mèo con liền biến mất không còn tăm hơi ở trước mắt mọi người. Tiểu la lị nhưng tựa hồ có hơi nhi hiếu kỳ giống như, không ngừng thả ra, sau đó thu hồi, qua lại mấy lần, lại mèo con một bộ bị chơi hỏng rồi vẻ mặt. Cuối cùng xuất hiện thời điểm, mắt nổ đom đóm điệu bò ở trên mặt đất, không núp ních, kỳ thực là ngủ thiếp đi. Có thể, Cao Ruột vì sao lại trở thành ngươi sủng vật? Hứa Dương có chút nhi tò mò hỏi, nàng đi tới tiểu la lị trước mặt, không người xuống, chúng ta làm sao cũng không biết. Tiểu la lị mím môi nói, quên là lúc nào. Con này lại miêu, có thiên buổi tối bỗng nhiên liền nói muốn cùng ta thêm cái gì khế ước tới. Sau đó liền có thể cùng với Dạ Nguyệt. Tài năng dám nói xong, bên người Dạ Nguyệt đã bưng cái chán, không nói gì địa hướng về thần điện tường nhìn ra ngoài, hiển nhiên là biết đến, hiển nhiên là biết cũng nên làm là không biết. Hiển nhiên là một đoạn hắc lịch sử. Triệu Nam dở khóc dở cười nói cách khác, Cao Ruột chủ động cùng ngươi ký kết khế ước. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, từ khi trở thành ngươi sủng vật, sau đó bị mang về nơi này. Chuyện như vậy, có thể phát sinh sao? Linh Lung có chút nhi khó mà tin nổi địa đạo. Triệu Nam nhún nhún vai, sự thực đã đặt tại trước mắt. Hắn cười cợt, đưa tay sờ sờ tiểu la lị đầu. Một đôi mắt híp lại, ôn nhu nói, bất kể nói thế nào, ngươi lần này lập đại công. Ai có thể nghĩ tới? Ở loại kia kịch liệt cực kỳ trên chiến trường, thậm chí ngay cả ma vương long quân đều xuất hiện dưới tình huống, tinh linh thủy cuối cùng sẽ rơi vào tiểu la lị trong tay. Nha, hẳn là ở tình huống kia, không có ai sẽ đi chú ý, một con hắc miêu chứ. Tiểu la lị đắc ý nhếch lên miệng đến, sau đó đưa tay ra, trong lòng bàn tay, rõ ràng chính là lần này thu được 3 viên tinh linh thủy kết tinh, cho. Ca, hiện tại cá nhân giới khôi phục, vật này kiểm tra sau khi, sẽ biết cách sử dụng. Triệu Nam gật gật đầu. Đem 3 viên kết tinh nắm trong tay, rời khỏi nơi này trước lại nói. Chờ đã. Phế nẹ nạ bỗng nhiên kêu một tiếng. Mọi người nhìn lại. Nàng có chút nhi cổ quái nói, chúng ta dáng vẻ. Có phải là không giống? Thác Bạt tiểu thảo ngẩn người, Linh Lung theo bản năng mà từ cá nhân trong không gian lấy ra một chiếc gương lại đây, Hứa Dương vuốt khuôn mặt của chính mình. Khe nằm, lao nương thanh xuân trở về. Xem ra là trực tiếp kế thừa ở tinh linh giới trưởng thành trạng thái. Triệu Nam có chút nhi giật mình suy đoán. Hắn nguyên bản khá là tuổi trẻ, hiện tại kỳ thực cũng không kém. Có thể trở thành lớn tuổi mới Hứa Dương, Thác Bạt tiểu thảo cùng Linh Lung, ở tinh linh giới thời điểm, tựa hồ còn cần lại quá thời gian mấy tháng, tài năng sẽ triệt để khôi phục nguyên bản thân thể trưởng thành tình huống. Các ngươi có phát hiện hay không? Linh Lung lúc này có chút nhi giật mình nói, chúng ta đổi bộ chủng tộc phát sinh ra biến hóa. Hiện tại là tinh linh. Mọi người vội vã vừa nhìn, không khỏi đều hô to thần kỳ lên. Triệu Nam nhìn chính mình nhân vật, chủng tộc một cột, hiện tại là nhân tộc tinh linh. Tinh linh chủng, nắm giữ dài lâu thanh xuân thời gian cho đến chết vòng một khắc mới thôi. Nhưng thanh xuân thời gian tựa hồ chủng loại không giống mà dài ngắn bất nhất. Thác Bạt tiểu thảo lúc này cười ha ha, vỗ tay một cái, chà chà, liền toán chẳng có cái gì cả gặp may, ta cũng thỏa mãn. Hứa Dương cảm giác sâu sắc tán đồng địa gật gật đầu, chợt há miệng, chợt nói, ta rõ ràng. Rõ ràng cái gì? Triệu Nam ngẩn người. Hứa Dương híp mắt cười nói, Ulysses lão sư tại sao là cái kia phó tiểu hài tử dáng dấp? Ulysses đã từng đi qua tinh linh giới, sau khi trở về sáng tác một phần du ký. Triệu Nam rất nhanh sẽ ý thức được, vị kia thánh giả đại nhân, chỉ sợ là ở tinh linh giới vẫn không có triệt để trưởng thành, liền trở lại. Bởi vậy vẫn luôn chưa trưởng thành sao? Nói đến, chủ nhân quả thật có 100 năm cũng chưa trưởng thành quá lạc khắc đồng dạng bừng tỉnh lại đây, là nguyên nhân này đi. Triệu Nam nhưng nhíu nhíu mày. Ngoại trừ hệ thống phương diện, chẳng lẽ nói còn tồn tại mặt khác một loại, từ tinh linh giới trở về phương pháp. Tinh linh giới muốn chết sau mới có thể tiến vào, giả thiết Ulysses là chết rồi tài năng tiến vào, cái kia bản thân hắn cũng là tinh linh, nhưng hắn đến cùng thông qua phương pháp gì lần thứ hai trở về thiên đường thế giới. Hoặc là nói, hắn căn bản là không phải thông qua chết rồi phương pháp này, mà là phi thường quy điệu tiến vào tinh linh giới, sau đó lại phi thường quy điệu trở về sao. Triệu Nam trở lại chính mình ở Đông Nguyên Thị ngôi biệt thự kia bên trong. Dọc theo đường đi, Đông Nguyên Thị đến đó khói đen bốc lên, trường trên đường, hầu như hết thảy địa phương đều bị người vì là phá hoại quá, cùng với còn có quy mô nhỏ chiến đấu. Lần này trở về, hắn muốn phải cố gắng địa sửa sang một chút trong tay sự tình, sau đó ở căn cứ tình báo đến sau khi quyết định hành động. Dạ Nguyệt cùng Thác Bạt Tiểu Thảo ba cái tổ một đội ra ngoài điều tra. Triệu Nam đứng biệt thự của chính mình trên ban công, phóng tầm mắt tới cái kia viên mắt thật to động tĩnh. Giờ khắc này Đông Nguyên Thị, ngoại trừ đến cùng đều bị phá hỏng ở ngoài, cái kia viên mắt thật to dáng dấp hầu như không có thay đổi. Triệu Nam thở một hơi. Hắn nhân vật dưới trên, giờ khắc này phát sinh rất nhiều biến hóa. Pháp lực trị một cột đã biến mất, thay vào đó nhưng là đã biến thành ma lực. Cho tới mỗi một cái sở ký hiệu, lúc này cũng có thể cẩn thận mà thả ra ngoài, đồng thời cũng có biến hóa. Thì như hỏa cầu thuật, liền đã biến thành bây giờ thật. Hỏa cầu thuật, mỗi một cái sở kỳ hiệu đều đã biến thành thật. Lẽ nào từ trước đều là giả như? Triệu Nam lắc lắc đầu, trong tay cầm một quyển cổ xưa nổ tẹp úc. Đây là đường xá tỉnh. Làm hành lễ như thế, bị hắn thu gom ở trên người gì đó. Cơ tình cắt họ bút ký, người sử dụng có thể thu được ma lực hạt giống, rút đi ngụy lực, nắm giữ chân chính nghề nghiệp lực lượng. Pháp lực trị, là ngụy lực. Tựa hồ chỉ có thể như vậy giải thích. Cơ tình cắt họ bút ký, có thể dùng số lần 9. Thời khắc này, Triệu Nam có một tia hiểu ra. Hay là đối với hết thảy toàn cầu thế giới tờ lệ ơ tới nói. Hệ thống giao cho nghề nghiệp năng lực, chỉ là một loại thông qua EXP đến thăng cấp, đốt cháy giai đoạn như thế phương thức, mà cũng không phải là nhạc viên đại lục loại kia dân bản địa cần tu khổ luyện mà đến năng lực. Cho nên mới xưng là ngụy lực. Chỉ sợ là ta suy tính sai lầm. Này một chuyến tinh linh giới lữ trình. Triệu Nam hít một hơi thật sâu, nhìn vậy cũng con mắt thật to. Cười khổ nói. Là vì để cho có thể tiến vào tinh linh giới tờ layer, đều nắm giữ chân chính nghề nghiệp lực lượng đi. Tinh linh giới bên trong. Mãi đến tận Triệu Nam bọn họ hoàn toàn biến mất mới thôi. Ma Vương Long Quân tài năng xoay người lại, nó không hiểu, đến cùng là ra sao sức mạnh, có thể ở trước mặt nó, mạnh mẽ địa đem nhiều như vậy tinh linh đều cùng mang đi, đồng thời hào không dấu vết có thể, liền phảng phất là hoàn toàn biến mất ở bên trong thế giới này như thế. Long Quân không để ý tới mọi người, đột nhiên thăng vào giữa không trung. Tựa hồ muốn rời khỏi. Sophia lúc này vội vã kêu một tiếng, Long Quân đại nhân. Long Quân túi lầu đến, khẽ mỉm cười nói, tiểu tử, có thời gian, liền đến tầng thứ 7 đi, mẫu thân của ổ ủ lì xỉ xỉ nên yêu thích nhìn thấy ngươi. Dứt lời, Long Quân vung tay lên, một đạo kỳ dị Long hình dấu ấn liền xuất hiện ở Sophia trên trán. Ma Vương chạm trổ. Đây là Ma Vương che chở giả chứng minh. Hồng Liên công chúa thực sự là được thiên đại ban ân a. Sophia cũng mặc kệ những người này ước ao, nàng thở dài, ngơ ngẩn chung quanh, cuối cùng đem hôn mê ỷ dị ra mang ở trên người, ngút trời mà đi. Nàng bây giờ, đã có thể không nhìn thủ giới điện quy củ, toàn bộ tinh linh giới, cái kia một chỗ cũng có thể đi, chỉ vì Ma Vương chạm trổ. Viện trưởng, ỷ dị ra bỗng nhiên tỉnh lại, liền hoảng loạn nói, đây là nơi nào? Áo của bọn họ đây. Sophia lắc đầu cười khổ nói, bọn họ đã rời đi. Ỷ dị ra ngớ ngẩn, túi đầu đến. Hồi lâu sau, đống nhiên nói, luôn cảm giác, chúng ta sau đó còn có thể gặp mặt. Tinh linh giới tầng thứ nhất. Một cái nào đó nơi ngoài vòng tròn. Vô số nguyên linh chính đang chơi đùa, không ngờ không gian đột nhiên dập dờn một hồi. Một đoàn cực đen khói đen đột nhiên ngang trời mà ra, càng là lấy tốc độ cực nhanh, bắt đầu bao trùm ngoài vòng tròn hết thể địa phương. Một cái tiếp theo một cái nguyên linh thú loại, dồn dập xuất hiện thuộc với cấp bậc của chính mình. Chưa xong còn tiếp. Chương 390, ngươi tên ngã đích lợi. Chương 390, ngươi tên ngã đích lợi. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Tinh linh thủy kết tinh, từ về quá đông nguyên thị vậy cũng lấy bắt đầu tính toán, sau một ngày liền sẽ tự động biến mất. Nói cách khác, thảo phạt tà linh, nhanh nhất muốn vào ngày mai thời gian này hoàn thành. Thu được tinh linh thủy bất kỳ khen thưởng, đã ở trở về một khắc đó, rơi vào tiểu la lị trên người. Cái gọi là tinh linh chúc phúc khen thưởng, hóa ra là tăng lên rất cao tiểu la lị hết thể sở kỳ uy lực cùng hiệu quả một loại mãi mãi trạng thái. Tựa hồ không chỉ là hiện nay nắm giữ, mấy ngày liền hậu tiến cấp sau khi thu được năng lực cũng có thể có được tăng lên. Có thể tiểu la lị pháp lực trị vẫn như cũ vẫn là pháp lực trị, nếu như có thể biến thành ma lực, sở kỳ sức mạnh đem sẽ gần hơn một bước. Đó là chính mình em gái, coi như tiểu la lị trong chớp mắt sức mạnh đột phá thiên tế, Triệu Nam cũng chỉ có cao hứng mà thôi. Cho tới đầu kia lại mèo con, không nhìn không biết, vừa nhìn bên dưới tài năng phát hiện, trở thành tiểu la lị sủng vật sau khi, trực tiếp rồi cùng Dạ Nguyệt đẳng cấp ngang hàng. Tựa hồ bởi vì sủng vật cùng chủ nhân trong lúc đó tồn đang đẳng cấp hạn chế, không phải vậy cao ruột đẳng cấp còn có thể cao cấp hơn một ít, này từ nó đã nói trong lời nói suy đoán mà ra, khí lực tại sao thu nhỏ lại rồi nhiều như vậy miêu. Đại khái tam giờ sau khi, lục soát tam người đã trở về. Thác Bạt Tiểu Thảo một mặt nghiêm túc nói, trên căn bản bị cáo chế tờ lệ ơ cùng dân bản địa, đều lượng lớn địa hội tụ ở cái kia viên mắt thật to bốn phía, mặc kệ là trên trời vẫn là trên đất, đổ đến lít nha lít nhít. Linh Lung sắc mặt cũng không thế nào đẹp đẽ, ta xem qua bốn phía, ngày đó có thể tỉnh lại tờ lệ ơ, tựa hồ cũng nặc tăng lên, chỉ có quy mô nhỏ đánh lén công kích. Bị cáo chế sinh linh số lượng thực sự quá mức khổng lồ, tàn dư người không có cách nào đối kháng, trên căn bản một tiếp cận, sẽ bị vô số công kích tập kích. Chỗ đó, hiện tại lại như là một cái cứ điểm như thế. Lòng đất tình huống đây. Triệu Nam bỗng nhiên nói. Dạ Nguyệt lắc lắc đầu nói, chính diện không cách nào đột phá, cũng có tờ lệ ở nghị thông suốt quá thông đạo dưới lòng đất. Tuy rằng có thể thâm nhập đến mắt thật to phía dưới. Thế nhưng mỗi cái lòng đất tầng lối ra, mở miệng đều có hết sức lợi hại quái vật canh gác. Sắc mặt nàng có chút không thế nào đẹp đẽ, thở dài nói, chết rồi rất nhiều tờ lệ ơ. Hiện tại là rằng có không xong. Tinh linh thủy ở trong tay của chúng ta. Nói cách khác, ít nhất cũng phải để một người, có thể thuận lợi tiến vào phó bản, tìm kiếm mỏm chỉ lột xỉ hình bóng à Triệu Nam túi đầu trầm tư chốc lát. Đông nhiên nói, Dạ Nguyệt, chuyện nhờ và ngươi, hoàn thành sao? Dạ Nguyệt gật gù, trên căn bản hoàn thành, chỉ có hai nơi, nhân số quá thân thiết tập, tại hạ thực ở không có cách nào tiềm hành. Triệu Nam cười cợt, vẻ mặt ôn hòa nói, cái kia đã tương đương ghê gớm. Ta kế hoạch chỉ để ngươi hoàn thành 70% tích cũng đã hài lòng. Cố gắng hết sức mọn. Dạ Nguyệt cười cợt, tựa hồ có hơi nhì cao hứng. Thần thần bí bí. Các ngươi đến cùng lấy cái gì? Thác Bạt Tiểu Thảo nhất thời liền thầm nói. Triệu Nam phất phất tay, để mọi người tản ra một chút, để chống một khối khá là rộng rãi không gian. Lúc này, trên tay hắn bạch quang lóe lên, một cái đối diện bản to nhỏ mâm tròn xuất hiện ở trong tay. Triệu Nam đem này mâm tròn thả ở trên mặt đất, sau đó vươn tay ra một điểm. Chỉ thấy cái kia mâm tròn trung ương, hướng về phía trên phóng ra một vệt ánh sáng ảnh. Quang ảnh bên trong. Rõ ràng là cái kia viên mắt thật to bốn phía tình huống. Bao trùm phạm vi rất lớn, đồng thời rõ ràng cực kỳ. Theo Triệu Nam điều chỉnh, thậm chí còn có thể làm được cục bộ phong tới. Đây là một loại khá là rất so với phụ trợ bí bảo, mâm tròn là nền, cũng mà còn có thuộc về nó bản tỉnh tử thể thủy tinh. Chỉ cần đem những này thủy tinh đều phân tán ở bốn phía, là có thể liên tiếp lên, đem thủy tinh phụ cận cảnh tượng thu thập. Thông qua nữa mâm tròn tổ hợp. Liên đã biến thành chúng ta bây giờ nhìn thấy ảnh hưởng. Vậy thì là tương tự tra xét khí như thế đồ vật. Thác Bạt Tiểu Thảo ngồi trồm hôm trên mặt đất, nghi ngờ nhìn này mâm tròn bốn phía, thở dài nói, vật này khẩu thuận tiện, tiểu tử, bán ta chứ. Thần điện 50.000 điểm cống hiến hối đoái không tạ. Triệu Nam nhẹ giọng nói. Thác Bạt Tiểu Thảo ngẩn người. Có chút nhi cổ quái nói, ai sẽ hoa 50.000 cống hiến mang đi hối đoái thứ này. Ngươi điểm cống hiến đạt được nhiều không địa phương thả sao. Vẫn là xem sẽ tình huống hiện trường đi. Đối với Thác Bạt Tiểu Thảo, Triệu Nam lựa chọn không nhìn. Thác Bạt Tiểu Thảo tự chuốc nhục nhã, lại nói, coi như thấy rõ, trừ phi có lượng lớn nhân thủ phối hợp, không phải vậy đan bằng mấy người chúng ta, căn bản cũng không có biện pháp có thể va vào phó bản bên trong. Không nói những khác, liền từ gần nhất lòng đất lối ra, mở miệng sau khi đi ra, lập tức liền sẽ bị lên tới hàng ngàn, hàng vạn người công kích. Cần đại lượng nhân thủ, từ mỗi một lối ra đồng thời lao ra, sáng tạo cục diện hỗn loạn. Linh Lung lắc đầu một cái, ý nghĩ mặc dù tốt, thế nhưng muốn ở nửa ngày bên trong, đem ẩn nấp ở toàn thành tờ lệ ơ cùng dân bản địa đều triệu tập lên, thậm chí càng thức tỉnh điều động, vốn là không có khả năng sự tỉnh. Vì lẽ đó, cần giúp đỡ. Triệu Nam lạnh nhạt nói. Một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, Lạc Khắc theo thói quen mở ra chính mình cửa lớn, cũng chính là Triệu Nam nói chuyện sau khi. Lúc này, ngoài cửa xuất hiện người là Tây Môn Vũ. Lạc Khắc sững sờ một chút, cùng lúc đó, một vệt bóng đen từ nó bên người bỏ qua, lại nhìn thời gian, chỉ thấy Dạ Nguyệt một thanh trường kiếm đặt ở Tây Môn Vũ vai bên trên. Vị này Đông Nguyên thị thành chủ đại nhân, lúc này nâng cao hai tay, cười khổ nói, ta đại khái là không có ác ý. Dạ Nguyệt, thả ra hắn. Là ta để hắn tới được. Triệu Nam đông nhiên nói. Này lời vừa mới dứt, tất cả mọi người sắc mặt cổ quái nhìn Triệu Nam. Đại khái là nửa ngày trước, ở tinh linh giới thời điểm, tựa hồ rồi cùng người này từng có một chút không vui trải qua. Tây Môn Vũ cười khổ nói, các vị Mỹ lệ nữ sĩ, trước thuần túy là sự cố mà thôi. Có thể xuất hiện thời gian thực sự là quá khéo. Thác Bạt Tiểu Thảo cười lạnh một tiếng nói. Không ngờ Linh Lung lại nói, thì ra là như vậy, cần phải mượn thành chủ năng lực, đúng không? Triệu Nam nhún nhún vai, đi tới Tây Môn Vũ trước mặt, nhẹ giọng nói, muốn bảo vệ Đông Nguyên Thị, ngươi chỉ có thể hợp tác với ta. Tây Môn Vũ bất đắc dĩ nói, đương nhiên, tinh linh thủy ở trên tay của ngươi. Ta muốn ngươi điều hành hết thể tờ lệ ơ cùng dân bản địa. Có thể. Quyền chỉ huy tạm thời quy ta. Không có vấn đề. Mặt khác ngươi cần ta cùng đồng thời hành động. Triệu Nam cuối cùng nói. Tây Môn Vũ ngẩn người, có chút nhi nhụt chí nói cách khác, vì ta mạng của mình, đúng không? Triệu Nam nói, không sợ nói cho ngươi, tinh linh thủy nhiều nhất chỉ có thể tồn tại thời gian một ngày. Tây Môn Vũ thở dài, nhún vai nói đi nói lại, ngươi đều là có thể sáng tạo ra để ta không cách nào phản bác tình huống. Trùng hợp. Làm ơn tất đem loại này trùng hợp phân cho ta một nửa. Đương nhiên, chỉ đùa một chút. Tây Môn Vũ cười cợt, dù sao không khí nơi này cũng không phải quá tốt. Các vị, ta là Tây Môn Vũ. Hiện nay, ta đã thành công thu được đối kháng tà linh đạo cụ. Lần này, xin mời các vị có thể nghe theo ta điều hành, để chúng ta cùng nhau cứu vớt chúng ta Đông Nguyên Thị. Hiện tại, xin mời có thể nghe được ta nói chuyện, đồng thời có thể tự do hoạt động thần tuyển giả, hoặc là dân bản địa, hướng về ta chỉ kỳ vị trí di động. Chú ý, lần này tập kết, nhất định phải ở 2 giờ sáng trước hoàn thành. Bởi vì ta thu hoạch đến đạo cụ, nắm giữ hạn chế thời gian. Thời gian vượt qua, hết thảy đều sẽ hủy diệt. Xin mời may mắn còn sống sót thần tuyển giả cùng với các cư dân bản địa, tự động tổ hợp. Phá tan rồi bình thường vách tường, màu trắng biệt thự bên trong, ngồi vây quanh ở phòng khách chỗ, xuyên thấu qua cái kia một tấm rơi xuống đất pha lê, nhìn ngoài sân Tây Môn Vũ một thân một mình nói chuyện, Phế Nệ Nạ bỗng nhiên cười cợt, người này vẫn là nửa điểm không thích thiệt thòi chứ. Nói thế nào? Hứa Dương có chút không hiểu hỏi. Linh Lung khẽ cười nói, chú ý hắn câu nói đầu tiên chẳng phải sẽ biết. Hứa Dương nhất thời bừng tỉnh lại đây, có chút nhi sinh khí nói, lần này rõ ràng là chúng ta thu được tinh linh thủy. Hắn đây là ở cướp công lao sao? Vì lẽ đó lao nương đánh tử vừa mới bắt đầu, liền xem tên mặt trắng nhỏ này không hợp mắt. Thác Bạt Tiểu Thảo móc lỗ thai nói rằng, Phế Nệ Nạ bưng cái chắn nói, Tiểu Thảo tỷ, động tác của ngươi thực sự là có lỗi với ngươi hiện tại thanh xuân a. Thác Bạt Tiểu Thảo ngáp một cái, vô vị nói, tỷ cái này gọi là tiêu sái, hiểu không? Không dám khen tặng Hứa Dương khoát tay háo một cái, nàng quay đầu nhìn Triệu Nam, có chút nhi không cam lòng nói, ngươi sẽ không phải liền do hắn làm như vậy chứ? Triệu Nam khẽ cười một tiếng nói, theo hắn. Danh tiếng quy hắn, tính thực chất khen thưởng quy chúng ta này một phương. Không ai nợ ai. Hơn nữa loại kia hư danh đối với ta vô dụng. Lần này sau khi, phỏng trừng liền gần như muốn chính thức trở về Thính Phong Thị, ai còn đi quản chỗ này ai là anh hùng. Ai là ai khá là có danh tiếng. Mắt thật to vị trí, là Đông Nguyên Thị lệ và 20 thường quy phó bản chính bầu trời. Giờ khắc này, trên người nó, vẫn như cũng bị rất nhiều màu vàng xiềng xích buộc chặt. Từng cái bị mắt thật to bước lên xúc tu không chế tờ lệ ơ cùng dân bản địa, lúc này lít nha lít nhít địa xếp hạng mắt thật to bốn phía, lại như là chứng kiến thuần túy do huyết nục mua đủ mà thành vòng tròn tấm khiên như thế. Những này bị cáo chê sinh linh, mặc kệ là nam nữ già trẻ, lúc này đều là sắc mặt khô vàng. Trên mặt không ngừng hiện ra vẻ mặt thống khổ. Bọn họ vẫn như cũ còn ở trong ác ngộng. 2 giờ sáng chính. Ở đi về lẹ vào 20 thường quy phó bảng các nơi trong thông đạo dưới lòng đất, từng đạo bóng người, tạo thành mấy chục đạo trường long, chính đang cấp tốc đi tới. Khi này chút tờ lệ ơ cùng dân bản địa, sắp tới lối ra, mở miệng thời điểm, Tây Môn Vũ thống nhất điều lệnh mới xuất hiện. Sau đó bốn phía trong thông đạo dưới lòng đất, đều vang vọng đinh thai nhức góc giống như hò hét tiếng. Một ít xung phong nhận việc pháp sư uống xong vô địch thuốc, lao ra lối ra, mở miệng, vì là người đến sau, tạo ra một đạo phòng ngự. Mấy chục tiếng nổ liên tiếp, trên đỉnh đầu, không ngừng hạ xuống đá vụn. Cuối cùng một chỗ đường nối, lúc này cũng tương tự trồng đầy người. nhưng là cùng trước công kích thanh thế không giống, người nơi này, nhưng là lặng lẽ từ một cái chật hẹp đường nước ngầm bỏ ra. Lúc này, trên bầu trời, dày đặc dường như châu chấu như thế, những kia bị cáo chế sinh linh, điên cuồng công kích. Triệu Nam thở ra một hơi, đem trên đất mâm tròn cho thu thập lên, một cái rút phệ hồn chi kiếm, nhẹ giọng nói, động thủ đi. Chương 391, đây mới là người ngu địa phương. Chương 391, đây mới là người ngu địa phương. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Lệ vào 20 thường quy phó bản chiếm cứ trường phố, đã có một nửa kiến trúc cũng sụp xuống. Kỳ thực nói chu vi mấy cây số bên trong đều trở thành phế tích cũng không quá đáng. Lúc này, từ mấy chục thông đạo dưới lòng đất lối ra, mở miệng tuân ra tờ lệ ơ cùng các cư dân bản địa, từng người xung phong, chiến hỏa nổi lên bốn phía. Nhiệm vụ của bọn họ chỉ có một cái, làm hết sức địa chế ra đại hỗn loạn, để bị cáo chế sinh linh, phân bạc công kích cường độ. Tây Môn Vũ đã đình chỉ chỉ huy. Trên thực tế chiến đấu một khi khai hỏa, Triệu Nam đem mâm tròn thu cẩn thận sau khi, cuộc chiến đấu này đã không có cách nào chỉ huy. Bởi vì hắn hiện tại cũng tự lo không xong. Đám người kia quá mạnh. Tây Môn Vũ sắc mặt quái lạ cực kỳ, Long Kỵ Pháp Sư toàn ra như thế 10 người không tới, lúc này lại đứng vững lượng lớn công kích, dường như một cái lợi mũi tên, trực tiếp hướng về phó bản lối vào xuyên đi. Ma Pháp Kiếm Quang, kỳ dị âm nhận, cùng với con rồng kia sủng cường lực xông tới. Nhưng dù cho như thế, cũng chỉ có Triệu Nam tự mình biết, muốn nhìn chằm chằm nhiều như vậy công kích, chính mình cơ hội là liền bú sữa khí lực đa dụng trên, nguyện lượng dược tề càng thêm là mấy chục giây liền tiêu hao một nhánh. Lấy hắn cái kia khổng lồ ma lực trị, cũng không chịu nổi này hơn mấy trăm ngàn, đến từ mỗi cái địa phương xảo quyệt công kích. Nếu không là Thiên Không Long đẳng cấp trực tiếp tăng lên 10 cái cấp bậc, sức phòng ngự gia tăng nhiều, loại này xuống tới, không tới một nửa chính mình sẽ chờ nằm trên đất. Khoảng cách phó bản vào miệng, lôi vào, còn có không tới 50 mét khoảng cách. Cố lên, một hơi vọt vào. Thiên Không Long lúc này đầy đủ khổng lồ, trên người cong lấy 4-5 người, như thế phi đến thỏa thỏa nhanh. Cho tới Tây Môn Vũ, nhưng là bị giúp đỡ ở thác bạt tiểu thảo sùng vật bên trên. Bất đắc dĩ mà bi thương địa bị mạnh mẽ kéo vào chiến trường này, muốn tránh đi thời gian cũng không có. Tiểu Bạch Kiểm, đừng chỉ là ăn cơm không làm việc. Thác bạt tiểu thảo một cái đầu súng đỉnh ở Tây Môn Vũ cằm. Động tác này để Đông Nguyên Thị thành chủ vô cùng bất đắc dĩ lấy ra pháp trượng, đồng thời đem mình sủng vật cũng kêu gọi ra. Nói thật sự, bất kể là sủng vật cũng được, là trang bị cũng được, thậm chí là nghề nghiệp cũng tốt. Đông Nguyên Thị thành chủ đều nắm giữ hầu như xem như là tối tốt đẹp. Mặc dù là ở làm sao không thích hợp chiến đấu người, nhiều như vậy hơn người một bậc điều kiện nện xuống đến, tùy tiện đều có thể đem một vài cường thủ cho tạp đến gắt gao. Từng đạo màu vàng xét hạ xuống, uy lực vô cùng không tầm thường. Có thể nhưng vào lúc này, cái kia phó bản chỗ lối vào. Một đạo thân ảnh khôi ngô nhưng là đột nhiên xuất hiện. LV43 Ngộng Ma Tướng. Màu vàng tên, cho thấy này chính là một tên bột cấp bậc quái vật. Con này Ngộng Ma Tướng, càng là một cái cưỡi bạch cốt chiến mã bộ xương người. Bộ xương người hai mắt chỗ, hai đạo ưu hào quang màu xanh lục tam lấp lóe liên tục, trên người mặc kỳ dị áo giáp, năm ngón tay xương tay nắm một thanh bạch cốt trường kiếm. Vô chi không sợ thần tuyển giả a dám xông vào vô chủ phục sinh nơi, điếc không sợ súng. Cái này Ngộng Ma Tướng cầm trong tay bạch cốt trường kiếm vung lên, trường kiếm bên trên một đạo ngọn lửa màu xám trắng lan ra. Trong nháy mắt hóa thành vài đạo to lớn màu xám trắng hỏa cầu, ầm ầm ầm địa đem đằng tử cùng ô ưu lỉ xỉ xỉ đường đi nổ thành bụi mù cuồn cuộn. Ngày hôm nay liền để bọn ngươi chết thảm ở ta chi dưới kiếm. Ngộng Ma Tướng nhấc lên trong tay dây cương, để bạch cốt chiến mã cao vút hí lên. Bụi mù qua đi, Thiên Không Long lông tóc không tổn hao gì bay ra. Đang tử nhưng là ở thấp hơn vị trí, bơi lội thân thể, không sợ chút nào. Thác bạt tiểu thảo le lưới một cái, tại chỗ thì trách kêu một tiếng, thiếu một chút liền hai mắt nước mắt lưng tròng. Khe nằm, loại này vũ lực trình độ tài năng là người ngu địa phương A. Chỉ thấy thác bạt tiểu thảo một cái nhảy lên. Đưa tay linh lung vung nhúc nhích một chút trong tay tế kiếm, một đạo hào quang màu xanh lục xuất hiện ở sau lưng của nàng, đem nàng hướng về Ngộng Ma Tướng địa phương đẩy một cái mà đi. Muốn chết? Ngộng Ma Tướng khinh thường thanh kiếm vung lên. Thác bạt tiểu thảo nhưng nhẹ địa ở bạch cốt trường kiếm mũi kiếm trước, nữu nhúc nhích một chút thân thể. Một cái lộn ngược ra sau đến Ngộng Ma Tướng sau lưng, hai tay song thương vào lúc này điên cuồng văng lên. Lao nương ở cái kia đồ bỏ tinh linh giới chịu đủ lắm rồi a, tinh thần nhạt nhẽo ba. Ngộng Ma Tướng loại uy thế này 10 phần công kích, đối với ở tinh linh giới, liền hắn Miêu Ma Vương cũng từng trải qua thác bạt tiểu thảo tới nói, quả thực chính là trò trẻ con. Hắc thương vẫn là ít lờ thế giới hắc thương. Chỉ có điều không có cái kia một thân màu đen áo gió cùng xe gắn máy mũ giáp mà thôi, song thương vẫn là rất có uy lực song thương. Chỉ thấy vô số tia chớp ở cái này mộng ma tướng sau lưng lấp lóe liên tục. Lúc này, mộng ma tướng thân thể, dường như động kinh tự, không ngừng bắt đầu run rẩy. Đi chết đi chết đi chết đi chết. Cộc cộc cộc cộc cộc. Thác Bạt tiểu thảo công kích ở chỗ, chỉ có nàng còn có pháp lực trị, súng trong tay của nàng thì có viên đạn. Tuy rằng phổ thông công kích đuổi không được nguyên tố phép thuật uy lực, nhưng là loại này dày đặc viên đạn, vẫn cứ để vị này mộng ma tướng không hề có chút sức chống đỡ. Mãi đến tận vài tiếng kèn kẹt vang lên, song thương cũng lại phun không ra một viên đạn mới thôi. Thác Bạt tiểu thảo vừa mới ngừng tay đến, hướng về miệng nhét vào một nhánh pháp lực khôi phục tể, lau vệt mồ hôi, một mặt hài lòng. Giờ khắc này, mộng ma tướng cả người khung xương đã bị đánh tan, chỉ còn dư lại nửa bên cánh tay liền với xương sườn còn lấy đầu lâu, thân ở một cái hố to bên trong, khó khăn bỏ sắt lên. Cuối cùng đưa ngươi một viên hạt sen, cảm kích ta đi. Thác Bạt tiểu thảo hít mắt, nhấc tay lại là một phát, chỉ là lần này viên đạn có tới to bằng nắm tay, một đòn liền đem này mộng ma tướng đầu cho bể mất. Chính đang đắc ý trong lúc đó, đột nhiên trước mặt 12 đạo hỏa long nhìn nàng căn tới, Thác Bạt tiểu thảo sắc mặt kỳ biến, những này hỏa long nàng ở tinh linh giới đối phó được nhiều nhất thứ, có thể mỗi một lần đều là làm được bản thân mặt mày xám xịt. Có thể hỏa long nhưng ở bên cạnh nàng vút qua mà qua, sau đó ầm ầm ầm tại người tay nổ tung, mạnh mẽ khí lưu thổi đến mức y phục của nàng bay phân phật. Rảnh rỗi xái xoái phiền phức nhìn một chút phía sau. Triệu Nam thanh âm lạnh lùng truyền đến, Thác Bạt tiểu thảo quay đầu nhìn lại, lúc này ở nàng đưa tay trên 10 cái mộng ma tướng xếp hàng ngang, cùng một màu địa vung ra bạch cốt trường kiếm. Yêu Tây, vậy thì làm một vô lớn. Này tên côn đồ, đã không có thuốc nào cứu được. Triệu Nam thở dài, không muốn ham chiến, trực tiếp đột phá vào. Lúc này, phó bản vào miệng, lối vào chịu đến tập kích, phần lớn bị cáo chế sinh linh đã bị hấp dẫn lại đây, một đại ba khủng bố sức sống, sắp đến. Triệu Nam cùng phệ nẹ nạ hơi liếc mắt ra hiệu, đồng thời đưa tay đối với Hứa Dương làm một cái thủ thế. Thần uy ánh sáng. Một bên khác, Triệu Nam vung động trong tay phệ hồn chi kiếm, một luồng chạm ánh sáng màu xanh lam, trong nháy mắt những này mộng ma tướng đều bao phủ trong đó, để chúng nó bóng người một trận. Đồng thời bị cầm cố năng lực sử dụng. Phệ nẹ nạ lập tức từ thiên không long trên lưng một nhảy ra, trên người kim quang lóe lên, khủng bố kiếm nhận phong bạo lập tức ở phó bản trước cửa, thanh thế hùng vĩ địa quân lấy ra. Một quyền chính là đem những này mộng ma tướng hết mức địa quấn vào giữa không trung. Tiểu La Lệ tay trắng đánh đàn, từng đạo âm nhận dường như hoa sen tỏa ra, thiết đến những này mộng ma tướng thân thể đình đường vang vọng. Cuối cùng tài năng rơi ở trên mặt đất. Từng cái mộng ma tướng đầy người là vết thương, vội vã từ trên mặt đất bò lên, người bắt xương đùi, ta tiếp theo cánh tay, có thể chờ bính đủ thân thể sau khi, nơi này đầu. Cái kia vẫn có thể nhìn thấy kẻ địch hình bóng. Truy. 10 tên mộng ma tướng đồng thời cũng va vào phó bản vào trong miệng. Đường này không thông. Không ngờ một cái nhẹ như mây gió thanh âm ầm vang lên, hai tay hóa thành lưỡi dao sắc ma cụ người Lạc Khắc, lại đột nhiên che ở những này mộng ma tướng trước mặt. Kỳ quái, không gặp Lạc Khắc. Hứa Dương theo bản năng mà nói. Nghiêm chỉnh mà nói, Lạc Khắc cũng không phải là thuộc về Triệu Nam hết thảy. Nó có điều là nghe theo Ủ Ly Sẹt mệnh lệnh, tùy tùng chính mình mà thôi. Nếu không phải hắn hết thảy vật, tựa hồ liền không cách nào tiến vào phó bản nơi như thế này. Hắn nhíu nhíu mày. Từ lối vào đi ra ngoài. Quả nhiên nhìn thấy Lạc Khắc lúc này đang cùng 10 tên mộng ma tướng đại chiến lên. Ở tinh linh giới bị tăng lên đạo thiên nhân đẳng cấp Lạc Khắc, lúc này hiện lộ ở trên đầu chính là LV505. Này có thể nó mới ra hiện thời điểm vừa vặn LV50 không giống. Xem ra bởi vì bị cải tạo sau khi trở về Đông Nguyên Thị, đẳng cấp cũng tăng lên lên. LV55 Lạc Khắc, một cái độc chiếm 10 tên mộng ma tướng, dĩ nhiên là không chút nào thấy vất vả. Triệu Nam ngớ ngẩn, đây chính là siêu cường tay chân A. Lạc Khắc. Hả, thiên sinh, ta tựa hồ tiến vào không được đi. Lạc Khắc dễ dàng ở đông đảo mộng ma tướng trong lúc đó chuyển động. Cho nên muốn, để những người này cũng tiến bộ đi được rồi. Cẩn thận. Triệu Nam gật gật đầu. Lạc Khắc nhưng cười cười nói, nếu như ta hư hao, vậy thì phiền phức tiên sinh giúp ta chữa trị được rồi. Cũng chỉ có ma cụ con rối hình người, mới có thể bộ mặt cải dung điệu nói ra những lời này đến đây đi. Triệu Nam theo bản năng mà sờ sờ cánh tay trái, sau khi trở về. Đạo mổ cân ma đạo mạch kín vẫn như cũ vẫn là nằm ở báo hỏng trạng thái, cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào, mình mới lại có thể đối với nó chữa trị. Trên thực tế, lấy trước mắt hắn học giả đẳng cấp, không cần nói chữa trị đạo mổ cân mạch kín, coi như là Lạc Khắc mạch kín, chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực. Chính ngươi nhìn làm. Triệu Nam liếc mắt nhìn trên trời, nếu là không được, liền hóa lỏng trốn đi đi. Hiểu rõ. Mà tiến vào phó bản sau khi, chính là một thế giới khác tự. Chỉ thấy trước mắt là một khối màu trắng bạc bãi cát bên trên, bày ra rất nhiều thuyền nhỏ. Ngẩng đầu vọng là trong suốt Lam Thiên, không có bạch vân. Lam Thiên hạ, nhưng là bao la hải dương. Cùng lúc đó, một cái cự trụ từ Lam Thiên kéo dài mà xuống, vẫn rơi vào một hòn đảo bên trong. Cự trụ bên trên, từng đạo màu vàng xiềng xích, chính đang phát sinh ánh sáng chói mắt. Đây chính là Đông Nguyên thị lệ và 20 phó bản giáng dấp. Thác Bạt Mù tập hợp đứng nước biển trước, phóng tầm mắt tới cái kia hòn đảo nói. Nhớ không lầm, tổng cộng là 4 cái cảnh tượng, mỗi một cái cảnh tượng đều là như vậy đường ven biển cùng hòn đảo. Mỗi cái trên đảo đều sẽ có một cái tiểu bột, đánh bại sau khi mới có thể tiến vào tầng tiếp theo. Triệu Nam nhìn trước mặt thuyền nhỏ chỉ nói nói. Linh Lung nhưng ngẩn người, nhớ không lầm. Triệu Nam lắc đầu một cái, không cần để ý loại kia chi tiết nhỏ. Chúng ta lên thuyền đi. Hy vọng Tà Linh sẽ không ở cái cuối cùng trên đảo. Tại sao không phi? Không được, trừ phi là tòa thuyền, không phải vậy trên mặt biển sẽ xuất hiện dòng nước quyển, đem người kéo vào trong nước biển. Tây Môn Vũ lắc lắc đầu. Lẹ và 20 phó bản hắn qua cửa số lần nhưng là tương đối nhiều. Thác Bạt Tiểu Thảo thổi một cái huýt sáo, lập tức lên thuyền mà trên. Dạ Nguyệt một cái ôm Tiểu La Lị thân thể, cũng dược lên thuyền đầu. Nói đến, chúng ta còn giống như là lần thứ nhất tiến vào cái này phó bản đây. Phê Nẹ Nạ cười cợt, khinh vãn sợi tóc, lôi kéo Hứa Dương tay đi lên thuyền trên. Thật sao? Hứa Dương có chút nhi kinh ngạc nói, chỗ này mới nhìn thời điểm rất đẹp đẽ, xem có thêm cũng là cái kia dạng. Có điều đúng là có vài chỗ chơi vui địa phương. Triệu Nam liếc mắt nhìn cái kia cự trụ, nhíu nhíu mày, vật này là làm sao xuyên thấu qua phó bản không gian, liên tiếp ở bên ngoài. Ta nói Triệu Nam, các ngươi là đến du lịch sao? Tây Môn Vũ không nhịn được đáp một câu nói. Chiến đấu trước như vậy có thể thả lỏng tâm tình. Triệu Nam nhẹ giọng, ta cũng nói đi nói lại, tinh linh giới bên trong, ngươi cùng người phụ nữ kia là thế nào bấu víu quan hệ? Muốn biết? Tây Môn Vũ híp mắt nói, trao đổi tình báo làm sao? Muốn chết phải không? Triệu Nam cười ha ha, ta gần nhất dính máu thiếu, có chút nhi ngừa tay. Tây Môn Vũ nhún nhún vai, này xem như là qua cầu rút ván sao. Triệu Nam nghiêm mặt nói, đương nhiên. Chương 392, Ác Ngộng Tứ Thiên Vương. Chương 392, Ác Ngộng Tứ Thiên Vương. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Triệu Nam đương nhiên sẽ không thật sự đem Tây Môn Vũ làm sao làm sao. Bất kể nói thế nào, người này mỗi một lần đều tương đương thông minh ở chính mình trong giới hạn nhẫn mại, hiểu được làm sao lần tránh. Mới mà nếu như không có tính thực chất xung đột, Triệu Nam kỳ thực rất khó xuống tay với Tây Môn Vũ. Không nói cái khác thượng vàng hạ cám sự tình, đơn thuần là liên quan với phong tệ giả môn sự tình, Tây Môn Vũ liền còn có lưu lại giá trị. Mặt khác, Cao Minh Dương làm Triệu Nam này một đời vì là không nhiều bằng hữu, vì hắn cuộc sống gia đình tạm ổn. Triệu Nam hiện nay cũng sẽ không cùng Tây Môn Vũ quan hệ làm cho quá mức cứng ắc. Đương nhiên, là nói giỡn. Triệu Nam nhún nhún vai, lập tức lên thuyền mà trên. Tây Môn Vũ nhẹ nhàng thở một hơi, biểu hiện ung dung một hồi, cuối cùng tài năng leo lên thuyền nhỏ. Nay thuyền nhỏ không cần nhân lực trượt, biến trở về tự động hướng về tòa kia hải tặc tới gần mà đi. Tiểu La Lị có chút nhi tò mò lấm lét nhìn trái phải, bích hải lam thiên một màu, nếu như không phải phía trước có vị tà linh đang đợi, đúng là một lần có điều cạnh biển trải nghiệm. An Nhã, lần thứ nhất nhìn thấy hải sao? Triệu Nam đăm chiêu địa đạo. Tiểu La Lị gật gật đầu, thấp giọng nói, trước đây nơi ở, chỉ có núi lớn. Cái kia. Lần này sau khi xong, chúng ta đi Ma Đô bên kia nhìn chân chính hải. Triệu Nam cười cợt, đưa tay rơi vào trong nước biển tìm vạch một cái, có thể so với nơi này trống trải rất nhiều. Nơi này nhiều nhất xem như là một cái so sánh hồ nước lớn. Tiểu La Lị gật đầu liên tục, mọi người cùng nhau. Triệu Nam nhìn một chút Phê Nẹ Nạ cùng Hứa Dương, cười nói, đương nhiên. Không ngờ một đạo làm xấu cả phong cảnh nôn mửa thanh âm đống nhiên truyền tới. Chỉ thấy đầu kia lại mèo con, hai cái móng nuốt trộm vào thuyền nhỏ biên giới ra, đem đầu đưa ra ngoài, thống khổ nôn mửa, miêu đừng riêu miêu sắp chết rồi miêu.